Chương 1140, nhã cư. Nhìn thấy Thiên Đạo nắm quyền, Diệp Huyền biến sắc, vội vàng nói ta không hỏi. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, thật không hỏi. Diệp Huyền gật đầu, không hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt nữ nhân này khẳng định là muốn đánh hắn a. Thiên Đạo cười cười, sau đó nói, kỳ thật, ngươi hỏi những vấn đề này, cũng là ta muốn biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng không biết. Thiên Đạo gật đầu, ta cũng không phải không gì không biết. Nói, nàng hướng về nơi xa đi tới, nàng nhìn thoáng qua trước mắt phiến tinh không này, nói khẽ ta không có xuất hiện phía trước, vùng vũ trụ này cũng đã tồn tại. Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Đạo chỉ nơi xa những tinh cầu kia, nói khẽ, ngươi nhìn, cái này vô số tinh cầu tại vùng vũ trụ này bên trong có quy luật tự mình vận chuyển, còn có vạn vật vạn linh, nếu như ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tất cả những thứ này hết thảy đều tại chiếu theo một loại nào đó quy luật vận chuyển phát triển. Mặt trời lặn ngày ra, chiều lên chiều diệt, tứ quý biến đổi, sinh lão bệnh tử. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đã từng có người cùng ta nói, đây chính là nói. Đạo pháp tự nhiên, đạo pháp vạn biến. Thế nhưng là, đạo này lại là thế nào tồn tại đây này? Là tự nhiên tồn tại còn là người làm sáng tạo? Nếu là tự nhiên tồn tại, cái này vũ trụ lại là thế nào hình thành đây? Vùng vũ trụ này cái thứ nhất sinh mệnh là ai đây? Hắn lại là thế nào hình thành đây? Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Đạo lại nói, đại đạo, nhân quả, vận mệnh, đây cũng là ai nói ra trước đây này? Nói một chút vận mệnh, sinh lão bệnh tử, đây có phải hay không là vạn vật linh vận mệnh đây? Đừng nói nhân loại. Cho dù là một vùng vũ trụ, đều sẽ có diệt vong một ngày kia. Rất nhiều người nói muốn nghịch thiên cải mệnh, từ xưa đến nay, ai có thể chân chính nghịch chuyển sinh tử. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, vũ trụ chúng sinh đều có vận mệnh của mình. Cái gì cải biến vận mệnh, thật tình không biết, ngươi nên biến vận mệnh cũng là vận mệnh của mình đây. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, váy trắng nữ tử vận mệnh của nàng đây. Thiên Đạo trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem Thiên Đạo, ta không có tranh cãi ý tứ, chính là đơn thuần hỏi một chút. Thiên Đạo nói khẽ, nàng đi đường quá xa quá xa. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Thiên Đạo khẽ cười nói, nàng đã đi ra đại đạo. Đi ra đại đạo, Diệp Huyền trầm giọng nói, độn một. Thiên Đạo gật đầu, trước mắt chúng ta mảnh này vũ trụ dĩ biết cảnh giới tối cao chính là độn một. Độn một, liền là không tại đại đạo bên trong, không vâng mệnh vận nhân quả ràng buộc, đến loại trình độ này, mới xem như chân chính, tự do, a. À. Bất quá, nàng bởi vì duyên cớ của ngươi, lại nhảy vào. Đương nhiên, nàng loại hành vi này là phạm quy, nhảy ra ngoài sau lại nhảy vào tới, đây đối với chúng ta những này còn tại quy tắc bên trong người là phi thường không công bằng. Liền giống với một cái đại học sĩ đi tư thục cùng những hài đồng kia cùng một chỗ đọc sách bình thường. Không công bằng ha, Diệp Huyền, Thiên Đạo lại nói, bất quá, nàng cũng có phiền phức của mình, mà phiền phức của nàng nên cùng ngươi có liên quan. Diệp Huyền nói khẽ tiểu đạo nói là trên người ta nhân quả. Thiên Đạo khẽ gật đầu, trên người ngươi có cực lớn nhân quả. Không thuộc về mảnh thế giới này nhân quả. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Đạo, Thiên Đạo cô nương vì sao muốn nói với ta nhiều như vậy? Thiên Đạo cười nói, không có cái gì nguyên nhân khác, coi như là nói chuyện phiếm. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi muốn bảo vệ chính là vùng vũ trụ này, đúng không? Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy, vạn vật vạn linh phạm sai, không nên từ vùng vũ trụ này tới gánh vác. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Đạo, ngũ duy kiếp cùng ngươi không có quan hệ. Thiên Đạo cười nói, đừng suy nghĩ nhiều. Ta còn không có cái năng lực kia sáng tạo ngũ duy. Kiếp, ngươi cũng đừng quá để ý vùng vũ trụ này sinh linh, đặc biệt là nhân loại, đứng tại người đứng xem góc độ, ngươi không cảm thấy nhân loại cùng rất nhiều chủng tộc hành vi thật đáng chết sao? Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Đạo nói khẽ, sở hữu trong chủng tộc, nhân loại là tham lam nhất, vì cướp đoạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngũ duy kiếp xuất hiện, là vùng vũ trụ này chính mình đang bảo vệ. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói, vạn vật vạn tộc trừng phạt đúng tội. Nói nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng đừng nghĩ đến ngăn trở cái này ngũ duy kiếp, đừng nói ngươi, liền là cái kia váy trắng nữ tử đều không ngăn cản được. Ngăn trở, vũ trụ hủy diệt, tại vùng vũ trụ này bên trên toàn bộ sinh linh đồng dạng diệt vong. Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng có chút phức tạp, ngũ duy kiếp, cái này kiếp là vùng vũ trụ này lấy ra, nếu như muốn ngăn trở cái này kiếp, liền phải hủy diệt vùng vũ trụ này. Mà hủy diệt vùng vũ trụ này, tương đương với hủy diệt toàn bộ sinh linh. Ly khai vùng vũ trụ này. Đây là vùng vũ trụ này sinh linh lựa chọn duy nhất. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Thiên Đạo đột nhiên nói, ly khai vùng vũ trụ này, xác thực là cái lựa chọn tốt, nhưng là, lại có bao nhiêu người có thể ly khai vùng vũ trụ này? Bọn hắn có năng lực này sao? Lui một vạn bước, dù cho mọi người đều có năng lực ly khai, nhưng là, đại gia lại có thể đi nơi nào? Đi lục duy sao? Nhân gia hoan nghênh các ngươi sao? Nói, Nàng dừng một chút, sau đó lại nói, cùng với đem hy vọng ký thác vào cái khác vũ trụ phía trên, vì sao không hảo hảo bảo hộ hiện tại vùng vũ trụ này. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật, người đều là ích kỷ, tỉ như ngay từ đầu cái đám kia nhân loại cường giả, bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, dù sao ta sống thời điểm vũ trụ không hủy diệt là được. Cho tới sau khi ta chết, quản hắn khỉ gió cái hồng thủy ngập trời. Đơn giản tới nói, tiền nhân hưởng phúc, hậu nhân gặp nạn. Diệp Huyền nói khẽ, thật không có biện pháp khác sao? Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, người muốn cứu vùng vũ trụ này vạn vật vạn linh. Diệp Huyền nói, liền không có loại kia vẹn cả đôi đường biện pháp. Thiên đạo nhìn thẳng Diệp Huyền, có, ta có thể nhượng ngũ duy kiếp tạm thời không đến, nhưng là, vùng vũ trụ này người đến cải biến, đại gia làm hồi người thường, không thể lại tu luyện, không thể lại cướp đoạt linh khí, không thể lại phá hư mảnh thế giới này linh khí, sở hữu người tu luyện bản thân tản đi tu vi, đem linh khí trả lại vùng vũ trụ này, nhượng vũ trụ có thể nghỉ ngơi lấy sức. Diệp Huyền lắc đầu, không thể nào, làm cho tất cả mọi người tản đi tu vi. Đó căn bản không có khả năng, không có người sẽ nguyện ý làm như vậy, dù cho váy trắng nữ tử cũng làm không được, nàng có thể làm liền là một kiếm chết luôn tất cả mọi người. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch váy trắng nữ tử lúc trước nói. Đây là nhân tâm kiếp, không phải vũ lực có thể giải quyết. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi nhìn, ngươi cũng cảm thấy không có khả năng. Cho nên, ta chưa bao giờ suy nghĩ làm sao cứu vùng vũ trụ này người, bởi vì không người nào nguyện ý cải biến. Đương nhiên, nếu như bọn hắn muốn rời khỏi vùng vũ trụ này, ta cũng tuyệt không ngăn trở bọn hắn cầu sinh con đường, bất quá, nếu là muốn hủy diệt vùng vũ trụ này, kia là không được. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, ngươi vì sao có thể ngăn trở ngũ duy kiếp đến? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta lừa gạt ngươi, kỳ thật ta căn bản không thể. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, hắn biết, nữ nhân này có thể ngăn trở ngũ duy kiếp. Đương nhiên, hắn sẽ không đi yêu cầu đối phương làm cái gì. Hắn Diệp Huyền cũng không phải cái gì thánh nhân biểu. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, này thiên đạo kỳ thật cũng không thiếu vùng vũ trụ này cái gì, cũng không có nghĩa vụ đi thủ hộ vùng vũ trụ này người. Tựa như là váy trắng nữ tử, hắn tuyệt đối sẽ không đi yêu cầu váy trắng nữ tử không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ vùng vũ trụ này, bởi vì nàng cũng không nợ vùng vũ trụ này cái gì. Chính mình có năng lực, muốn quản liền quản, kia là chính mình sự tình. Chính mình không có năng lực, vậy thì cái gì cũng đừng quản. Có năng lực gì liền quản chuyện gì, dù sao hắn đã nghĩ kỹ, nếu như ngũ duy kiếp chân đến. Hắn tự đem người thân nhất trang đến trong tháp, sau đó đảo mệnh đi. Ngăn trở ngũ duy kiếp, đó căn bản không thực tế, cũng không có cách nào ngăn trở, bởi vì ngăn trở ngũ duy kiếp liền phải hủy diệt vũ trụ, nếu như hủy diệt vũ trụ. Cái kia cùng ngũ duy kiếp có khác biệt sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, làm sao tuyển đều là chết, đừng nói trốn. Nhân gia lục duy cũng không chào đón người nơi này a. Đúng lúc này, nơi xa thiên đạo đột nhiên nói, chúng ta đến. Đến, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại trong vùng sao trời kia, hắn nhìn thấy một tòa phòng trúc cứ như vậy phiêu phù ở tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo cười nói, ta chỗ ở. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền đi đến cái kia phòng trúc phía trước, tại cái kia cửa trúc bên trên, có hai cái chữ nhỏ, nhã cư. Nhã cư. Diệp Huyền nói khẽ, danh tự này ngược lại là lịch sự tao nhã tiểu xảo. Thiên đạo cười nói, vô số năm qua, ngươi là cái thứ hai đi tới cái này phòng trúc người. Diệp Huyền hỏi, cái thứ nhất là ai? Thiên đạo khẽ mỉm cười, tiên tri, tiên tri. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn tới qua nơi này. Thiên đạo gật đầu, tới qua, hắn cùng ta hàn huyên một hồi, không thể không nói, hắn là một cái phi thường có học vấn người, nếu bàn về đánh lộn, hắn khẳng định đánh không lại váy trắng nữ tử, nhưng là, nếu bàn về với cái thế giới này lý giải, ta cảm thấy không ai có thể so sánh được hắn. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào phòng trúc, đi tới phòng trúc về sau, Diệp Huyền phát hiện, phòng trúc bên trong là từng cái to lớn giá sách, những này trên giá sách, bày đặt vô số sách cổ, lít nha lít nhít. Diệp Huyền bị trước mắt một màn này cho chấn kinh, thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, thật bất ngờ. Diệp Huyền gật đầu, thiên đạo chỉ vào những cái kia sách cổ, cười nói, những này sách cổ đều là các tộc sáng tạo. Đều là một chút tri thức điểm, vô cùng thú vị, đáng tiếc, rất nhiều tộc, trong đó bao quát các ngươi nhân tộc, đối với mình tổ tiên một chút tri thức văn hóa không có chút nào quan tâm, bọn hắn chỉ để ý một chút tu luyện sách cổ hoặc là bí pháp thần thông cái gì. Kỳ thật, trong mắt của ta, những người kia văn lịch sử cùng với học thuật nghiên cứu càng thú vị. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, nói thế nào? Thiên đạo cười nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, không gian cấu tạo là cái gì? Diệp Huyền sửng sốt, thiên đạo cười nói, thấy không? Ngươi nắm giữ không gian đạo tắc, có thể vận dụng không gian, nhưng là, ngươi đối không gian cũng không lý giải ra sao, các ngươi đều tại học hình thức, cũng không có đi học tinh túy. Nói, nàng dừng một chút, lại nói ta là bội phục tiên tri, bởi vì người khác đều là tại tu đạo, tu tiên, tu trường sinh, tu kiếm. Chỉ có một mình hắn tại tu học, đương nhiên, hắn tương đối bi kịch, bởi vì hắn tính kế không nên tính toán người, thế là, tu học bị tu kiếm xử lý. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cái này sự thật tàn khốc nói cho chúng ta biết, không quản tu cái gì, đều muốn có cường đại thực lực, bằng không thì, đều là sửa không. Cho nên, từ lúc hắn lành lạnh về sau, ta liền bắt đầu cái gì đều tu. Diệp Huyền, chương 1141, người cự tuyệt A. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi là kiếm tu sao? Thiên đạo cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta luận bàn một thoáng. Thiên đạo lắc đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thiên đạo cười khẽ, ta tu chính là sát kiếm đạo, kiếm ra chỉ vì lấy mệnh. Cùng ngươi luận bàn, ngươi tu hành không đủ, khó mà ngăn cản. Diệp Huyền vội vàng nói, ta nhục thân rất mạnh. Thiên đạo lắc đầu, thế gian này, có thể phá thân thể ngươi người xác thực không nhiều. Bất quá trước mắt ngươi vị này vừa vặn có thể dễ dàng phá nhục thể của ngươi. Diệp Huyền, Thiên đạo đánh giá một chút Diệp Huyền nhục thân, sau đó nói, kỳ thật, ngươi thân thể này không có chút nào cường. Diệp Huyền nhìn xem Thiên đạo, nói thế nào? Thiên đạo đột nhiên một chỉ điểm tại Diệp Huyền trước ngực, trong chớp mắt, Diệp Huyền sắc mặt thốt nhiên đại biến, vội vàng nhanh lùi lại, khi hắn dừng lại về sau, hắn nhìn về phía mình trước ngực, lúc này, trước ngực hắn làn ra ngay tại từng chút phân giải. Lúc này, Thiên đạo thu hồi ngón tay ngọc, Diệp Huyền nhục thân nhất thời khôi phục bình thường. Diệp Huyền nhìn xem Thiên đạo, kinh hãi nói, người đây là thần thông gì? Thiên đạo cười nói, không phải thần thông gì, liền là đơn giản một chỉ. Diệp Huyền lắc đầu, đơn giản một chỉ tuyệt đối không có khả năng phá tan nhục thể của ta. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, người đối lực lượng còn là không biết gì cả. Diệp Huyền, Thiên đạo đột nhiên nói, kỳ thật, cái thế giới này võ học có thể chia làm ba cái cảnh giới thứ nhất. Từ không tới có, cái thứ hai cảnh giới, từ có đến không, cái thứ ba cảnh giới, nghĩ có tựu có, nghĩ không tựu không. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người minh bạch ta nói có ý tứ gì sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta minh bạch, bất quá, ta còn là muốn nghe ngươi giải thích một lượt. Thiên đạo lắc đầu, người minh bạch cái quỷ. Diệp Huyền, Thiên đạo ngồi tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lấy ra một đầu nướng qua cá nhỏ nhẹ nhàng cắn một ngụm, sau đó nói, ta cho ngươi lấy một thí dụ, tỉ như ngươi vừa mới bắt đầu tu kiếm lúc. Chỉ hiểu một chút kiếm đạo, lúc này, người trông thấy kiếm đạo chiêu thức liền là đơn thuần chiêu thức, cũng chính là cái gọi là nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, mà chờ ngươi võ công đạt tới nhất định trình độ thời điểm, người trông thấy kiếm đạo chiêu thức liền không còn là đơn thuần kiếm đạo chiêu thức, có thể là một loại kiếm đạo nguyên lý, một loại kiếm đạo lý niệm, một loại kiếm đạo ý cảnh, một loại kiếm đạo nhân sinh, đây chính là, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, khi ngươi đạt tới đăng phong tạo cực thời điểm, kiếm đạo đã không phải đơn thuần kiếm đạo, ngoại nhân hoàn toàn nhìn không ra ngươi sẽ kiếm đạo, cái gọi là phản pháp quy chân đây chính là, nhìn núi còn là núi, nhìn nước còn là nước. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta hiện tại là loại nào cảnh giới? Thiên đạo cười nói, ba loại cảnh giới ngươi đều đạt tới. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có phải hay không còn có cái nhưng là. Thiên đạo trừng mắt nhìn, đáp đúng. Mặc dù ngươi ba loại cảnh giới đều đạt tới, nhưng là ngươi mỗi một loại cảnh giới đều không có ngộ ra, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi ba loại cảnh giới đều không có đạt tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, không đến mức A. Thiên đạo cười cười, sau đó tiếp tục nói, A la kiếm đạo cảnh giới cũng không có đạt tới. Đệ tam trọng phàm kiếm, ngươi cũng là đệ nhị trọng phàm kiếm, nàng cùng ngươi tương đồng, nhưng là, ngươi đánh thắng được nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu, có sao nói vậy, hắn xác thực đánh không lại A la. Thiên đạo gật đầu, các ngươi tự kém tại kiếm đạo cảnh giới phía trên. Diệp Huyền trầm mặc, Thiên đạo lại nói, lại cho ngươi lấy một thí dụ, trong thế tục, có một cái cố sự kêu đầu bếp sóc thịt trâu, ngươi nên nghe qua cố sự này. Ngay từ đầu, ngươi trông thấy chính là nghiêu, ngươi không hiểu rõ, ngươi cứng chém, chém vào rất mệt mỏi. Đây là vì sao? Bởi vì ngươi kỹ nghệ không đủ, đồng thời ở trong quá trình này tâm tính cũng sẽ xảy ra vấn đề, ngươi lại bởi vì thiếu khuyết lực khống chế cùng không hiểu rõ mà sản sinh không tốt cảm xúc. Ngươi sẽ bất mãn, sẽ lo nghĩ, sẽ oán hận, sẽ khẩn trương, những này đều sẽ ảnh hưởng ngươi bản thân phán đoán. Nhưng là, khi ngươi trải qua hàng ngàn hàng vạn khắp về sau, ngươi hoàn toàn thành thạo. Ngươi có thể nhẹ nhõm phân tích nghiêu, ngươi có thể vì đó tứ phương, vì đó thỏa thuê mãn nguyện, dù cho nhắm mắt cũng có thể tùy tâm sở dục. Vì sao? Bởi vì một mặt là kỹ xảo của ngươi đầy đủ thuần thục, một mặt là tâm tình của ngươi. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đây chính là cảnh giới, mà cảnh giới không đơn thuần là ngộ ra tới, còn muốn tu. Tu, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tu luyện còn chưa đủ à? Thiên đạo gật đầu, còn thiếu rất nhiều, người khuyết điểm lớn nhất liền là thiếu khuyết một cái lắng đọng. Đương nhiên, ngươi còn trẻ, điểm này có thể lý giải, dù sao, nếu như lại cho ngươi cái thời gian mấy chục năm, ta tin tưởng, kiếm đạo của ngươi tu vi không thể so với A-La kém. Bất quá rất đáng tiếc, cái thế giới này sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy, thượng giới người cũng sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, còn có một cái biện pháp có thể để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Diệp Huyền liền vội hỏi, biện pháp gì? Thiên đạo dí dỏm nở nụ cười, đọc. Diệp Huyền nhíu mày, đọc. Nói thế nào? Thiên đạo liếc một cái Diệp Huyền, ngươi a, vừa nhìn liền là rất ít đọc sách. Diệp Huyền, Thiên đạo khẽ cười nói, bất quá không quan hệ, hiện tại đọc sách còn kịp. Ta tới cùng ngươi nói đọc sách chỗ tốt, đọc là vận dụng ngôn ngữ văn tự tới thu hoạch tri thức, nhận thức thế giới, phát triển suy nghĩ, khai thác tầm mắt, hắn nhượng ham học hỏi người từ trong biết được, nhượng vô tri người trở nên có biết. Đơn giản tới nói, nhiều đọc sách, có thể để ngươi thiếu đi một chút đường quanh co, ít một chút hiện thực đánh đập. Nói, nàng hợp chỉ hơi điểm nhẹ Diệp Huyền ở ngực, tựa như ta vừa rồi một chỉ này, ngươi chỉ biết là đây là một loại cường đại lực lượng, nhưng là, ngươi nhưng lại không biết đây là cái gì lực lượng. Cũng không biết lực lượng này là từ cái gì ngưng tụ mà thành. Như vậy cũng tốt so đầu bếp xóc thịt trâu, người đối như không hiểu rõ, cho nên người nghĩ muốn phân giải hắn liền sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng là, khi người đối như kết cấu hiểu rõ vô cùng về sau, người nghĩ muốn giải hắn liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Diệp Huyền trầm giọng nói, bản chất, nguyên lý. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch thiên đạo vì sao có thể như vậy mà đơn giản phá tan hắn nhục thân. Bởi vì người ta đối với hắn nhục thân lực lượng rõ như lòng bàn tay. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Thiên đạo gật đầu, cười nói, đối đầu, liền là bản chất nguyên lý, mà ngươi muốn giải một loại lực lượng bản chất cùng nguyên lý, ngươi chỉ có thông qua hai loại phương thức thu được. Loại thứ nhất, chính mình đi nghiên cứu, sau đó thực tiễn. Loại thứ hai, đó chính là đi học tập. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, ngươi là đang giúp ta đề thăng, đúng không? Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, ta biết, ngươi đã vượt cấp nắm giữ phá hư, nhưng là, còn xa xa. Không đủ. Thượng giới người không có người nghĩ đơn giản như vậy. Tiểu đạo võ đạo cao hơn ngươi vô cùng, nhưng là, nàng võ đạo không thích hợp ngươi, mà nàng cũng không quá sẽ dạy người, cho nên, ta chỉ có thể tự thân xuất thủ. Diệp Huyền nhìn chằm chằm thiên đạo, vì sao giúp ta? Thiên đạo cười nói, rất đơn giản, kiếm tông bị kiềm chế, váy trắng nữ tử rời đi, tiểu đạo thực lực chưa khôi phục, chỉ cần một A-La còn chưa đủ dùng hoàn toàn bảo vệ ngươi, ngươi nhất định muốn học được tự vệ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi muốn cho ta trở nên càng thêm cường đại, có đầy đủ lực lượng cùng thượng giới liều mạng. Thiên đạo trừng mắt nhìn, chúng ta có thể thay cái thuyết pháp, tỉ như, ta thật muốn trợ giúp ngươi, muốn để ngươi có năng lực tự bảo vệ mình. Lại hoặc là nói, ta muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, thiện nhân thiện quả. Đổi loại thuyết pháp cùng góc độ, chúng ta đều tương đối tốt tiếp nhận, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đây không phải lừa mình dối người sao. Thiên đạo cười cười, ngươi nói không sai. Ta chính là muốn để ngươi trở nên càng thêm cường đại, sau đó giết tới thượng giới, cùng bọn hắn liều mạng, sau đó ta tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, hi hi. Diệp Huyền trầm mặc, thiên đạo lại nói, ngươi có thể cự tuyệt, ta không cưỡng cầu, đồng thời, ngươi tùy thời có thể rời đi. Đương nhiên, nếu như ngươi có gì cần trợ giúp mà nói, tỉ như, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ thượng giới mà nói cũng có thể nói với ta đối bọn hắn điều tra qua, vẫn tương đối lý giải bọn hắn. Nếu như ngươi tại trên kiếm đạo có cái gì khó hiểu, cũng có thể hỏi ta tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, khả năng cũng liền so ngươi đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ nhân thấp. Cũng hoặc là ngươi nghĩ đột phá đến chúa tể cảnh mà nói, ta cũng có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp, còn có, nhục thể của ngươi, nếu như ngươi nghĩ muốn để thăng nhục thể của ngươi, ta cũng có thể hỗ trợ, đối nhục thân một đạo, ta cũng nghiên cứu không ít. Tóm lại, ngươi cái gì đều có thể hỏi ta, ngươi như hỏi, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ nói, ngươi nếu là không muốn hỏi, cũng không quan hệ. Ta không cưỡng cầu ngươi. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, giờ khắc này, hắn có chút sợ. Mẹ nó, nữ nhân này có độc, nàng đây là cái gì? Nàng đây là rõ ràng nói cho ngươi, nàng muốn lợi dụng ngươi, mà lại, ngươi có thể cự tuyệt, nàng không có chút nào cưỡng cầu, nhưng là... ngươi sẽ muốn bị nàng lợi dụng. Hiện tại hắn biết cái kia âm ám giới cùng những cái kia thượng thần vì sao lại bị phong ấn. Nữ nhân này muốn thực lực có thực lực, muốn trí thông minh có trí thông minh, làm sao cùng nàng chơi? Thiên đạo lại nói, mới vừa nói đến nhục thân, ta cùng đã từng tiên tri nghiên cứu thảo luận qua một lần, hắn nói, người là căn bản, tiềm lực của con người vô cùng vô tận, chính là muốn nhìn chúng ta thế nào đi mở mang. Hắn đối đào móc nhục thân tiềm lực phương diện có một chút ý nghĩ, nhưng là còn chưa kịp thực tiễn hắn tự đem chính mình chơi không có. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, dí dỏm nở nụ cười, bất quá, ta thực tiễn. Nếu như ngươi tu luyện phương pháp của ta, ta có thể cam đoan, nhục thể của ngươi khẳng định có thể đề thăng gấp 10. Gấp 10, ngươi không nghe lầm, liền là khoa trương như vậy. Bởi vì ta có nhục thân tốt nhất phương pháp tu luyện, cũng có mảnh này ngũ duy vũ trụ tốt nhất tài nguyên tu luyện, mà lại, ta còn có cổ kim qua lại sở hữu thể tu siêu cấp cường giả tu luyện tâm đắc. Đương nhiên, ta không cưỡng cầu ngươi, ta người này, không có chút nào ưa thích làm khó, dù sao, loại kia đem chính mình cá nhân ý chí áp đặt ở trên người người khác là phi thường không đạo đức, loại hành vi này, cá nhân ta là phi thường khinh bỉ. Cho nên, ngươi có thể cự tuyệt, thật, ngươi cự tuyệt a. Diệp Huyền, chương 1142, kiên trì một thoáng. Cự tuyệt, Diệp Huyền sắc mặt trầm thấp như nước, giờ khắc này, nội tâm của hắn vô cùng phức tạp. Nữ nhân này liền là rõ ràng nói muốn lợi dụng ngươi, nhưng là, nàng đối ngươi cái này lợi dụng, trăm lợi mà không có một hại, chỉ ít tạm thời là dạng này. Cự tuyệt, hắn thật nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Không cự tuyệt, nếu như không cự tuyệt, hắn lại có chút không cam tâm. Nhưng là rất nhanh, loại này không cam tâm biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta cảm thấy ngươi mới có câu nói rất có lý. Thiên đạo trừng mắt nhìn, câu nào? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi nói, thay cái góc độ cùng thuyết pháp đối đãi sự tình. Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi căn bản không phải muốn lợi dụng ta. Ngươi chính là nhìn đến ta có thiên phú, cảm thấy ta có giá trị, nghĩ đầu tư ta, nhượng ta về sau giúp ngươi thủ hộ mảnh này ngũ duy vũ trụ. Thiên đạo trừng mắt nhìn, cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, đơn giản tới nói, là ta Diệp Huyền đầy đủ ưu tú, cho nên ngươi mới sẽ nghĩ như vậy muốn giúp ta, nghĩ muốn cùng ta kết một phần thiện duyên. Thiên đạo trầm mặc một lát sau đó nói, ta đột nhiên có chút hối hận. Diệp Huyền, thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ngươi rất lợi hại, thật. Phương diện khác không nói, tự ra mặt này phương diện, ta cảm thấy không bằng. Từ xưa đến nay, ta phát hiện, không có một người ra mặt so sánh được ngươi. Diệp Huyền, thiên đạo lại nói, chúng ta không xoắn suýt cái vấn đề này. Lần này để ngươi tới, là muốn hảo hảo đề thăng một thoáng ngươi, ngươi là nghĩ từ kiếm đạo phương diện trước bắt đầu, còn là nghĩ trước từ nhục thân phương diện bắt đầu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên đạo nói khẽ kiếm đạo phương diện mà nói. Khó mà dăm ba câu giải quyết, chúng ta trước tu luyện nhục thân a. Trước tiên đem thân thể ngươi tăng lên, để ngươi không như vậy dễ dàng chết. Diệp Huyền, thiên đạo lòng bàn tay mở ra, sau lưng nàng giá sách bên trên đột nhiên bay ra một bản sách cổ, nàng đem sách cổ đưa tới Diệp Huyền trước mặt, đây là cổ kim qua lại một chút tu luyện hình thể cường giả tâm đắc, ngươi xem thật kỹ một chút, đem hắn hiểu thấu đáo, sau đó chúng ta tại bắt đầu, cứ như vậy, sau đó tại tu luyện lúc nếu là gặp được một vài vấn đề. Ngươi liền sẽ rõ ràng nên xử lý như thế nào, cũng biết phải làm như thế nào mới có thể lợi cho mình. Diệp Huyền gật đầu, hắn mở ra sách cổ, nhìn một chút, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Thiên đạo cười nói, hữu dụng a. Diệp Huyền trầm giọng nói, tác dụng lớn. Nói xong, hắn bắt đầu tiếp tục nhìn. Không thể không nói, hắn mặc dù là thể tu, nhưng là đối thể tu một đạo căn bản không thế nào lý giải. Nhìn đến những này đã từng thể tu cường giả tu luyện tâm đắc về sau. Hắn phát hiện, chính mình đem thể tu một đạo nghĩ quá đơn giản. Thể tu, cũng không vẻn vẹn là tu luyện thân thể, còn tu thần hồn, cường đại nhục thân cần gì tới trèo trống. Thần hồn, bên ngoài mạnh, bên trong càng muốn cường. Trừ cái đó ra, thể tu một đạo cũng phân rất nhiều loại, chỉ ít mấy trăm loại lưu phái. Những này lưu phái tu luyện phương thức cũng khác nhau, có chút chú trọng da thịt, có chút chú trọng gân cốt, có chút chú trọng nội tạng. Rất ít loại kia có thể toàn bộ đều chu toàn. Qua ước chừng một canh giờ sau. Diệp Huyền thả ra trong tay sách cổ, mà lúc này, thiên đạo đã không tại phòng trúc bên trong. Diệp Huyền đứng dậy đi đến phòng trúc bên ngoài, thiên đạo đang ở sân bên trong nhóm lửa cá nướng. Diệp Huyền đi đến thiên đạo trước mặt, nàng nhìn thoáng qua đầu kia cá nhỏ, cười nói ta cho là ngươi sẽ không sát sinh. Thiên đạo nhìn một, mắt Diệp Huyền, cười nói, nhân từ là cứu không được vùng vũ trụ này. Còn có, đối đãi sự tình, vĩnh viễn đừng chỉ nhìn mặt ngoài, con mắt nhìn thấy đồ vật không nhất định là thật, không hiểu rõ một chuyện. Cũng không cần đối hắn phát ra cái gì đánh giá, hiểu chưa? Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, ta nói cái gì a? Thiên đạo không nói gì, nàng tiếp tục nướng cá. Diệp Huyền ngồi đến thiên đạo trước mặt, hắn nhìn xem thiên đạo, có một vấn đề muốn thỉnh giáo một thoáng. Thiên đạo gật đầu, nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhục thân một đạo có cực hạn sao? Thiên đạo lắc đầu, không có cực hạn, chỉ ít tại chúng ta vùng vũ trụ này không có cực hạn, tựa như là võ đạo kiếm đạo đồng dạng, không có một cái điểm cuối, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Nhục thân một đạo cũng thế, có lẽ nhục thể của ngươi đạt tới cái thế giới này cực hạn, nhưng là, nói không chắc thế giới khác có người mạnh hơn ngươi đây. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt có một tia mờ mịt. Cực hạn, võ đạo cực hạn, kiếm đạo cực hạn, nhục thân cực hạn, không có cực hạn, cũng chính là nói, đây là một đầu không có điểm cuối đường. Tất cả mọi người tại đi một đầu không có điểm cuối đường. Hắn Diệp Huyền cũng là, thiên đạo đột nhiên nói, chuyện tương lai, có thể nghĩ, nhưng không thể suy nghĩ nhiều, hẳn là nghĩ là trước mắt, chỉ có đi tốt trước mắt mỗi một bước, bước chân mới có thể ổn. Liền giống với xây lầu, nếu là căn cơ bất ổn, xây ở nhiều tầng lầu cũng đều là phù vân. Không quản là võ đạo còn là kiếm đạo, liều chính là tương lai, mà không phải tạm thời, mà nghĩ muốn đi càng xa, trước mắt đường muốn đi tốt mới được. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta tin tưởng, những đạo lý này ngươi cũng sẽ hiểu, nhưng là, hiểu không có nghĩa là sẽ đi làm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta sẽ đi làm. Thiên đạo cười nói, ngươi sẽ không, hoặc là nói, ngươi không thể kiên trì. Bởi vì ngươi thiếu khuyết cường giả chi tâm, ngươi đối mạnh lên, không có như vậy khát vọng, mà lại, ngươi thiếu khuyết một mục tiêu, chẳng khác nào thiếu khuyết động lực. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, vì sao nói như vậy? Thiên đạo nhẹ cười cười, sau đó nói, có lẽ ngươi đã từng có cố gắng chi tâm, nhưng là ngươi bây giờ, phần kia cố gắng chi tâm đã đang từ từ giảm đi. Nói một câu không dễ nghe tốt, ngươi đừng để ý, nếu là không có váy trắng nữ tử cùng tiên tri, còn có ngươi phía sau vị kia nam tử áo xanh, ngươi căn bản không có khả năng đi đến hiện tại. Diệp Huyền trầm mặc, thiên đạo lại nói, đương nhiên, cũng chính bởi vì bọn hắn, ngươi mới có phiền toái nhiều như vậy sự tình, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng vẫn tính có thể. Nhưng là, so với trong thiên địa những cái kia chân chính trí cường giả, ngươi còn kém rất nhiều. Cũng tỉ như bên cạnh ngươi A-La, nàng năm đó nỗ lực, cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Huyền trầm mặc không nói, thiên đạo nói tiếp, như ngươi loại này tâm cảnh, kỳ thật không thế nào tốt. Váy trắng nữ tử rời đi, cũng không phải thật yên tâm ngươi, mà là muốn cho ngươi áp lực. Thử hỏi một thoáng, phía trước trận chiến kia, nếu là không có kiếm tông, không có tiểu đạo, không có A-La, ngươi muốn thế nào ứng đối? Ngươi có thể một người giải quyết sao? Diệp Huyền lắc đầu, thiên đạo gật đầu, đúng vậy, rất nhiều chuyện ngươi không cách nào đối mặt, nhưng là, ngươi là may mắn, bởi vì ngươi có những người này giúp ngươi. Thế nhưng là, bọn hắn không có khả năng giúp ngươi một đời, hoặc là nói, bọn hắn tương lai không giúp được ngươi. Bởi vì địch nhân của ngươi sẽ càng ngày càng cường đại, thậm chí càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao địch nhân của ta sẽ càng ngày càng cường đại, đồng thời càng ngày càng nhiều. Thiên đạo trừng mắt nhìn, đây chính là số mạng của ngươi. Diệp Huyền, thiên đạo đem nướng xong cá đưa cho Diệp Huyền, nhưng... sao lại nói, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng không phải là nghĩ muốn hạ thấp ngươi, mà là muốn nói cho ngươi, ngươi phải hiểu được một chuyện, khi ngươi đi đến trình độ nhất định về sau, lúc kia, không ai có thể giúp ngươi, tương phản, các bằng hữu của ngươi, còn cần ngươi đến giúp đỡ. Liền giống với mấy năm sau ngũ duy kiếp, cái kia kiếp như tới, ngươi nghĩ muốn bảo hộ Phù Văn Tông, nghĩ muốn bảo hộ Vạn Duy Thư Viện, nghĩ muốn bảo hộ ngươi tại hạ giới vài bằng hữu. Thế nhưng là, ngươi cầm cái gì tới bảo hộ, đừng nói bọn hắn, liền là ngươi tự thân đều khó khăn bảo đảm. Hay là nói, đến thời điểm, ngươi vừa hy vọng người khác tới cứu ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, thiên đạo khẽ cười nói, những đạo lý này, ngươi minh bạch tổ tốt, ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Đi, dẫn ngươi đi tu luyện nhục thân. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, đứng dậy đi theo. Thiên đạo mang theo Diệp Huyền đi tới phòng trúc phía sau, đi ước chừng sau nửa canh giờ, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh lôi chỉ phía trước. Lôi chỉ bên trong, lôi điện lấp lóe, tựa như từng đầu ngân long, tản ra từng đạo hủy thiên diệt địa cường đại lôi uy. Diệp Huyền thần sắc vô cùng ngưng trọng, ngươi sẽ không để cho ta nhảy đi xuống a? Giờ khắc này, trực giác nói cho hắn biết, nhục thân của hắn gánh không được mảnh này lôi chỉ. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, những này lôi gọi thiên kiếp lôi, là ta đã từng dùng tới hạn chế cường giả số lượng, bất quá về sau, ngũ duy kiếp xuất hiện đằng sau, ta liền không có tại dùng cái đồ chơi này. Bởi vậy, ta đưa chúng nó đều nuôi dưỡng ở nơi này, trải qua vô số năm sau, bọn hắn đã thuế biến, hiện tại uy lực của bọn nó so đã từng càng thêm cường đại. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhảy đi xuống a. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể gánh vác sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn. Khiêng nổi hay không, đến thử một chút mới biết a. Diệp Huyền mặt đen lại, nói như vậy, ngươi cũng không xác định ta có thể hay không đỡ được. Thiên đạo gật đầu, tạm thời còn không xác định, bất quá, ta có thể nói cho ngươi chỗ tốt, đây là cửa thứ nhất, nếu là ngươi không bước vào cửa ải này, vậy chúng ta tu luyện nhưng muốn đến đây chấm dứt. Bởi vì phía sau mỗi một quan đều so cái này khủng bố. Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Đạo nhìn xem Diệp Huyền, sợ, ngươi liền sẽ thua một đời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Đạo, hắn không có đang nói cái gì, trực tiếp nhảy vào đi. Oanh, vừa mới nhập lôi trì, quanh người hắn y phục trực tiếp hóa thành cho bụi, cùng lúc đó, hắn vội vàng tế ra bất tử chi thân, nhưng mà, trong cơ thể hắn những cái kia tử khí mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp bị những cái kia thần lôi hủy diệt, trong chớp mắt, hắn trực tiếp bị phiến kia thần lôi bao phủ. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ cái này phiến lôi trì bên trong vang vọng mà lên. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, toàn thân nổi gân xanh, đặc biệt là mặt của hắn, càng là trong nháy mắt vặn vẹo đến biến hình, cực kỳ dữ tợn. Giờ khắc này, Diệp Huyền thật muốn chết, cơ hồ là không chút do dự, hắn nghĩ nhảy ra ngoài, mà lúc này, Thiên Đạo đột nhiên nói, tiến vào dễ dàng, đi ra cũng dễ dàng, bất quá, người cái này cũng đi ra chẳng khác nào là từ bỏ một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần. Ngươi xác định chính mình nghĩ tốt sao? Phía dưới, Diệp Huyền toàn thân đều đang run rẩy, những cái kia thần lôi không có hủy nhục thân của hắn, nhưng là tại ăn mòn, cái loại cảm giác này tựa như là vô số chuôi nung đỏ lưỡi dao từng chút cắt chém thân thể của hắn đồng dạng. Thật đau đến không muốn sống. Thiên Đạo nhìn xem Diệp Huyền, nàng cười nói, kiên trì một thoáng liền tốt. Diệp Huyền run giọng nói, kiên trì bao lâu? Thiên Đạo cười nói, nửa tháng liền tốt. Phốc, Diệp Huyền trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết. Chương 1143, ngũ hành tuyệt thể. Nửa tháng, giờ khắc này, Diệp Huyền thật sự có muốn tự tử. Nhưng là, hắn còn là cắn răng liều chết. Như Thiên Đạo nói, chính mình không chống đỡ, thật chẳng lẽ muốn một mực để người khác giúp mình sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền dần dần tỉnh táo lại. Không phải liền là da thịt thống khổ sao? Có gì ghê gớm đâu? Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng Thiên Đạo, gầm thét, cứ như vậy sao? Còn có hay không mạnh hơn? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, đương nhiên là có. Nói, nàng tay phải vung lên, tại phiến kia lôi trì chỗ sâu, từng đạo màu đen nhánh thần lôi đột nhiên tựa như tiểu xà bơi đi lên. Phát giác đến những cái kia màu đen thần lôi, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng nói, ngọa tào, đại tỷ, đừng đừng. Ta mở đùa giỡn, ta sai rồi, lôi trì một bên, Thiên Đạo ngồi xổm nhìn Diệp Huyền, trên mặt nàng tràn ngập ý cười. Lôi trì bên trong, là Diệp Huyền kêu thảm, hắn cũng nghĩ nhẫn nhịn không gọi, dù sao dạng này thực tại là có chút mất mặt. Nhưng là, thực tại không nhịn được a. Cái này quá thống khổ. Giờ khắc này, Diệp Huyền bất tử chi thân đã bị phá tan, bất quá không biết vì sao, những cái kia thần lôi cũng không có phá hư nhục thân của hắn. Đương nhiên, hắn giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy. Qua sau một hồi, Thiên Đạo đã bắt đầu tải cá nướng, nàng sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút trong lôi trì Diệp Huyền. Mà lôi trì bên trong Diệp Huyền, đã tựa như một cái người mang bom. Toàn thân hắn đều tản ra lôi điện. Đúng lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đạo bên cạnh. Thiên Đạo cười nói, ngươi không yên lòng hắn. Tiểu Đạo nhìn hướng Thiên Đạo, nhiều khi, ta đang nghĩ, nếu như ngươi từ bỏ vùng vũ trụ này sẽ như thế nào? Thiên Đạo đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Thiên Đạo cười nói, ngươi như từ bỏ cừu hận sẽ như thế nào? Cừu hận, Tiểu Đạo hai tay đột nhiên nắm chặt lên, nàng thần sắc vô cùng âm lãnh, huyết cừu, sao có thể thả xuống? Có thể ngươi cùng ta bất đồng. Thiên Đạo khẽ cười nói, bản chất là giống nhau. Người sống, luôn có chút không bỏ được, nếu là cái gì đều thả xuống được, sống sót còn có ý nghĩa gì? Tiểu Đạo trầm mặc một lát sau, nói khẽ, ta cảm thấy, ngươi có thể đi rộng lớn hơn sân khấu, ngươi là Thiên Đạo chi linh, không quản đi chỗ nào. Thiên Đạo đột nhiên đánh gãy Tiểu Đạo mà nói, nơi này là nhà. Tiểu Đạo nhìn hướng Thiên Đạo, Thiên Đạo khẽ cười nói, đây là sinh ta nuôi ta địa phương. Tiểu Đạo trầm mặc, Thiên Đạo quay đầu nhìn hướng phiến kia lôi trì, nói khẽ, hắn là một cái hạt giống tốt, đáng tiếc. Vận mệnh trêu người, nhiều như vậy nhân quả áp đặt tại hắn thân, đối với hắn mà nói, bản thân là không công bằng. Tiểu Đạo nhìn hướng Diệp Huyền, thế nhưng là, những này nhân quả cũng cho hắn mang đến chỗ tốt, không phải sao? Thiên Đạo đột nhiên nói, có thể từng nghĩ tới, nếu là không có những này nhân quả, hắn liền là hắn, không có bất kỳ hậu đài, người cảm thấy nhân sinh của hắn sẽ như thế nào? Tiểu Đạo trầm mặc một lát sau, nói, hắn sẽ không quá kém, nhưng là, không có hiện tại tốt như vậy. Thiên Đạo lắc đầu, người sai. Tiểu Đạo nhìn hướng Thiên Đạo, Thiên Đạo cười nói, không có những cái kia nhân quả, hắn có thể đi càng xa. Tiểu Đạo nhìn thẳng Thiên Đạo, ngươi là muốn nói thiên phú của hắn cùng tâm tính sao? Thiên phú của hắn không kém, tâm tính cũng tính đỉnh tiêm. Nhưng là, nếu là không có những người kia, hắn rất nhiều thứ đều tiếp xúc không đến, hoặc là nói, không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc. đặc biệt là kiếm đạo phương diện, thử nghĩ, có bao nhiêu kiếm tu có thể tại ngay từ đầu tự thu được một vị kiếm đạo đỉnh phong người chỉ điểm. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, không quản chúng ta có thừa nhận hay không, như trên giới người kia lời nói, có một sự thật chính là, xuất sinh rất trọng yếu, có chút người, phấn đấu một đời đổi lấy đồ vật, mà có chút người, vừa ra đời tự có. Thiên đạo cười nói, người nói rất có lý, chính là, người không chú ý một điểm. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, xin chỉ giáo. Thiên đạo quay đầu nhìn trong lôi trì Diệp Huyền, cười nói, người biết hắn tại Thanh Thành sự tình sao? Tiểu đạo nói khẽ biết. Thiên đạo cười nói, váy trắng nữ tử nên đã sớm nhận ra hắn, nhưng là, nàng cũng không có ngay từ đầu tự lựa chọn đi ra thấy nàng, đồng thời truyền cho nàng kiếm đạo, người có thể biết vì sao? Tiểu đạo hai mắt híp lại, người là nói nàng đang khảo sát hắn. Thiên đạo lắc đầu, nàng hẳn là tại nhượng chính hắn lựa chọn nhân sinh, nếu như hắn tình nguyện bình thường, hoặc là tâm tính không được, váy trắng nữ tử hẳn là sẽ cho hắn một cái phú quý nhân sinh, sau đó lặng yên rời đi. Cái này võ đạo chi lộ, là người bình thường có thể đi sao? Không, không phải người bình thường có thể đi, mà váy trắng nữ tử lựa chọn ra mặt, hiển nhiên, là muốn để hắn đi đầu này không có phần cuối đường. Vì sao váy trắng nữ tử cảm thấy hắn có thể đi xuống? Tiểu đạo trầm mặc, thiên đạo cười nói, cổ kim qua lại, chân chính tuyệt thế cường giả không thể thiếu một thứ, vật như vậy không phải thiên phú, mà là nỗ lực, không chịu thua, dám liều, có thể ăn người thường không thể chịu khổ, tâm trí kiên định. Hắn phù hợp mấy dạng này, cho nên, váy trắng nữ tử dẫn hắn đi lên con đường này. Nếu không, người thật cho là nàng một kiếm đoạn không được hắn trên thân những cái kia nhân quả sao? Đừng nói tiên tri nhân quả, liền là mẫu thân hắn. Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, sau một khắc, một vệt máu tươi tự khóe miệng nàng chậm chậm tràn ra ngoài. Tiểu đạo biến sắc, ngươi, thiên đạo lau khóe miệng máu tươi, khẽ cười nói, lắm mồm. Tiểu đạo trầm giọng nói, là nàng xuất thủ. Thiên đạo lắc đầu nở nụ cười, không phải váy trắng nữ tử, là một phần khác nhân quả chi nguyên. Tiểu đạo cau mày, mẫu thân hắn không phải cái kia độc cô huyên sao? Thiên đạo phản vấn, cái kia nàng hiện tại người đâu? Nghe vậy, tiểu đạo sửng sốt, thiên đạo cười nói, hắn so với chúng ta nhìn đến còn muốn phức tạp rất nhiều, không nói những cái khác, ta biết mẫu thân hắn vì sao biến mất, bởi vì không biến mất liền phải chết. Tự cùng lúc trước tiên tri đồng dạng, người thật cho rằng tiên tri hắn nghĩ biến mất. Không, hắn không một chút nào muốn, ai không muốn sống sót, đương nhiên, hắn không có như vậy may mắn, hắn nhất định phải biến mất, bởi vì hắn làm quá mức, mà lại, còn nghiêm trọng đánh giá thấp cái kia váy trắng nữ tử thực lực. Nữ nhân này thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, nhưng là, lúc nên xuất thủ kia là không có chút nào mềm tay a. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ngươi phát hiện không, cái này vũ trụ mênh mông tựa như là một cái bàn cờ to lớn, mà cái này chúng sinh liền là quân cờ. Nghe vậy, tiểu đạo sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, tục ngữ nói, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, kỳ thật, nhân loại đối câu nói này có chút hiểu lầm. Vùng vũ trụ này, cũng chính là phiến thiên địa này đối đãi vạn vật vạn linh là giống nhau, không đối với người nào đặc biệt tốt, cũng không đúng ai đặc biệt hỏng, hết thảy thuận theo tự nhiên phát triển. Nói một cách khác, không quản vạn vật biến thành bộ dáng gì, kia là vạn vật hành vi của mình, bao quát vận khí, tất cả những thứ này cùng thiên địa không có quan hệ, thiên địa thuận theo tự nhiên. Chân chính nhúng tay chúng sinh vận mệnh, nhưng thật ra là nhân loại chính mình. Nói, nàng nhìn hướng tiểu đạo, nhân loại thực lực càng ngày càng cường đại đến đủ dùng hủy diệt vũ trụ, đủ dùng cải biến quy tắc, một chút càng cường đại hơn cường giả, có thể nhất niệm chúng sinh sinh tử, mà có chút người, lấy thiên địa làm bàn cờ, dùng chúng sinh là cờ, trà đạp chúng sinh. Nói cho cùng, là nhân loại chính mình đang đùa chính mình, cùng thiên địa không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu đạo quay đầu nhìn hướng trong lôi trì Diệp Huyền, trầm mặc. Thiên đạo đột nhiên cười nói, đột nhiên hơi xúc động, vùng vũ trụ này tầm bổ vũ trụ vạn vật, nhưng là kết quả là, cũng sẽ không có một cái kết quả tốt. Đương nhiên, cái này dính đến luân lý nhân tính, ta cũng không muốn nói nhiều. Tiểu đạo trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên nói, tiểu đạo. Tiểu đạo xoay người nhìn hướng thiên đạo khẽ mỉm cười, có lẽ chúng ta rất nhanh liền sẽ lại không gặp mặt, hiện tại ta nghĩ tặng ngươi một câu nói, ngươi muốn nghe sao? Tiểu đạo gật đầu, ngươi nói. Thiên đạo nói khẽ thiện niệm. Tiểu đạo cười nói, ngươi là muốn ta trong lòng còn có thiện niệm sao? Thiên đạo gật đầu, trong lòng còn có thiện niệm người, thiếu lây dính ác nhân ác quả. Tiểu đạo trầm mặc một lát sau, gật đầu, nhớ kỹ. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở chân trời. Thiên đạo cầm lấy trước mặt cá nướng nhẹ nhàng gặm gặm. Ước chừng 10 ngày sau, trong lôi trì Diệp Huyền đã an tĩnh lại, hắn không có lại gầm loạn kêu loạn. Lôi trì một bên, Thiên đạo đánh giá một chút Diệp Huyền về sau, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chớp mắt, những cái kia lôi điện nhất thời giống như thủy triều thối lui. Diệp Huyền quanh thân, vô số lôi điện lấp lóe, tựa như là một cái người mang bom. Lúc này, Diệp Huyền mở ra hai mắt, trong mắt của hắn vậy mà có hai đạo lôi điện lóe ra, cái này hai đạo lôi điện còn chưa tới thiên đạo trước mặt chính là biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, thành, thiên đạo lắc đầu, chính là bước thứ nhất, ngươi còn có thật nhiều bước muốn đi, ngươi bây giờ cảm thụ một chút chính mình thân thể. Diệp Huyền gật đầu, hai tay của hắn nắm chặt, trong khoảnh khắc, một đạo cường đại lôi điện tự hắn thể nội càn quét mà ra, bốn phía không gian trực tiếp bị những này lôi điện đánh rách tả tơi, không chỉ như vậy, hắn cảm giác chính mình nhục thân phát sinh một chút biến hóa, đó chính là nhục thân phía trên có thật nhiều nhỏ bé lôi điểm. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo cười nói, nhục thể của ngươi đã có lôi thuộc tính, ngươi bây giờ có thể miễn dịch sở hữu lôi điện. Diệp Huyền nhíu mày, miễn dịch sở hữu lôi điện, thiên đạo gật đầu, không chỉ có thể miễn dịch sở hữu lôi điện, còn có thể hấp thu sở hữu lôi thuộc tính lực lượng, về sau cái gì thiên kiếp đối với ngươi mà nói, liền là thuốc bổ. Mà lại đại bổ loại kia, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại như vậy, thiên đạo cười nói, đương nhiên, bất quá, còn xa xa không đủ, đi, chúng ta đi địa phương khác. Diệp Huyền nhíu mày, ta còn không có luyện thành sao? Thiên đạo lắc đầu, kém xa lắm đây, ngươi bây giờ nhục thân mặc dù tăng cường rất nhiều, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, mà lại, nhục thân ánh sáng cường là không có ích lợi gì, còn cần có một chút tính đặc thù. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái gì tính đặc thù? Thiên đạo khóe miệng hơi dâng, bá thể. Diệp Huyền nhíu mày, bá thể. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, ngươi bây giờ có thể hấp thu lôi thuộc tính, nhưng nếu như ngươi còn có thể hấp thu hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, thổ thuộc tính. Không sai, ta muốn đem ngươi chế tạo thành cổ kim qua lại không có nhân tu luyện qua ngũ hành tuyệt thể. Ngũ hành chi thân, vạn pháp bất xâm, tới cái gì hút cái gì. Diệp Huyền, chương 1144, thiên hỏa, ngũ hành tuyệt thể, Diệp Huyền nghe là có chút nhiệt huyết sôi trào. Nếu quả như thật như thiên đạo lời nói, loại thể chất này không còn vô địch. Tới cái gì hút cái gì a? Tăng thêm bản thân hắn cũng đã là kiếm thể. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền huyết dịch sôi trào. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, trước đó có nhân tu luyện qua sao? Thiên đạo lắc đầu, không có người. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao a? Thiên đạo trừng mắt nhìn, bởi vì đây là ta phát minh, cho nên, vẫn chưa có người nào tu luyện qua. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ta là cái thứ nhất. Thiên đạo gật đầu, Diệp Huyền. Thiên đạo cười nói, ngươi có thể cự tuyệt, ta không cưỡng cầu ngươi, dù sao, còn là có nhất định tính nguy hiểm. Nhưng là, nếu như ngươi tu luyện thành công nói, đây chính là vô cùng lợi hại. Ngươi suy nghĩ một chút a, thiên địa bất luận cái gì thần thông cùng thuật pháp cơ bản đều tại ngũ hành bên trong, nếu như ngươi tu luyện thành ngũ hành tuyệt thể, có bao nhiêu người có thể thương ngươi? Trừ cái đó ra, ta còn có thể cho ngươi tăng cường một thoáng kiếm của ngươi thể cùng ngươi âm linh tử thể, thậm chí, ta còn có thể nghiên cứu một chút. Dùng của ta tài nguyên giúp ngươi tăng cường một chút cái khác thuộc tính thể chất, tỉ như đao a thương a cái gì, dù sao, ta còn là cố gắng tinh thông những này, đương nhiên. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chân thành nói, ngươi có thể cự tuyệt, dù sao có nguy hiểm, ta có thể lý giải. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, cự tuyệt, giờ khắc này, hắn muốn đánh người, nữ nhân này quả thực vô địch, thiên đạo trừng mắt nhìn, tu sao. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đã ngươi mãnh liệt như vậy hy vọng ta tu. Vậy liền tu a. Thiên đạo có chút khó hiểu, ta không có mãnh liệt như vậy hy vọng a. Có tu hay không hoàn toàn xem chính ngươi, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên chân thành nói, đừng nói, ta hiểu, ngươi trong nội tâm vẫn là vô cùng ta tu luyện, dù sao giống ta ưu tú như vậy nhân thế gian ít có, không còn ta, ngươi khẳng định tìm không thấy cái khác người thích hợp. Ai, dù sao chúng ta quen biết một trận, ta sao có thể không thành toàn ngươi. Ta tu, thiên đạo nghe trợn mắt hốc mồm, dạng này sao? Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt thiên đạo cánh tay, đừng xoắn suýt những này vấn đề nhỏ. Đi một chút, chúng ta đi tu luyện, thiên đạo, chỉ chốc lát, thiên đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ hỏa sơn đỉnh. Diệp Huyền cúi người nhìn xuống, tại cái kia phía dưới, là sôi trào dung nham. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, bình thường hỏa đối ta khả năng không dùng. Thiên đạo cười nói, ta biết, cái này dung nham đáy có thần bí hỏa diễm. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, cái gì hỏa diễm, thiên đạo nhìn xuống đi. Nói khẽ thiên hỏa, Diệp Huyền có chút khó hiểu, đó là cái gì hỏa? Thiên đạo cười nói, hỗn độn sơ khai, có một chút thần bí hỏa diễm tự thiên ngoại mà tới, cho nên gọi tắt thiên hỏa. Diệp Huyền chỉ thượng giới, phía trên tới hỏa diễm. Thiên đạo lắc đầu nở nụ cười, không tính là, dù sao liền là thiên ngoại tới. Diệp Huyền lại hỏi, thiên ngoại là nơi nào? Thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, nàng giương lên nắm đấm, ngươi biết ta một quyền này lực lượng bao lớn sao? Diệp Huyền biến sắc, liền vội vàng lắc đầu, không biết. Thiên đạo khóe miệng hơi dâng, vậy ngươi muốn biết sao? Diệp Huyền lắc đầu, không muốn biết. Thiên đạo khẽ mỉm cười, nàng chỉ phía dưới, đi xuống đi. Diệp Huyền cúi đầu nhìn tới, lần này, hắn không do dự, trực tiếp tung người nhảy vào cái kia trong nham tương. Oanh, vừa mới nhảy vào, dung nham bay vụt, trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Dung nham bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình thân thể của hắn một chút việc cũng không có. Như hắn lời nói, hỏa diễm đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Nhưng vào lúc này, tại cái kia dung nham chỗ sâu, một tia dày đặc lam sắc hỏa diễm đột nhiên xông ra, sau đó trực tiếp chui vào bộ ngực hắn. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp bốc cháy. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình phải hóa thành cho bụi. Mà đúng lúc này, phía trên thiên đạo lòng bàn tay đột nhiên mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa lớn chừng ngón cái băng liên, nàng bấm tay một điểm, cái kia đóa băng liên hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Cái kia đóa băng liên mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền trên thân những cái kia hỏa diễm nhất thời ảm đạm xuống, nhưng là cũng không biến mất. Mà Diệp Huyền lúc này càng thêm thống khổ, nếu như nói phía trước là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, vậy hắn hiện tại liền là tiểu hỏa từ từ hầm. Diệp Huyền răng cắn chặt, gắt gao chống đỡ, da thịt nỗi khổ hắn còn có thể ăn. Trên không, thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, nàng lấy ra một bản sách cổ ngồi ở một bên nhìn lại. Như nàng lời nói, nàng chưa từng cưỡng cầu Diệp Huyền tùy thời có thể từ bỏ. Từ bỏ vẫn kiên trì, đều xem chính Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền thể nội, một đóa hỏa diễm không ngừng ở trong cơ thể hắn ngao du, ngọn lửa này cũng không có phá hủy thân thể của hắn, mà là tại từng chút dung nhập hắn. Tựa như những cái kia thần lôi một dạng, đây đương nhiên là thiên đạo nguyên nhân, nếu là không có thiên đạo, hắn dám để cho cái này thiên hỏa tiến vào thể nội đó chính là muốn chết. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng 10 ngày sau, Diệp Huyền thân thể đã biến thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, tại cái này đoàn hỏa diễm bên dưới, hắn xung quanh những cái kia dung nham đã bắt đầu từng chút biến mất, còn lại dung nham càng là không dám tới gần hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, hắn trong hai mắt, hai đám lửa bắn mạnh mà ra, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm phóng lên cao, mà giờ khắc này, thiên đạo đã không tại hỏa sơn đỉnh. Không trung, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất tại nguyên chỗ. Tại một chỗ bờ sông, Diệp Huyền tìm đến thiên đạo ngay tại bắt cá. Mà Diệp Huyền vừa tới bờ sông, con sông kia nước sông trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó, bốn phía trực tiếp bốc cháy, bao quát không gian đều bắt đầu bốc cháy. Lúc này, thiên đạo đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại hỏa sơn đỉnh. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn không thể trưởng khống ngọn lửa này. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng ép một chút Diệp Huyền bả vai. Oanh, Diệp Huyền thể nội ngọn lửa kia trực tiếp bị chấn áp. Thiên đạo lại nói, không quản là những cái kia thần lôi, còn là cái này thiên hỏa, đều không phải ngươi bây giờ có thể hoàn mỹ trưởng khống. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Thiên đạo cười nói, có thể để bọn chúng kiềm chế lẫn nhau. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Thiên đạo khẽ cười nói, ngũ hành tương sinh tương khắc, rõ chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, ngũ hành tuyệt thể, hắn hiện tại còn thiếu cái khác mấy loại. Thiên đạo nói khẽ, chúng ta đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi theo thiên đạo đi tới một chỗ núi tuyết phía trên. Thiên đạo mang theo Diệp Huyền hướng về đại tuyết sơn chỗ sâu đi tới. Mặc dù bốn phía lạnh lẽo tận xương, nhưng là Diệp Huyền nhưng như cũ cảm giác toàn thân khô nóng, hắn biết là cái kia thiên hỏa nguyên nhân. Hai người đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thiên đạo đột nhiên dừng lại, nàng chỉ vào trước mặt cách đó không xa, ở nơi đó có một cái hầm băng. Thiên đạo cười nói, đi vào đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hầm băng, ở trong đó có cái gì? Thiên đạo cười nói, băng phách. Diệp Huyền chính muốn hỏi, thiên đạo đột nhiên nói, băng phách liền là một loại linh, một loại băng tu luyện thành linh, cái này băng phách là chúng ta ngũ duy vũ trụ cái thứ nhất, cũng là sau cùng một cái, bởi vì hiện tại vùng vũ trụ này linh khí đã không đủ để bồi dưỡng ra một cái băng linh. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Thiên đạo cười nói, bởi vì linh khí không đủ, mà lại, phần lớn linh khí đều bị nhân tộc hút đi. Tựa như nơi này, ngươi xem một chút nơi này linh khí còn có bao nhiêu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cái chỗ này linh khí cực kỳ mỏng manh, căn bản không thích hợp tu luyện. Thiên đạo chỉ cái kia hầm băng, đi vào đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên đạo cô nương, ta hấp thu cái này hỏa linh cùng băng linh. Bọn hắn còn tồn tại sao? Thiên đạo gật đầu, tự nhiên tồn tại, bọn hắn sẽ cùng ngươi cùng tồn tại một thể. Ngày sau ngươi nếu là đi đến chỗ xa hơn đi, không tại cần bọn chúng thời điểm, đáp ứng ta, cho chúng nó một cái tốt nơi quy tụ, đều thật không dễ dàng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, gật đầu, tốt. Thiên đạo cười nói, đi vào đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đi tới cái kia hầm băng, vừa mới đi vào hầm băng, một đạo bạch quang đột nhiên bay tới, Diệp Huyền chính muốn phản kháng, đạo bạch quang kia trực tiếp chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền toàn thân kịch liệt run lên, sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu từng chút kết băng. Diệp Huyền không có hoảng loạn, liền tại trong cơ thể hắn muốn triệt để kết băng lúc, phía trước cái kia thiên hỏa lại xuất hiện. Rất nhanh, trên người hắn băng lãnh tiêu tản chút, băng hỏa lưỡng trọng thiên, hầm băng bên ngoài, thiên đạo đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, dẫn đạo bọn hắn, để bọn chúng tại trong thân thể ngươi đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng, chỉ cần làm đến một điểm này, cửa ải này coi như qua. Diệp Huyền gật đầu, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu dẫn đạo thể nội cái kia thiên hỏa cùng băng phách. Còn tốt cái này thiên hỏa cùng băng phách đều tương đối phối hợp, bởi vậy, hắn dẫn đạo vẫn tính rất thuận lợi. Thiên đạo cũng đi vào hầm băng, nàng phát hiện, Diệp Huyền thân thể một nửa băng, một nửa hỏa, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền về sau, sau đó nói khẽ, loại này tu luyện chi pháp là ta ý tưởng đột phát, ta cũng không xác định đến cùng sẽ xuất hiện cái gì, bất quá, trên lý luận tới nói là có thể thực hiện, hiện tại chính là muốn thực tiễn, nếu quả như thật có thể được, vậy ngươi nhục thân liền sẽ biến thành thuộc tính thể, loại thể chất này, đã không phải là đơn thuần thể tu. Có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp, sẽ ít càng thêm ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thành công. Diệp Huyền mở ra hai mắt, lúc này, thiên đạo lại nói, đừng nói chuyện, thật tốt dẫn đạo bọn hắn, để bọn chúng tại trong cơ thể ngươi sống chung hòa bình. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hai mắt nhắm lại, chuyên tâm dẫn đạo. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, trong động Diệp Huyền thân thể không ngừng biến ảo, thỉnh thoảng hỏa, thỉnh thoảng băng. Cứ như vậy kéo dài không biết bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, tại hắn trong hai mắt, một băng một hỏa, không chỉ như vậy, còn có lôi điện lấp lóe. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, thành công sao? Thiên đạo đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại hỏa diễm đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra, mà xuống một khắc, một cỗ hàn lưu đột nhiên cũng xuất hiện. Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thiên đạo nói khẽ, giống như xảy ra chút vấn đề. Chương 1145 cũng liền phá hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Xảy ra chút vấn đề, Diệp Huyền trực tiếp nghe mộng, đúng lúc này, thiên đạo tay phải đột nhiên ấn ở trên người hắn. Trong chớp mắt, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn thể nội băng phách cùng với thiên hỏa trấn áp. Nhưng là, Diệp Huyền còn là một nửa băng một nửa hỏa. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên đạo nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi còn không có đưa chúng nó dẫn đạo tốt, băng cùng hỏa là hai loại hoàn toàn khác biệt loại bên dưới, ngươi nhất định phải để bọn chúng tương sinh tương khắc mới được, mà không phải ngắn ngủi để bọn chúng đạt tới một loại cân bằng, nếu như là loại này, ngươi một khi xúc động, bọn hắn liền sẽ phản phệ ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào mới có thể để bọn hắn tương sinh tương khắc? Thiên đạo cười nói, dùng thân thể ngươi xem như môi giới, cho tới làm sao để bọn chúng tương sinh tương khắc, đến chính ngươi cân nhắc. Chính mình cân nhắc, Diệp Huyền vô ngữ, thiên đạo cười nói, nhanh bắt đầu đi. Diệp Huyền cũng lại không nói nhảm, hai mắt chầm chậm đóng lại, sau đó bắt đầu lần nữa dẫn đạo thể nội băng phách cùng với thiên hỏa. Không thể không nói, quá trình này còn là thống khổ, bởi vì hai loại năng lượng một khi tiếp xúc đến cùng một chỗ, liền sẽ sản sinh một loại lực lượng cực kỳ cường đại, mà cỗ lực lượng này sẽ đối với hắn hiện tại nhục thân tạo thành uy hiếp cực lớn. Bởi vậy, hắn không có chút nào dám chủ quan. Hiện tại hai loại lực lượng là tương khắc, mà hắn cần phải làm là nhượng hai loại lực lượng tương sinh. Thời gian từng chút đi qua, ước chừng 3 ngày sau, Diệp Huyền thể nội cái kia hai cỗ lực lượng bắt đầu ở toàn thân hắn hội tụ, bất quá từ đầu đến cuối đều không có tiếp xúc với nhau. Bởi vậy, từ bên ngoài đến xem, liền sẽ phát hiện hắn thỉnh thoảng toàn thân hỏa diễm, thỉnh thoảng toàn thân băng xương. Sau một ngày, Diệp Huyền đã có thể thong dong khống chế hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền đứng lên, hắn đi đến hầm băng bên ngoài, thiên đạo nhìn hướng hắn, cười nói, thành công. Diệp Huyền gật đầu, hai tay của hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay trái là một đám lửa, mà trong tay phải là một khối huyền băng. Thiên đạo khẽ mỉm cười, rất không tệ, đi, chúng ta đi tới một cái địa phương. Hai người hướng về nơi xa đi tới, mà vừa mới ly khai, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện sau lưng cái kia chút băng sơn đang từ từ tan rã. Thiên đạo đột nhiên nói, bình thường, nếu không phải cái này băng phách ở chỗ này, cái này vạn dặm băng sơn tại vô số năm trước tự tiêu tán. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên đạo cô nương, ta có một cái rất hiếu kỳ địa phương, có thể hỏi một chút ngươi sao? Thiên đạo gật đầu, hỏi đi. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, tại lúc mới đầu, vùng vũ trụ này mới xuất hiện nhân loại lúc kia, ngươi có năng lực chém giết bọn hắn, không phải sao? Thiên đạo lắc đầu, ban đầu lúc xuất hiện tại mảnh thế giới này nhân loại, là kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai, Diệp Huyền nhíu mày, thượng giới tới. Thiên đạo cười nói, một chút khách bên ngoài, đến cùng từ đâu tới, ta cũng không biết. Cho tới ngươi vừa rồi hỏi vấn đề, ta có thể trả lời ngươi, là bởi vì ta quá nhân từ. Quá nhân từ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo nói khẽ, ngay từ đầu, ta cũng không nghĩ tới vùng vũ trụ này nhân loại sẽ đối vũ trụ tạo thành lớn như thế phá hư. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là khi đó ta quá thiên đơn thuần. Ta cảm thấy nhân tính bản thiện, mọi người đều là thiện lương, thế nhưng là ta đánh giá thấp nhân tính. Đương nhiên, cổ kim qua lại cũng có rất nhiều người tốt, người cũng không phải toàn là hỏng. Tại mảnh này trong lịch sử xuất hiện rất là nhiều đa kiệt gia nhân loại, đối với một ít nhân loại, ta cũng là phi thường kính nể. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như vùng vũ trụ này cuối cùng hủy diệt. Thiên đạo cười nói, hủy diệt tự hủy diệt a, không có cái gì là tuyên cổ trường tồn. Đương nhiên, ta sẽ tận chính mình lớn nhất nỗ lực đi thủ hộ một thoáng. Nếu như thất bại, cái kia cũng không quan hệ, chí ít ta cố gắng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, người phải hiểu được một điểm, một số thời khắc hủy diệt, cũng không phải thật sự là hủy diệt, mà là trùng sinh. Tựa như là nhục thể của ngươi, nếu như không thông qua vô số lần tàn phá, hắn làm sao có thể cường đại như thế? Nói, nàng chỉ bốn phía, nếu như vùng vũ trụ này tất cả nhân loại diệt tuyệt, mấy vạn năm về sau, vùng vũ trụ này sẽ khôi phục như lúc ban đầu, sẽ thay đổi càng thêm tốt. Đương nhiên, làm cho tất cả mọi người loại diệt tuyệt, cái này có chút tàn nhẫn, nhưng là, người có thể từng nghĩ tới, tiếp tục như vậy phá hoại đi xuống, vùng vũ trụ này linh khí triệt để cô quạnh, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch vũ trụ, lúc kia, vùng vũ trụ này sẽ triệt để chôn vùi, nhân loại như cũ chạy không thoát diệt vong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, người nói với ta những này làm cái gì? Thiên đạo cười nói, ta cũng không phải là muốn thay đổi ngươi cái gì. Chính là muốn nói cho ngươi, chúng ta vùng vũ trụ này hiện tại đã rất yếu đuối, hắn đã không qua nổi nhân loại tàn phá. Diệp Huyền trầm mặc, thủ hộ nhân loại, hắn đã từng nghĩ tới, nếu như đủ khả năng bên dưới, hắn không ngại ngăn chặn một chút ngũ duy kiếp. Dù sao hắn là nhân vương, nhưng là có cái vấn đề chí mạng, đó chính là như thiên đạo nói, dù cho đỡ được ngũ duy kiếp, vùng vũ trụ này nhân loại tự an toàn sao? Vũ trụ linh khí khô kiệt, cuối cùng diệt vong, lúc kia, chính mình lại có thể thế nào? Biện pháp duy nhất liền là cải biến, nhưng là, cái này cải biến sao mà khó, nhượng sở hữu người tu luyện từ bỏ tu vi, đừng nói người khác, chính hắn đều không làm được, dựa vào cái gì để người khác đi làm loại chuyện này. Căn bản không thể nào, vòng lặp vô hạn, lúc này, thiên đạo đột nhiên cười nói, chưa có suy nghĩ nhiều, chúng sinh có chúng sinh đường về, cá nhân có người vận mệnh, hết thảy, đều là nhân quả tuần hoàn. Một câu đơn giản nói, làm tốt chính mình, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Như thiên đạo nói, làm tốt chính mình là được. Thiên đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh sa mạc. Trong sa mạc, thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, người đại địa đạo tắc đây. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, đại địa đạo tắc xuất hiện tại hắn giữa lông mày. Thiên đạo nhẹ nhàng vồ một cái kia đại địa đạo tắc trực tiếp bị nàng tóm vào trong tay. Sau đó nàng đem đại địa đạo tắc đặt ở trước mặt cát bên trong. Trong khoảnh khắc, bốn phía sa địa trực tiếp sôi trào lên. Thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ngồi xuống. Diệp Huyền gật đầu. Hắn xếp bằng ở cát bên trong. Thiên đạo nhẹ nhàng búng tay một cái, trong chốc lát, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận đại địa chi lực, những này đại địa chi lực tựa như thủy triều hướng về Diệp Huyền hội tụ đến. Thấy thế, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế đại địa chi lực, không đúng, cái này đại địa chi lực cùng hắn đã từng sử dụng qua đại địa chi lực căn bản bất đồng. Diệp Huyền trước mặt, thiên đạo đột nhiên cười nói, đây là địa tâm chi lực, đến từ đại địa chỗ sâu nhất. Người đã từng hấp thu chính là đại địa mặt ngoài lực lượng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thiên đạo đột nhiên nói, đừng nói chuyện, tĩnh khí ngưng thần, an tâm hấp thu những này đại địa chi lực, những này đại địa chi lực lại không ngừng tẩm bổ thân thể ngươi, sau đó tại trong cơ thể ngươi hình thành chân chính đại địa chi giáp, này giáp không thể so với ngươi người vương thuận yếu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hấp thu tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền không dám chủ quan, hai mắt chậm chậm đóng lại. Sau đó bắt đầu dẫn đạo những cái kia tiến vào trong cơ thể hắn đại địa chi lực. Giờ khắc này, hắn có chút may mắn chính mình nhục thân đủ cường đại, bằng không thì, nhục thân của hắn căn bản không chịu nổi những này đại địa chi lực. Những này đại địa chi lực quá cường đại, rất nhanh, càng ngày càng nhiều đại địa chi lực hội tụ đến Diệp Huyền thể nội, cả cái này đại địa chi lực so cái kia băng phách cùng với thiên hỏa tốt khống chế, bởi vì đại địa đạo tắc bản thân liền là chính hắn, bởi vậy, hết thảy thuận lợi. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, chính nàng biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, thiên đạo đi tới trong tinh không mịt mờ, mà tại đỉnh đầu nàng, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, một tên nam tử đi ra. Người này, chính là lúc trước cùng A-La giao thủ tên kia Võ Thánh. Võ Thánh nhìn thoáng qua phía dưới, lúc này, thiên đạo tay phải nhẹ nhàng vung lên, một mảnh bạch quang đột nhiên che lại phía dưới Diệp Huyền, Võ Thánh cái gì cũng không có nhìn đến. Võ Thánh nhìn hướng thiên đạo cười nói, các hạ thế nhưng là có chuyện. Võ Thánh khẽ mỉm cười, lần này đến đây, là cố ý bái phỏng thiên đạo cô nương. Thiên đạo cười nói, bái phỏng ta làm cái gì? Võ Thánh hơi hơi thi lễ, lúc trước chúng ta có nhiều đắc tội, còn mời thiên đạo cô nương rộng lòng tha thứ. Thiên đạo cười nói, ta không tức giận, thật. Võ Thánh do dự một chút, sau đó nói, chúng ta lần này đến đây là muốn cầu thiên đạo cô nương một chuyện. Thiên đạo trừng mắt nhìn, chuyện gì? Võ Thánh trầm giọng nói, thiên đạo cô nương, tuyên bố trước một thoáng, chúng ta đối mảnh này ngũ duy vũ trụ không có bất kỳ ác nghiệp, chúng ta mục đích thực sự, chính là cái kia phòng sách, chỉ cần được đến phòng sách, ta có thể hướng thiên đạo cô nương cam đoan, chúng ta tuyệt không lại bước vào mảnh này ngũ duy vũ trụ. Thiên đạo nhíu mày, ta cũng không có ngăn cản các ngươi đi cướp lấy phòng sách a. Võ Thánh nhìn xem thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo chân thành nói, ta thật không có để ý giữa các ngươi sự tình, các ngươi tùy thời có thể xuống tới, tùy thời có thể đi nhằm vào Diệp Huyền. Võ Thánh do dự một chút, sau đó nói, thiên đạo cô nương, ngươi là hy vọng chúng ta cùng Diệp Huyền liều cái lưỡng bại câu thương sao? Thiên đạo lắc đầu, không, ta là hy vọng các ngươi liều cái ngọc đá cùng vỡ. Võ Thánh, thiên đạo cười nói, đây chính là ta ý tưởng chân thật, đương nhiên, các ngươi cũng có thể nắm tay ngôn hòa, đại gia sống chung hòa bình, cái này cũng là ta muốn thấy đến. Võ Thánh nhìn xem thiên đạo, ngươi coi là thật không nhúng tay vào. Thiên đạo gật đầu, ngươi trở về nói cho bọn hắn, để bọn hắn yên tâm, các ngươi nếu là cùng Diệp Huyền đánh lên, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Võ Thánh trầm mặc, thiên đạo cười nói, các ngươi nếu là không tin ta, cũng có thể như phía trước đem ta nhốt lại, ta không có vấn đề. Võ Thánh nhìn thoáng qua thiên đạo, cô nương nói đùa. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi đã có biện pháp đối phó tiểu đạo cùng A-La. Đúng không? Võ Thánh gật đầu, đúng. Hiện tại chỉ còn lại thiên đạo cô nương. Thiên đạo cười nói, ta hiện tại hướng các ngươi cam đoan, các ngươi nếu là cùng hắn đánh lên, ta khẳng định không giúp đỡ. Thật, Võ Thánh khẽ gật đầu, đa tạ, nói, hắn dừng một chút, lại nói, cô nương biết cái kia váy trắng nữ tử chân thực thực lực sao? Thiên đạo gật đầu, biết. Võ Thánh hơi hơi thi lễ, còn mời cô nương cáo chi. Thiên đạo cười cười, kỳ thật cũng không nhiều lợi hại, cũng liền không sai biệt lắm phá hư cảnh đỉnh phong mà thôi, thật, ta cùng nàng đánh qua, chúng ta chia 5 năm. Đương nhiên, các ngươi đừng từng cái đi cùng nàng đánh, các ngươi nghĩ muốn tuyệt sát nàng, biện pháp tốt nhất đó chính là phái ra các ngươi sở hữu cường giả đi vây công nàng, không cho nàng một chút cơ hội. Tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi đoàn kết đồng loạt ra tay, muốn giết nàng, cũng không khó khăn. Thật, chương 1146, ta nhớ các ngươi tất cả mọi người chết. Phá hư cảnh đỉnh phong, tinh không bên trong, Võ Thánh trầm mặc, hắn có chút không tin, cái kia váy trắng nữ tử chém giết bọn hắn một vị siêu cấp kiếm tu cường giả, mà lại, tựa hồ chỉ dùng một kiếm. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên cười nói, ngươi không tin. Võ Thánh nhìn hướng thiên đạo nhẹ cười cười, sau đó nói, ta cùng nàng giao thủ qua, đối nàng thực lực còn là biết một chút. Nghe vậy, Võ Thánh gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, các hạ coi là thật cùng nàng giao thủ qua. Thiên đạo gật đầu, thần sắc bình tĩnh, giao thủ qua, thực lực của nàng thật cũng liền phá hư cảnh đỉnh phong, nàng sở dĩ mạnh là bởi vì kiếm của nàng tu đến cực hạn. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là các ngươi một mực tại khinh thị nàng. Nếu như ta không có đoán sai, nàng đi lên đằng sau, các ngươi cũng khinh thị nàng ha. Võ Thánh trầm giọng nói, có một vị không thể so A-La yếu bao nhiêu kiếm thánh cùng nàng giao thủ qua. Kết quả là bị một kiếm chém giết, nói, nàng nhìn về phía thiên đạo, nếu nàng chính là phá hư cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không thể nào làm được dạng này. Thiên đạo nghiêm mặt nói, biết vì sao bị miểu sát sao? Võ Thánh nhìn xem thiên đạo, vì sao? Thiên đạo cười nói, nàng có một chiêu bí thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình cảnh giới đề cao đến quy nguyên phá giới, nhưng là, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian, nếu như các ngươi tại một khắc đồng hồ sau đi tìm nàng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì lúc kia, nàng chính là suy yếu nhất thời điểm. Võ Thánh trầm mặc, thiên đạo đột nhiên cười nói, các ngươi sẽ không cho là nàng đạt tới quy nguyên phá giới a? Võ Thánh nói khẽ, thực không dám giấu giếm, chúng ta cảm thấy nàng khả năng đạt tới trong truyền thuyết độn một. Đương nhiên, chính là suy đoán. Nói bậy, Thiên Đạo đột nhiên lắc đầu, các ngươi quả thực là tại nói bậy, nàng làm sao có thể đến độn một. Ta cho ngươi biết, ta cũng chưa tới độn một đây. Vả lại, thứ cho ta nói thẳng, nếu như nàng thật đạt tới độn một, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nàng vì sao không dám đánh đến các ngươi thượng giới đi đem các ngươi toàn bộ giải quyết? Bởi vì nàng không có thực lực kia, kỳ thật, nàng cũng là kiêng kỵ các ngươi. Võ Thánh trầm mặc, Thiên Đạo vừa nói, đoạn đường này tới, các ngươi phạm vào rất nhiều sai. Tỷ như, ngay từ đầu khinh thị ta, Võ Thánh các hạ, các ngươi phái một cái thượng sứ cùng một cái trận pháp tới giam giữ ta, ngươi nói, các ngươi có phải hay không xuẩn? Còn có Diệp Huyền, các ngươi vậy mà phái như thế hai người tới nhằm vào hắn, các ngươi là muốn cho hắn tặng đầu người a? Mà bây giờ, các ngươi còn tại phạm sai lầm, vậy mà khinh thị cái kia váy trắng nữ tử, ta cho các ngươi một cái đề nghị, các ngươi như muốn giải quyết cái kia váy trắng nữ tử, biện pháp tốt nhất liền là phái ra tất cả siêu cấp cường giả vây công nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, đưa nàng nhất kích tất sát. Bằng không thì, các ngươi một khi giết Diệp Huyền, nàng sẽ trả thù các ngươi. Võ Thánh vẫn là trầm mặc, Thiên Đạo cười cười, ta rốt cuộc biết các ngươi tại sao lại bị Lục Duy cường giả đuổi xuống. Võ Thánh nhìn hướng Thiên Đạo, Thiên Đạo cười nói, bởi vì các ngươi không quả quyết, làm việc đắn đo do dự, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại là các ngươi giết váy trắng nữ tử tốt nhất thời điểm, bởi vì theo ta được biết, nàng nghĩ muốn xông vào quy nguyên phá giới, một khi nàng thật đạt tới quy nguyên phá giới, lúc kia, các ngươi liền xong rồi. Cho nên, các ngươi nếu muốn giết nàng, biện pháp tốt nhất liền là giống ta mới vừa nói, phái ra tất cả siêu cấp cường giả vây công nàng, nhất kích tất sát. Võ Thánh đột nhiên nói, Thiên Đạo cô nương tựa hồ rất nhớ nàng chết. Thiên Đạo cười nói, ta nhớ các ngươi tất cả mọi người chết. Võ Thánh, Thiên Đạo hì hì nở nụ cười, đây chính là ta ý tưởng chân thật, tốt. Ta còn có rất nhiều chuyện, gặp lại. Nói xong, nàng xoay người biến mất tại nơi xa. Tinh không bên trong, Võ Thánh trầm mặc sau một hồi, nói khẽ cũng thế, nữ nhân kia làm sao có thể đạt tới độn một. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đạo về đến Diệp Huyền bên cạnh, lúc này, Diệp Huyền còn tại điên cuồng hấp thu những cái kia đại địa chi lực. Bởi vì đại địa đạo tắc nguyên nhân, bởi vậy, hết thảy vẫn tính thuận lợi. Cứ như vậy, ước chừng 3 ngày sau, Diệp Huyền vị trí phiến kia sa mạc đã biến mất. Đất cằn nghìn dặm, lúc này, Diệp Huyền đứng lên, hắn vừa mới đứng dậy, một cỗ khí thế bàng bạc tựa như gió bão tự hắn thể nội chấn động mà ra, mà bốn phía đại địa trực tiếp tại thời khắc này rung động lên, cùng lúc đó, cái kia đại địa đạo tắc đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa lông mày. Thiên Đạo khẽ mỉm cười, có thể, Diệp Huyền hai tay nắm chặt, trong chốc lát trên người hắn xuất hiện một tầng mỏng manh giáp. Đại địa chi giáp, mà lần này, hắn cảm giác cùng trước đó hoàn toàn không giống, cái này đại địa chi giáp thật không thể so hắn thái cực thuận yếu. Thiên Đạo đột nhiên cười nói, còn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Đạo cười cười, người bây giờ nhục thân chính là tụ tập rất nhiều loại năng lượng, nhưng là, người còn không có hoàn toàn đưa chúng nó nhu hòa, sau đó biến thành một loại năng lượng, đơn giản tới nói, ngũ hành tuyệt thể ngươi vừa mới bắt đầu. Chờ chúng ta thu thập xong sở hữu thuộc tính năng lượng về sau, lúc kia mới là khó khăn nhất thời điểm, có thể hay không luyện thành ngũ hành tuyệt thể, tự xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, Thiên Đạo cười nói, đi, dẫn ngươi đi một cái địa phương. Nói xong, nàng trực tiếp cùng Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, hai người tới trong một khu rừng rậm rạp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trước mắt phiến rừng rậm này một chút nhìn không đến đầu, mà lại, phiến rừng rậm này lộ ra một cỗ nguyên thủy khí tức, cho người một loại ẩn ẩn cảm giác áp bách. Thiên Đạo khẽ cười nói, phiến rừng rậm này tại Thiên Đạo thời đại tiểu tồn tại, ta một mực bảo hộ, bằng không thì, bọn hắn sợ là cũng đã biến mất. Nói, nàng hướng về bên trong đi tới. Diệp Huyền đi theo Thiên Đạo đi tới, trong rừng rậm, thỉnh thoảng có tiếng chim hót. Diệp Huyền phát hiện, tại phiến rừng rậm này bên trong, linh khí phi thường dồi dào, so bên ngoài tốt mấy chục lần không chỉ. Nếu như xuất hiện ở bên ngoài, khẳng định sẽ không mấy người điên cuồng. Bất quá hẳn là cũng không có mấy người dám đánh nơi này chủ ý, đây chính là Thiên Đạo che chở địa phương a. Đối với nữ nhân này, hắn cũng là kiêng kỵ. Thiên Đạo cười nói, cái chỗ này hẳn là vùng vũ trụ này cái cuối cùng tịnh thổ. Diệp Huyền hỏi, Thiên Đạo cô nương, dùng thực lực của ngươi, ngươi nên có thể ly khai vùng vũ trụ này. Đúng không? Thiên Đạo gật đầu, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời có thể ly khai. Lời nói, Lục Duy vũ trụ còn mời qua ta đây. Bọn hắn mời ta đi Lục Duy, ta cái gì đều không cần làm, liền sẽ có rất tốt đãi ngộ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy ngươi vì sao không đi? Thiên Đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, nơi này là nhà. Nhà, Diệp Huyền trầm mặc, đối với hắn mà nói, muội muội ở đâu, cái kia liền là nhà. Thiên đạo đột nhiên ngừng lại, trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một cái màu xanh biếc cây non. Thiên đạo cười nói, cây non này, là vùng vũ trụ này sinh mệnh chi tâm, hiện tại, đưa cho ngươi. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, cái kia sinh mệnh chi tâm trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền toàn thân trong nháy mắt bị một đạo màu xanh biếc ánh sáng bao khỏa, giờ khắc này, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận năng lượng. Loại này năng lượng ấm áp, phi thường thoải mái. Thiên đạo cười nói, cái này sinh mệnh chi tâm nắm giữ một cái đặc thù công năng, đó chính là chữa trị, nó chữa trị năng lực, chỉ so trên người ngươi loại kia tử khí kém một chút, bất quá, hắn có một cái năng lực là ngươi cái kia tử khí không có, đó chính là hắn có thể cùng nhục thể của ngươi hoàn mỹ dung hợp, để ngươi thân thể biến thành sinh mệnh chi thể, đơn giản tới nói, ngày sau. Ngươi cùng người giao thủ, chỉ cần không phải bị đối phương trọng thương miểu sát, hắn đều có thể để ngươi thân thể bản thân chữa trị. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn không thôi. Bản thân chữa trị, đây chính là quá trọng yếu a. Về sau cùng người đánh, chỉ cần đối phương không có miểu sát năng lực của hắn, vậy hắn liền là muốn chết cũng khó a. Ai đánh chết hắn, lúc này, thiên đạo lại nói, người trước đem hắn hấp thu tại thể nội, chờ đến lúc sở hữu thuộc tính lực lượng đều tề tựu đằng sau, chúng ta tại bắt đầu tu luyện ngũ hành tuyệt thể, hiện tại ngươi muốn làm liền là thu thập những này thuộc tính năng lượng. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, bắt đầu chuyên tâm hấp thu cái kia sinh mệnh chi tâm năng lượng. Cứ như vậy, ước chừng qua sau 3 canh giờ, Diệp Huyền mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, trên người hắn nhiều một tầng hào quang màu xanh biếc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, linh khí bốn phía vậy mà tại bắt đầu từ từ tiêu tán. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, có chút khó hiểu, đây là. Thiên đạo cười nói, sinh mệnh chi tâm là nơi này hạch tâm, hắn bây giờ bị ngươi hấp thu, nơi này linh khí sẽ từ từ tiêu tán, sau đó biến thành giống như bên ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên đạo cô nương, ngươi, thiên đạo đánh gãy Diệp Huyền mà nói, ngươi là muốn hỏi ta vì sao đem nó cho ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, thiên đạo trừng mắt nhìn, bởi vì ta đang tính toán ngươi nha, hì hì. Diệp Huyền, thiên đạo cười cười, đi a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, trong lòng có chút phức tạp. Chỉ chốc lát, thiên đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong. Hai người đứng tại tinh không bên trong. Đứng tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một loại nhỏ bé. Nhân loại rất cường đại, nhưng là, so sánh cái này vô tận vũ trụ, thật quá nhỏ bé. Thiên đạo đột nhiên cười nói, ngươi nhìn xem tinh không thật đẹp. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo mặc một bộ váy dài trắng, không nhiễm một hạt bụi, nàng tóc dài xõa vai, mang trên mặt ý cười. Giờ khắc này, ánh sao đầy trời ở trước mặt nàng đều lộ ra có chút thất sắc. Thiên đạo nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai sợi tóc. Nói khẽ chúng ta nhìn không thấy quang minh, nhưng quang minh vẫn luôn tại. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta nhớ được ngươi đã từng nói, ngươi nói, cái thế giới này cường giả vi tôn, nắm đấm liền là đạo lý, kỳ thật, ngươi nói cũng không có sai, cường giả vi tôn thế giới, dù cho ngươi có lý, nhưng là ngươi không có nắm đấm, cũng là không có cái gì chứng dùng. Nhưng là, người có thực lực không nên bắt nạt lăng lão thực người, không nên ức hiếp những cái kia bản phận người. Trong lòng ta, cường giả chân chính hẳn là loại kia nguyện ý cùng so với hắn yếu người giảng đạo lý. Diệp Huyền trầm mặc, thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, một người cường đại, không phải nhìn hắn thực lực mạnh bao nhiêu, cũng không phải nhìn hắn có bao nhiêu chỗ dựa, mà là nhìn hắn làm sao đối đãi so với hắn nhỏ yếu quần thể. Diệp Huyền nhìn thẳng thiên đạo cô nương, ngươi vì sao nói với ta những này? Thiên đạo cười nói, liền là tùy tiện nói một chút, ngươi nghe một chút tựu tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ vì vùng vũ trụ này mà diệt nhân loại, đúng không? Thiên đạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, vùng vũ trụ này, không chỉ có nhân loại, ngươi có thể biết, nhân loại tại vùng vũ trụ này diệt sát qua bao nhiêu sinh linh sao? Ta không phải muốn ngươi phản, nhân loại, cũng không phải muốn ngươi đứng ở ta bên này, ta chính là muốn để ngươi minh bạch, nhân loại không đáng chết, nhưng là, vùng vũ trụ này cái khác sinh linh cũng không đáng chết, vùng vũ trụ này càng không nên chết. Nói, nàng dí dỏm nở nụ cười, ngươi thật sự cho rằng ta không có năng lực hủy diệt tất cả nhân loại sao? Chương 1147, bởi vì ta đang tính toán ngươi. Hủy diệt tất cả nhân loại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, nữ nhân này không có năng lực hủy diệt nhân loại sao? Hắn thấy, sợ là có, nữ nhân này không chỉ thực lực cường đại, trí thông minh cũng là cao không hợp thói thường, nhân loại làm sao cùng nàng đấu? Lúc này, thiên đạo tay phải mở ra, nói khẽ tụ. Âm thanh rơi xuống. Trong chốc lát, vô số tinh thần chi lực nhất thời tự bốn phía tinh không bên trong vọt tới. Giờ khắc này, tinh thần chi lực tràn ngập toàn bộ tinh không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Này thiên đạo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn không biết, hắn chỉ biết là, nữ nhân này tuyệt đối so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đúng lúc này, bốn phía tinh không bên trong những cái kia tinh thần chi lực đột nhiên tràn vào Diệp Huyền thể nội. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp biến thành một cái tinh quang người. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, tĩnh khí ngưng thần, thật tốt hấp thu những này tinh thần chi lực. Diệp Huyền gật đầu, hắn liên minh ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm hấp thu những cái kia tinh thần chi lực. Đương những cái kia tinh thần chi lực tràn vào đằng sau, Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể mình tựa như sóng chiều quay cuồng lên, có chút khó mà áp chế. Thiên đạo đột nhiên nói, không muốn áp chế, dùng dẫn đạo, để bọn chúng chủ động cùng thân thể ngươi tương dung. Diệp Huyền gật đầu, hắn không tại áp chế những cái kia tinh thần chi lực, từ từ dẫn đạo bọn hắn cùng mình thân thể tương dung. Từ từ, Diệp Huyền thân thể bắt đầu hấp thu những cái kia tinh thần chi lực. Cứ như vậy, ước chừng sau một ngày, vô số tinh thần chi lực cùng hắn nhục thân tương dung. Nhưng là, vấn đề đến, đó chính là hắn hiện tại thể nội thuộc tính lực lượng quá nhiều, những này thuộc tính lực lượng toàn bộ hội tụ tại hắn nhục thân bên trong, đã bắt đầu lẫn nhau bài xích. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tay phải nhẹ nhàng ép một chút Diệp Huyền bả vai, trong chốc lát, Diệp Huyền thể nội sở hữu thuộc tính lực lượng toàn bộ bị chấn áp. Thiên đạo cười nói, được rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, dạng này cường hành chấn áp, có thể hay không có chuyện. Thiên đạo gật đầu, sẽ. Diệp Huyền, thiên đạo lại nói, bất quá tạm thời sẽ không, đi a, chúng ta đi tới một cái địa phương. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, còn có thuộc tính năng lượng muốn hấp thu sao? Thiên đạo gật đầu, còn có một loại. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Hắn hiện tại, chỉ có thể tin tưởng này thiên đạo. Bất quá, đối phương hẳn là cũng không có ý muốn hại hắn, bởi vì nếu như đối phương muốn hại hắn mà nói, căn bản không có tất yếu chơi những thứ này. Hắn hiện tại, khẳng định là đánh không lại này thiên đạo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo thiên đạo đi tới hoàn toàn hoang lương chi địa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía tràn ngập âm u chi khí. Thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, nơi này, đã từng là một mảnh chiến trường. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, chiến trường. Thiên đạo gật đầu, từng tại nơi này phát sinh qua một lần đại chiến, chết rất nhiều người cùng sinh linh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thiên đạo thời đại người. Thiên đạo cười nói, đúng vậy, cùng ta một thời đại, bất quá, những người kia đều là kẻ ngoại lai. Diệp Huyền hỏi, ai cùng bọn hắn đánh? Thiên đạo chỉ chính mình, cười nói, ta. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, người cùng bọn hắn đánh. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, một mình ngươi đánh bọn hắn. Thiên đạo khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, bọn hắn rất nhiều người sao? Thiên đạo gật đầu, rất nhiều người, không. Qua đều bị ta giết, ta đem bọn hắn vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, lợi hại a. Diệp Huyền, thiên đạo tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng một dẫn, lên. Âm thanh rơi xuống, trong chốc lát, Diệp Huyền trước mặt bốn phía mặt đất đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, vô số âm hồn từ cái này chút lòng đất bay lên, đương những này âm hồn xuất hiện đằng sau, bốn phía nhất thời tựa như luyện ngục. Những này âm hồn khi nhìn đến thiên đạo lúc, nhất thời điên cuồng gầm hét lên, giống như muốn ăn sống thiên đạo đồng dạng. Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn rất hận ngươi. Thiên đạo cười nói, ta thế nhưng là tù bọn hắn mấy chục vạn năm. Bọn hắn bị nhốt ở chỗ này, mất đi tự do, sẽ không tử vong, ngươi nói bọn hắn có hận hay không ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn, những cái kia âm hồn trong mắt chịu oán độc, rất có thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng hốt. Thiên đạo nhìn xem những cái kia âm hồn, cười nói, ta tổ thích các ngươi nhìn ta khó chịu nhưng lại không có cách nào bộ dạng. Diệp Huyền, những cái kia âm hồn điên cuồng gầm thét, bọn hắn nghĩ muốn hướng về thiên đạo nhào tới, nhưng lại bị từng cây nhỏ như sợi tóc xích sắt gắt gao khóa tại nguyên chỗ. Thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, bị tù trong lòng đất, không thể đi ra, không thể chết, chỉ có thể vĩnh viễn đối mặt hắc ám, ngươi nói, tàn nhẫn không? Diệp Huyền gật đầu, tàn nhẫn, bị tù trong lòng đất, chỉ có thể đối mặt hắc ám, mà lại là mấy chục vạn năm. Cái này nào chỉ là tàn nhẫn, quả thực là cực kỳ tàn ác, nếu như là hắn, đừng nói mấy chục vạn năm, liền là mấy chục ngày đều chống không được a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt những cái kia âm hồn, không thể không nói, bọn gia hỏa này thật thê thảm. Đúng lúc này, những cái kia âm hồn bên trong, một thanh âm đột nhiên truyền ra, các hạ, chúng ta đã chịu đến trừng phạt, còn mời các hạ cho chúng ta một cái giải thoát. Thiên đạo nghe tiếng nhìn tới, nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, trên người hắn không chỉ có xích sắt, còn có một chút thần bí đỏ như máu phù văn. Thiên đạo nhìn xem trung niên nam tử, cười nói, nghĩ muốn giải thoát sao? Trung niên nam tử gật đầu, thiên đạo lắc đầu, kỳ thật, ta là không nghĩ cho các ngươi giải thoát, ta muốn để các ngươi đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở chỗ này. Nghe vậy, trong tràng những cái kia âm hồn nhất thời gầm hét lên. Trung niên nam tử đột nhiên gầm thét, ngậm miệng, nghe vậy, hắn xung quanh những cái kia âm hồn nhất thời ngừng lại. Trung niên nam tử nhìn xem thiên đạo, các hạ còn muốn chúng ta thế nào? Thiên đạo không có trả lời trung niên nam tử, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, người có thể biết bọn hắn tại sao lại bị vây ở chỗ này. Diệp Huyền lắc đầu, thiên đạo khẽ cười nói, bởi vì bọn hắn đã từng phạm vào không thể tha thứ tội, bọn hắn năm đó cầm người sống tế luyện, không chỉ cầm người sống tế luyện, còn cầm vùng vũ trụ này vô số sinh linh tới tu luyện. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, cầm sinh linh tới tu luyện. Thiên đạo gật đầu, cướp lấy. Bọn hắn cướp lấy vô số sinh linh sinh mệnh chi lực, dùng cái này đem đổi lấy tu vi cường đại, năm đó bởi vì ta một cái sơ sẩy, vùng vũ trụ này chỉ ít mấy ngàn vạn sinh linh chết thảm trong tay bọn hắn. Không phải bình thường tử vong, là chết thảm, bởi vì những sinh linh kia trước khi chết, đều bị không phải người ngược đãi, bọn hắn tu luyện thủ pháp, là cực kỳ tàn nhẫn, người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn, giờ khắc này, hắn cảm giác bọn gia hỏa này cũng không phải như vậy đáng thương. Thiên đạo quay đầu nhìn hướng những cái kia âm hồn, cười nói, theo ta ý nghĩ, ta là nghĩ tù các ngươi đời đời kiếp kiếp, bất quá, hiện tại ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Nghe vậy, trung niên nam tử kia vội vàng nói, cơ hội gì? Thiên đạo chỉ Diệp Huyền, nhượng hắn hấp thu. Nghe vậy, những cái kia âm hồn sửng sốt. Rất nhanh, trung niên nam tử kia cả giận nói, nhượng hắn hấp thu, ngươi là muốn nhượng chúng ta thần hồn câu diệt. Thiên đạo cười nói, nguyên, tới các ngươi không nghĩ thần hồn câu diệt a? Không quan hệ, nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng ép một chút, rất nhanh, những cái kia âm hồn từ từ hướng về lòng đất chìm xuống, nhìn thấy một màn này, những cái kia âm hồn nhất thời sợ hãi. Trở lại lòng đất, lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên nói, chúng ta đáp ứng ngươi. Thiên đạo thu tay lại, cười nói, ta không thích ép buộc người khác, thật, các ngươi có thể cự tuyệt, nếu như các ngươi cự tuyệt, ta sẽ không để cho các ngươi thần hồn câu diệt. Diệp Huyền, trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, chúng ta tự nguyện. Thiên đạo trừng mắt nhìn, thật sao? Trung niên nam tử gần giọng nói, thật. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, ngươi có phải hay không rất muốn đánh chết ta? Đáng tiếc, ngươi không làm được, ha ha. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta có phải hay không rất hung hăng? Diệp Huyền gật đầu, rất hung hăng. Thiên đạo khẽ mỉm cười, đối đãi ác nhân, liền muốn so với bọn hắn càng ác, so với bọn hắn càng hung hăng. Nói, nàng nhìn hướng những cái kia âm hồn, các ngươi có thể bắt đầu. Trung niên nam tử nhìn xem thiên đạo, cho chúng ta giải trừ những này gông cùm. Thiên đạo cười nói, được rồi. Nói xong, nàng tay phải vung lên, trong tràng những cái kia âm hồn gông cùm nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Đương những cái kia gông cùm biến mất về sau, trung niên nam tử kia đột nhiên gầm thét, giết. Âm thanh rơi xuống, hắn cùng bốn phía những cái kia âm hồn hướng thẳng đến thiên đạo vào tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, những này âm hồn thực lực cực kỳ cường đại, sinh tiền thấp nhất đều là chúa tể cảnh. Diệp Huyền liền muốn lấy ra trấn hồn kiếm, đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, nàng phất tay áo nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, sở hữu âm hồn bị định tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Diệp Huyền sửng sốt, những cái kia âm hồn cũng sửng sốt, thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, biết đây là cái gì ư? Diệp Huyền lắc đầu, thiên đạo cười nói, cái này kêu không gian hình ảnh ngắt quãng, một loại không gian vận dụng, muốn học không? Diệp Huyền gật đầu, muốn, thiên đạo cười ha ha một tiếng. Chờ ngươi ngũ hành tuyệt thể tu luyện tốt về sau, ta dạy cho ngươi. Nói xong, nàng nhìn hướng trung niên nam tử kia chờ âm hồn, năm đó các ngươi khi còn sống đều không phải là đối thủ của ta, huống chi hiện tại. Trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, ngươi sẽ có báo ứng. Thiên đạo cười nói, tội ác chồng chất người cũng dám nói báo ứng hai chữ. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Trung niên nam tử oán độc nhìn chằm chằm thiên đạo, ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta rất sợ hãi a. Diệp Huyền, trung niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, nếu như ánh mắt có thể giết người, thiên đạo đã chết mấy trăm lần. Thiên đạo nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn, lắc đầu, nếu như không phải không cái gì thời gian. Ta là thật không muốn để cho các ngươi giải thoát, các ngươi những người này, nên vĩnh viễn chịu khổ. Nói xong, nàng tay phải vung lên, trong chốc lát, những cái kia âm hồn toàn bộ bị một cỗ lực lượng thần bí bao trùm, sau một khắc, những cái kia âm hồn hướng về Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền chính muốn tránh né, thiên đạo đột nhiên nói, hấp thu bọn hắn, đồng thời để ngươi trấn hồn kiếm cùng ngươi chân chính dung hợp, nếu là thành công, ngươi trấn hồn kiếm sắp trở thành ngũ duy vũ trụ từ trước tới nay kiếm thứ hai. Diệp Huyền theo bản năng hỏi, đệ nhất kiếm là cái gì? Thiên đạo khóe miệng hơi dâng, của ta thiên đạo kiếm. Ngươi nghĩ muốn không, nghĩ muốn mà nói, ta có thể cho ngươi. Diệp Huyền hỏi, miễn phí sao? Thiên đạo gật đầu, miễn phí. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao miễn phí cho ta? Thiên đạo trừng mắt nhìn, bởi vì ta muốn tính kế ngươi, ha ha. Diệp Huyền, chương 1148, chúng ta không có thời gian. Hấp thu, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia âm hồn chi lực, không chỉ chính hắn, Chấn Hồn Kiếm cũng tại hấp thu. Hắn hiện tại, cùng Chấn Hồn Kiếm đã nghiễm nhiên một thể. Chấn Hồn Kiếm liền là hắn, Chấn Hồn Kiếm cùng Thiên Chu Kiếm bất đồng, một đường đi tới, Chấn Hồn Kiếm là cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, hắn cùng Chấn Hồn Kiếm có rất nhiều cộng minh. Mà Thiên Chu Kiếm, vừa xuất hiện liền là thần khí, cùng hắn còn là thiếu một chút hiểu ngầm. Bất quá, hắn cùng Thiên Chu Kiếm cũng đang từ từ dung hợp bên trong. Trong chàng, những cái kia âm hồn căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể bị Diệp Huyền hấp thu. Thiên đạo thực lực quá kinh khủng, đối với nữ nhân này, Diệp Huyền là thật có chút kiêng kỵ. Bởi vì hắn hoàn toàn không làm rõ được nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nàng mục đích là cái gì? Hắn không biết, hắn đã suy nghĩ không thấu ý đồ của nàng. Như mê nữ tử, trong chàng, thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, nàng đi đến một bên ngồi xuống, nàng hai tay nâng cằm lên chống tại trên đầu gối của mình. Nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một ngày, Diệp Huyền đã đem sở hữu âm hồn toàn bộ hấp thu. Mà nàng Chấn Hồn Kiếm vọt thẳng ra trong cơ thể hắn, phóng lên cao, thẳng vào tinh không bên trong. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không trực tiếp hình thành một mảnh tử vực. Từ tử khí ngưng tụ mà thành tử vực. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, cái kia Chấn Hồn Kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong tay hắn. Mà tinh không bên trong phiến kia tử khí như cũ chưa tán. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, ta cảm giác thể nội đều là tử khí. Thiên đạo cười nói, có thể áp chế sao? Diệp Huyền gật đầu, có Chấn Hồn Kiếm, có thể áp chế. Thiên đạo lòng bàn tay mở ra, Chấn Hồn Kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn xem trong tay Chấn Hồn Kiếm, khẽ mỉm cười, sau đó đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, kiếm này hấp thu vô số ác nhân chi hồn, trong kiếm có ác niệm vô số. Người cầm này ác kiếm, đương muốn dùng tới trảm ác nhân. Trảm ác nhân, Diệp Huyền gật đầu, ta chính giết người đáng chết. Thiên đạo cười nói, yên tâm, ta không phải để ngươi thay đổi cái gì, ngươi bản tính rất tốt, không cần đi thay đổi cái gì, mà lại, ta cũng rất phản cảm một ít cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ, bởi vì rất nhiều người ưa thích đánh lấy chính nghĩa danh nghĩa làm tà ác sự tình. Mà lại, rất nhiều người ưa thích đem chính mình bộ kia cái gọi là chính nghĩa tiêu chuẩn áp đặt ở trên người người khác. Cho nên, làm tốt chính ngươi liền có thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo. Ngươi tựu không sợ ta gây bất lợi cho ngươi? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ngươi sẽ sao? Diệp Huyền trầm mặc, thiên đạo cười nói, trừ phi ngươi gọi người, bằng không thì, trong thời gian ngắn, ngươi là tuyệt đối đánh không lại ta. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, ngươi đến cùng đạt tới trình độ gì? Thiên đạo dí dỏm nở nụ cười, ngươi đoán. Diệp Huyền lắc đầu, ta đoán cái quỷ a. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi, dẫn ngươi đi một cái địa phương, chúng ta có thể bắt đầu tu luyện ngũ hành tuyệt thể. Nói xong, nàng xoay người, tại nàng xoay người trong nháy mắt đó, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại một gian phòng trúc bên trong. Chính là thiên đạo nhã cư. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh thiên đạo, trước ngươi nói với ta này thiên đạo kiếm. Thiên đạo cười nói, cái này tạm thời không xiết, trước tu luyện ngũ hành tuyệt thể. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thiên đạo ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhất câu, những cái kia trên giá sách đột nhiên bay ra một chút sách cổ, những này sách cổ vững vàng rơi tại Diệp Huyền trước mặt, khoảng chừng hơn 30 bản. Thiên đạo chỉ những cái kia sách cổ, thật tốt nhìn, đưa chúng nó hiểu rõ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, những này là, thiên đạo cười nói, đều là liên quan tới trong thân thể ngươi những cái kia thuộc tính năng lượng giảng giải, ta đều đã lần nữa biên soạn qua, ngươi có thể trực tiếp nhìn, muốn nhiều chú ý ta đánh dấu ra tới điểm đỏ, những cái kia đều là trọng điểm. Diệp Huyền gật đầu, hắn mở ra một bản sách cổ, khi thấy nội dung trong đó lúc, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo. Thiên đạo cười nói, làm sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đều là ngươi viết. Thiên đạo lắc đầu, không tính là, đây đều là cổ kim qua lại một chút học giả cùng với mấy nhân kiệt viết, ta. Chính là biên soạn một thoáng, sau đó tăng thêm một chút ý nghĩ của mình hoặc là cải thiện. Kỳ thật, nhân loại các ngươi thật ra nhân tài kiệt xuất, mà lại, không thể không nói, nhân loại các ngươi thật được trời ưu ái, không quản là tại tu luyện phương diện, còn là tại trưởng thành phương diện, các ngươi có tộc khác không có năng lực, đó chính là sáng tạo. Các ngươi sẽ sáng tạo, sẽ cải biến, đương nhiên, cũng sẽ phá hư, mà lại, so bất kỳ một cái nào tộc phá hư đều cường. Diệp Huyền trầm mặc, thiên đạo cười nói, thật tốt nhìn, ta ta không phải muốn ngươi cùng ta nghiên cứu thảo luận nhân sinh, ngươi bây giờ cần phải làm là mạnh lên, bởi vì qua không được bao lâu, có thật nhiều nhiều sự tình liền muốn ngươi một mình đi đối mặt. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu đọc sách. Mà Thiên Đạo tắc lập tức phòng trúc, không quấy rầy Diệp Huyền. Phòng trúc bên ngoài, Thiên Đạo ngồi tại một chỗ trên băng ghế đá, ở trước mặt nàng, có tổng thể. Thiên Đạo nói khẽ, chúng sinh không phải quân cờ. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, bàn cờ biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một tên tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đạo bên cạnh, đi ra, chính là Tiểu Linh Nhi. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một cái tiểu yêu thú. Chính là cái kia chiến thiên thú. Tiểu Linh Nhi đi đến Thiên Đạo trước mặt, nàng nhìn xem Thiên Đạo, đẹp đẽ tỉ tỉ, có thể giúp một vấn đề nhỏ sao? Thiên Đạo nhìn xem Tiểu Linh Nhi, cười nói, cái gì bận rộn? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, ta có thể đột phá sao? Thiên Đạo ngây cả người, sau đó cười nói, người nghĩ đột phá. Tiểu Linh Nhi gật đầu, muốn. Thiên Đạo cười hỏi, vì sao nghĩ đột phá? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua phòng trúc, nói khẽ, muốn giúp ca ca bể bổn. Thiên Đạo nhìn thoáng qua phòng trúc, cười nói, người không sợ nhân loại sao? Tiểu Linh Nhi hơi hơi cúi đầu, sợ, nhân loại xấu nhất. Thiên Đạo cười nói, nhưng là ngươi không sợ hắn, đúng không? Tiểu Linh Nhi gật đầu, ca ca rất tốt. Thiên Đạo cười cười, xác thực còn có thể, hắn nếu là có lợi dụng ngươi chi tâm, hắn sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, bất cứ lúc nào, người đều không thể mất đi thiện niệm. Tiểu Linh Nhi giữ chặt Thiên Đạo tay, đẹp đẽ tỉ tỉ, ta có thể đột phá sao? Thiên Đạo cười nói, đương nhiên có thể. Nói, nàng cúi người tại Tiểu Linh Nhi bên tai nhẹ nói vài câu. Tiểu Linh Nhi ánh mắt sáng lên, dạng này có thể chứ? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, có thể thử một chút đây. Tiểu Linh Nhi gật đầu, tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Cái kia chiến thiên thú vội vàng đuổi theo. Tại Thiên Đạo trước mặt, hắn quá mất tự nhiên. Trong tràng, Thiên Đạo lắc đầu nở nụ cười, tiểu gia hỏa. Thật là được trời yêu ái a. Nàng tự nhiên có thể nhìn đến Tiểu Linh Nhi trên thân phần kia phúc duyên. Đúng lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng ánh mắt xuyên qua tinh hà, nhìn thấy cực xa xôi chỗ. Không biết nhìn thấy cái gì, từ từ, nàng chân mày hơi hơi cau lại. Trầm mặc một lát sau, Thiên Đạo thu hồi ánh mắt, trầm tư. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền còn tại đọc sách, không thể không nói, đương bắt đầu đệ nhất bản cổ tịch lúc, hắn tự mê mẩn. Không đúng, là si mê, những này sách cổ giá trị quá lớn. Bên trong đề cập tới một chút tri thức điểm là hắn trước đó chưa từng nghe qua, hắn trước đó chỉ biết là tu luyện, tỉ như không gian, khi nhìn đến Thiên Đạo mà biện thành viết quyển kia liên quan tới không gian sách cổ về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai không gian so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Không chỉ không gian, còn có rất nhiều liên quan tới các loại năng lượng cặn kẽ miêu tả, đây đều là hắn chưa từng nghe qua. Cứ như vậy, ước chừng 3 ngày sau, Diệp Huyền đã đem sở hữu sách cổ đều nhìn xong, bất quá, hắn còn muốn nhìn. Hắn muốn nhìn Thiên Đạo cất giữ những cái kia sách cổ, nhưng lại bị Thiên Đạo ngăn trở. Thiên Đạo xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, nàng cười nói, hiện tại không thể nhìn. Diệp Huyền hỏi, lúc nào có thể nhìn? Thiên Đạo cười nói, trước tiên cần phải đem ngũ hành tuyệt thể tu luyện tốt. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thiên Đạo nhẹ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người hướng về bên ngoài đi tới. Diệp Huyền đi theo, chỉ chốc lát, Thiên Đạo mang theo hắn đi tới một chỗ đầm nước phía trước, đầm nước phía trên là một chỗ thác nước. Thiên Đạo chỉ đầm nước, cởi sạch, sau đó tiến vào, cởi sạch. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thoát được hay không? Thiên Đạo cười nói, dù sao sau đó ngươi cũng sẽ bị lực lượng của ngươi chấn vỡ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cởi hết quần áo, mà quá trình này, Thiên Đạo một mực tại nhìn xem. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Đạo, ngươi không tránh né một thoáng sao? Thiên Đạo lắc đầu, tư tưởng ác tha người, nhìn cái gì đều ác tha. Diệp Huyền mặt đen lại, đây không phải tại tổn hại hắn sao? Thiên Đạo chỉ nơi xa đầm nước, đi xuống đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến cái kia trong đầm nước, ai rất lạnh lẽo, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Thiên Đạo hợp chỉ một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền trong đầu, rất nhanh vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Vô hình tuyệt thể tâm pháp, lúc này, Thiên Đạo âm thanh đột nhiên vang lên, đây là tâm pháp, trong cơ thể ngươi có vô số loại năng lượng, ngươi phải dùng thân thể là trận, này tâm pháp làm dẫn. Đem thể nội sở hữu năng lượng hội tụ toàn thân, sau đó để cho mình thân thể biến thành như là phiến thiên địa này đồng dạng, có thể bao dung hết thảy. Đơn giản tới nói, người muốn làm liền là để cho mình thân thể biến thành như là phiến thiên địa này đồng dạng, phiến thiên địa này có thể dung nạp những này thuộc tính năng lượng, thân thể của ngươi cũng muốn có thể, chỉ có như vậy, người mới có thể tính tu luyện thành ngũ hành tuyệt thể. Diệp Huyền gật đầu, hắn bắt đầu thôi động thể nội những năng lượng kia, từ từ, bốn phía nước bắt đầu kịch liệt kích động, mà lúc này, tại cái kia đáy nước đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp, đương trận pháp này sau khi xuất hiện, Diệp Huyền chung quanh những cái kia nước nhất thời bình tĩnh lại, mà Diệp Huyền cũng biến thành mở đi, giống như là không tại cái thế giới này đồng dạng. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo cười nói, đây là một loại trận pháp, tương đương với phá hư cảnh loại năng lực kia, để ngươi ở vào một loại hư ảo tầm đó. Như vậy, ngươi xông vào lúc không quản tạo thành bao lớn động tính cũng sẽ không đối mảnh này thế giới hiện thực tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau đó bắt đầu chiếu theo thiên đạo cho hắn cái kia ngũ hành tuyệt thể tâm pháp bắt đầu tu luyện. Thiên đạo nhìn thoáng qua trong đầm nước Diệp Huyền, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Một mảnh tinh không xa xôi bên trong, một người trung niên nam tử lẳng lặng đứng đấy, người này, chính là vậy tại hạ giới xuất hiện qua Võ Thánh. Võ Thánh cứ như vậy đứng đấy, ở trước mặt hắn sâu trong tinh không, lơ lửng ba bộ màu đen nhánh quan tài. Lúc này, bên trái bộ kia quan tài đột nhiên chấn động một chút, ngay sau đó, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Võ Thánh trước mặt cách đó không xa. Đường đạo hư ảnh này xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không trực tiếp mở đi. Võ Thánh nhìn xem hư ảnh, hơi hơi thi lễ, Huyền chủ. Huyền chủ đạo, nói. Võ Thánh trầm giọng nói, cái kia váy trắng nữ tử đã tiến vào thượng giới. Ta thỉnh cầu điều động 12 tên khổ tu sĩ, 36 tên nghịch đạo sĩ cùng với một tòa tuyệt sát đại trận đem hắn chém giết tại giới này. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, là để phòng vạn nhất, còn mời Huyền chủ phái ra một bộ phân thân, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến. Huyền chủ cười khẽ, 12 tên phá hư cảnh đỉnh phong cường giả, 36 tên chúa tể cảnh đỉnh phong. Cộng thêm một tòa có thể hủy thiên diệt địa tuyệt sát đại trận. Ngươi có phải hay không quá để mắt nàng? Võ Thánh trầm giọng nói, phía trước cũng là bởi vì chúng ta khinh địch, lúc này mới dẫn đến chúng ta tổn thất mấy tên cường giả. Bởi vậy, lần này đoạn không thể lại khinh địch, nữ tử này dù mới phá hư cảnh đỉnh phong, nhưng nàng là kiếm tu, chiến lực phi phàm, mà lại, ta cảm thấy này thiên đạo nói khả năng nói không khỏi thực, thực lực của nàng, khả năng so thiên đạo nói tới còn phải mạnh hơn một chút, bởi vậy, là để phòng vạn nhất, chúng ta tốt nhất phái ra tất cả cao chiến, đem hắn tuyệt sát tại giới này, dùng trừ hậu hoạn. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia tinh không xa xôi, nói khẽ, nàng lập tức liền muốn ly khai giới này, chúng ta không có thời gian. Chương 1149, đủ sao? Tinh không bên trong, Huyền chủ trầm mặc một lát sau, nói, thôi được, tự nhượng ta cái này sợi phân thân tùy các ngươi đi một chuyến. Võ Thánh gật đầu, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mấy chục đạo khí tức cường đại từ tinh không bên trong lấp lóe mà qua. Tại cái kia tinh không xa xôi phần cuối, váy trắng nữ tử nhìn xem sâu trong tinh không, ngự không mà đi. Váy trắng nữ tử hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình, một bộ váy trắng, không nhiễm một hạt bụi, tựa như một tên không ăn khói lửa tiên tử. Thanh Nhi, đây là nàng lúc ban đầu danh tự này, một thế này, chỉ có thể một người kêu. Nghĩ đến người nào đó, váy trắng nữ tử khóe miệng kìm lòng không được hơi hơi nhấc lên, cái này một vệt cười nhạt, đủ để cho toàn bộ tinh không vì đó thất sắc. Chấp niệm, kỳ thật, đây không phải nàng chấp niệm. Đây là nàng còn sống lý do duy nhất. Váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, rất nhanh, nàng liền muốn ly khai giới này. Đúng lúc này, trước mặt nàng không gian đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, mấy chục đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Dẫn đầu, chính là người thánh chủ kia phân thân, mà tại bên cạnh hắn, là cái kia Võ Thánh. Tại sau lưng bọn hắn, còn có 12 tên phá hư cảnh đỉnh phong cường giả cùng với 36 tên đỉnh phong chúa tể cảnh cường giả. Cái này đội hình, cho dù ở lục duy đều không yếu. Váy trắng nữ tử nhìn lấy trước mắt mọi người, thần sắc bình tĩnh. Thánh chủ đánh giá một chút váy trắng nữ tử, hắn cau mày, bởi vì hắn không cảm giác được váy trắng nữ tử. Liền hắn đều không cảm giác được váy trắng nữ tử. Thánh chủ sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, các hạ xưng hô như thế nào? Váy trắng nữ tử nhìn xem thánh chủ, không nói gì. Thánh chủ nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, các hạ, chúng ta không nghĩ chém tận giết tuyệt. Chỉ cần ngươi đáp ứng không cùng ta thượng giới là địch, chúng ta có thể thả ngươi đi. Giờ khắc này, hắn kỳ thật đã có một tia thoái ý. Trước mắt nữ nhân này, hắn nhìn không thấu, mà lại, còn cảm giác có chút nguy hiểm. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, còn có người tới sao? Thánh chủ nhíu mày, lúc này, cái kia Võ Thánh đột nhiên cười nói, chúng ta chẳng lẽ còn không đủ sao? Váy trắng nữ tử nhìn hướng Võ Thánh, đúng lúc này, Võ Thánh bên cạnh, một lão giả đột nhiên cười to nói, ta cũng không thích bút tích, nhượng ta tới trước gặp gỡ cái này nương môn. Nói xong, hắn hướng thẳng đến váy trắng nữ tử vò tới. Phá hư cảnh đỉnh phong, khi hắn phóng tới váy trắng nữ tử lúc, váy trắng nữ tử cùng hắn không gian chung quanh trực tiếp mở đi. Phá hư, lão giả nhìn xem váy trắng nữ tử, khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, lần này xuất thủ, hắn cũng không có nương tay. Một kích toàn lực, nhưng mà, khi hắn cách váy trắng nữ tử còn có 10 trượng vị trí lúc, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, sau một khắc, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài, mặc dù đầu hắn bay ra ngoài, nhưng là, thân thể của hắn còn phóng tới váy trắng nữ tử, rất nhanh, thân thể của hắn ngã xuống váy trắng nữ tử trước mặt hơn một trượng chỗ vị trí. Đầu một nơi thân một nẻo, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người ngây dại. Người thánh chủ kia sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên phía trước sở hữu không có ngưng trọng. Miểu sát, một tên phá hư cảnh đỉnh phong cường giả bị miểu sát. Giờ khắc này, cái kia võ thánh đầu một mảnh trống rỗng. Phá hư cảnh đỉnh phong, nữ nhân này chính là phá hư cảnh đỉnh phong. Người thánh chủ kia nhìn xem váy trắng nữ tử, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước liền là một kiếm. Suy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, người thánh chủ kia phân thân trực tiếp bị một tia kiếm quang xuyên qua, mà tại sau lưng hắn, 11 tên phá hư cảnh cường giả cùng với cái kia 36 tên chúa tể cảnh còn chưa kịp phản ứng chính là đầu bay ra ngoài. Chỗ, có đầu người bay ra ngoài lúc, đều là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bị miểu sát, bọn hắn tất cả mọi người bị miểu sát, đây là bọn hắn tất cả mọi người trong đầu cái cuối cùng ý niệm. Người thánh chủ kia cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng với hoảng hốt. Là hoảng hốt, hắn muốn nói chuyện, nhưng là không nói được. Dường như cảm ứng được cái gì, thánh chủ đột nhiên quay đầu, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một bộ quan tài đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cái này trong quan tài vang vọng mà lên, không. Trong thanh âm, còn lộ ra tuyệt vọng, một kiếm kia, thông qua phân thân chém thẳng bản thể. Một kiếm chặt đứt thánh chủ tất cả sinh cơ nhân quả cùng với luân hồi. Tinh không bên trong, thánh chủ gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, giờ khắc này, trong mắt của hắn là hoảng hốt. Hắn rất nghĩ thông miệng nói chuyện, nhưng là, hắn không nói được. Bởi vì bản thể hắn cùng nhục thân tất cả đều đã bị hủy. Đây là dạng gì một kiếm? Thánh chủ ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Trong tràng, cái kia võ thánh còn sống, vừa rồi một kiếm kia cũng không có chạm hắn. Lúc này võ thánh, đầu một mảnh trống rỗng. Lúc này, váy trắng nữ tử đi đến trước mặt hắn, nàng nhìn thoáng qua võ thánh, đủ sao? Nói xong, nàng người đã tại ở ngoài mấy ngàn dặm, mà võ thánh cổ đột nhiên nứt ra. Tinh không bên trong, võ thánh sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, thiên đạo. Thiên đạo, âm thanh tựa như dã thú gầm thét, chấn động tinh không. Hạ giới, bên đầm nước, thiên đạo ngồi yên lặng, đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, một lát sau. Nàng trừng mắt nhìn, sau đó một mặt vô tội, ta chính là đề nghị các ngươi đi đánh nàng, chính là đề nghị a. Ta lại không có để các ngươi thật đi đánh nàng, có quan hệ gì với ta đây, ta là vô tội. Võ Thánh, thiên đạo lắc đầu thở dài, các ngươi đoàn diệt, ngươi tới trách ta sao mà vô tội, thật là người ở trong nhà ngồi, nổi từ trên trời tới. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền xung quanh không gian đột nhiên run rẩy. Thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, nàng đã ở chỗ này ngồi một đoạn thời gian. Diệp Huyền còn không có thành công. Nàng ngược lại là muốn đi khắp nơi dạo chơi, nhưng lúc này Diệp Huyền không thể rời đi người a. Cái này ngũ hành tuyệt thể cũng không phải bình thường công pháp, đặc biệt là Diệp Huyền lúc này thể nội còn tụ tập nhiều như vậy loại thuộc tính khác nhau lực lượng, một cái sơ sẩy, Diệp Huyền khả năng nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy, nàng nhất định phải một mực nhìn lấy Diệp Huyền. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Huyền lông mày từ từ nhíu lại, dường như gặp được khó khăn gì. Thiên đạo đứng dậy, nói khẽ, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, hết thảy có ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hai tay của hắn trùng điệp để ở trước ngực, chậm chậm bắt đầu áp thể nội những cái kia xuyên loạn lực lượng. Ước chừng qua một canh giờ sau, trong đầm nước bắt đầu sôi trào lên. Bên cạnh thiên đạo thấy thế, nhíu mày, nàng tay phải nhẹ nhàng ép một chút, Diệp Huyền thể nội tản mát ra những lực lượng kia nhất thời tan thành mây khói. Mà lúc này, Diệp Huyền thân thể đột nhiên biến thành một đám lửa, mà xuống một khắc, trên người hắn hỏa diễm đột nhiên biến mất. Biến thành một cái băng nhân, không có qua một hơi thời gian, lại biến thành một cái người mang bom. Diệp Huyền trên thân thuộc tính năng lượng không ngừng biến ảo. Thiên đạo thần sắc cũng không có dễ dàng như thế. Cái này ngũ hành tuyệt thể là nàng sáng tạo ra, nhưng là không có nhân tu luyện qua. Có thể nói, cái này ngũ hành tuyệt thể từ trên lý luận tới nói đều là hợp lý, có thể thực hiện. Nhưng là không có người thực tiễn qua. Bởi vậy, nàng cũng có chút nho nhỏ lo lắng. Không biết qua bao lâu. Diệp Huyền bên người những cái kia nước đột nhiên bắt đầu từng chút biến mất. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền thân thể từ từ rung động lên. Giờ khắc này, hắn có chút hoảng rồi, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể mình những năng lượng kia có chút bạo tẩu. Thiên đạo đột nhiên nói, tĩnh khí ngưng thần, đừng chiếu theo tâm pháp của ta tới, chiếu theo ngươi ý nghĩ tới, ngươi cảm thấy làm sao phù hợp tựu làm sao tới. Không ấn tâm pháp tới, Diệp Huyền có chút ngộng. Thiên đạo lại nói, từ trước mắt đến xem, tâm pháp có thể có chút chỗ thiếu sót, cho nên, cần chính ngươi tới hoàn thiện. Tâm phiền không đủ, Diệp Huyền mặt đen lại, ta có thể mắng chửi người sao? Thiên đạo hì hì nở nụ cười, ngươi mắng chửi đi, ta không tức giận, ta sẽ không trả thù ngươi, thật. Diệp Huyền, không thể không nói, đối với nữ nhân này, hắn là một điểm tính khí cũng không có. Không có để ý thiên đạo, Diệp Huyền tĩnh tâm xuống tới, hắn bắt đầu từ từ tu cái kia ngũ hành tuyệt thể tâm pháp. Vô hình tuyệt thể, không thành công thì thành nhân. Hắn hiện tại thể nội các loại thuộc tính năng lượng quá nhiều, nếu là không thể đem những này thuộc tính có thể đo xong đẹp dung hợp, những năng lượng này có thể sẽ chơi chết hắn. Cũng không thể một mực nhượng thiên đạo băng bề bộn áp chế a. Bên cạnh, thiên đạo cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, nàng đã làm tốt tùy thời xuất thủ. Sau một ngày, Diệp Huyền khí tức quanh người từ từ bình tĩnh đi xuống. Bên cạnh thiên đạo thần sắc cũng là dần dần nới lỏng. Lại qua một ngày này, ngồi ở trong nước Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt của hắn, hai đoàn lôi điện đột nhiên bay ra, cùng lúc đó, ở chung quanh hắn còn có các loại hỏa diễm, băng lưu, tử khí, đại địa chi khí. Tóm lại, rất hoa bên trong lôi cuốn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, rất nhanh, hắn xung quanh những năng lượng kia toàn bộ về đến trong cơ thể hắn, mà hắn nhục thân một trận kích run rẩy. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo trừng mắt nhìn, thành công sao? Diệp Huyền bay đến thiên đạo trước mặt, hắn có chút hưng phấn nói, hẳn là. Thiên đạo ngón tay nhỏ chỉ Diệp Huyền nơi nào đó, ngươi có phải hay không nên trước tiên đem y phục mặc lên? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, sau đó liền vội vàng đem y phục mặc lên, hai tay của hắn chậm chậm nắm chặt, giờ khắc này, hắn cảm nhận được mấy loại bất đồng lực lượng, loại cảm giác này khá là quái dị. Thiên đạo nhẹ nhàng điểm một cái Diệp Huyền trước ngực, nàng trừng mắt nhìn, giống như thành công. Giống như, Diệp Huyền cười nói, hẳn là thành công. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, ta đánh ngươi một quyền tốt hay không? Ta cam đoan không đánh chết ngươi, ta mẹ nó, Diệp Huyền vội vàng nói, không không, ta tự mình tới thử. Nói xong, hắn lấy ra thiên chu kiếm bỗng nhiên hướng thân thể của mình liền là vạch một cái này vạch một cái, hắn dùng toàn lực, nhưng mà, cái kia thiên chu kiếm ở trên người hắn liền một đạo dấu vết đều không thể lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau một khắc, hắn lại đối cổ họng mình bỗng nhiên một vệt, một kiếm này đi xuống, hắn yết hầu nửa điểm dấu vết đều không có. Diệp Huyền hưng phấn, không có việc gì, hắn hiện tại nhục thân, so trước đó bất diệt kim thân mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, có thể nói, hiện tại liền xem như một tên phá hư cảnh cường giả đều không làm gì được hắn. Diệp Huyền nhìn một chút chính mình nhục thân, hắn phá lên cười, nở nụ cười một lát sau, hắn nhìn hướng thiên đạo, tới, người đánh ta một quyền a. Thiên đạo trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng một quyền oanh ở trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy vạn trượng, mà hắn chỗ qua không gian, trực tiếp từng tấc băng liệt, mà hắn nhục thân cũng tại thời khắc này từng tấc băng liệt. A, chân trời, truyền đến một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Chương 1150, thanh sam váy trắng ai lợi hại. Diệp Huyền nằm trên mặt đất là mở ra vết máu. Hắn giờ phút này, đầu một mảnh trống rỗng, đây chính là ngũ hành tuyệt thể. Lúc này, thiên đạo xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, ngươi còn tốt a. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, ta có phải hay không có tu luyện thành. Thiên đạo lắc đầu, ngươi tu luyện thành công. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái kia vì sao ta còn như thế thảm. Liền ngươi một quyền đều không tiếp nổi. Thiên đạo trừng mắt nhìn, có lẽ là ta quá mạnh. Diệp Huyền, thiên đạo đem Diệp Huyền kéo, sau đó cười nói, có thể tiếp ta một quyền, thật không nhiều, tỉ như, phía trước cái kia võ thánh, hắn đều tiếp không được ta một quyền. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, cũng chính là nói, A-la đều không phải ngươi đối thủ. A-la, thiên đạo cười cười, sau đó nói, A-la so cái kia võ thánh mạnh hơn một chút, bất quá, nàng hiện tại còn là đánh không lại ta, bởi vì ta sống so với nàng lâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên đạo trừng mắt nhìn, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, trước hết nghe lời nói dối a. Thiên đạo ngẩng đầu nhìn lên trời, bế nghĩa thiên hạ, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, ta màn niệm niệm, vô địch thiên hạ, tuyệt thế vô song. Diệp Huyền đột nhiên nói, dừng một chút, ta muốn nghe nói thật. Thiên đạo nhìn hướng Diệp Huyền, nói thật. Diệp Huyền gật đầu, thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ta nghĩ, hiện tại vũ trụ liền có thể biến mất. Diệp Huyền, thiên đạo cười nói, đùa với ngươi, ta không có lợi hại như vậy, mà lại, ta cũng không thế nào ưa thích đánh lộn. Nói, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền thân thể, vừa rồi một quyền kia, là để ngươi minh bạch, ngươi ngũ hành tuyệt thể cũng không phải vô địch, cũng không có cái gì công pháp cùng nhục thân là vô địch, cường trung tự hữu cường trung thủ, làm người điệu thấp một điểm, khẳng định là không có sai. Tựa như váy trắng nữ tử tại lúc, ngươi nhìn ta nhiều điệu thấp, ta đều không ra, cho nên ta sống thật tốt. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Đạo, ngươi là bởi vì nàng mới không ra được sao? Thiên Đạo cười nói, khẳng định a, nàng lợi hại như vậy, mà lại không giảng đạo lý, ta nếu là đi ra, vạn nhất nàng nhìn ta khó chịu cho ta một kiếm, ta chết phải nhiều oan a. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cũng đánh không lại nàng sao? Thiên Đạo gật đầu, đánh không lại, nàng lão lợi hại. Kiếm đạo của nàng tu vi, đã vượt quá ta nhận thức phạm vi, kỳ thật, nàng không đơn thuần là kiếm đạo tu vi lợi hại, đối với lực lượng nhận thức cũng rất lợi hại. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, nàng bởi vì chấp niệm mà sinh kiếm, nàng cái kia sợi chấp niệm đã siêu việt kiếm, có thể nói, không phải nàng ỷ lại kiếm, mà là kiếm ỷ lại nàng, một cái kiếm tu, tu đến kiếm không thể rời đi nàng, thậm chí là ỷ lại nàng, ngươi nói có lợi hại hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Đạo, thần sắc có chút cổ quái, ngươi thật giống như thật bội phục nàng. Thiên Đạo khẽ gật đầu, là thật bội phục, bất quá, nàng tính khí không hề tốt đẹp gì, có chút táo bạo, ta cho ngươi biết, nàng nhiều lần muốn hủy diệt vũ trụ, nữ nhân này tại vùng vũ trụ này, là vùng vũ trụ này may mắn, cũng là vùng vũ trụ này bất hạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như nàng thật muốn hủy diệt vũ trụ, làm sao đây? Thiên Đạo liếc một cái Diệp Huyền, có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại, chỉ có thể giao trộn. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Đạo, ngươi sẽ vì vùng vũ trụ này cùng nàng liều chết sao? Thiên Đạo lắc đầu, ta sẽ trốn, trốn xa xa. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Ngươi không phải muốn thủ hộ vùng vũ trụ này sao? Thiên Đạo thấp giọng thở dài, lớn. Ca, thủ hộ vùng vũ trụ này cũng phải nhìn tình huống, nếu như là thượng giới hoặc là âm linh tộc, ta khẳng định muốn cùng bọn hắn vui đùa một chút, bởi vì có hy vọng, thắng bại chia 5 năm. Nhưng là, nếu như nàng muốn hủy diệt vũ trụ, vậy thì không phải là chia 5 năm, mà là 10 không mở, loại tình huống này, ta đi cùng nàng liều mạng, trừ tặng đầu người, không có bất kỳ ý nghĩa. Người có thể có dã tâm, nhưng là, làm một chuyện gì đều muốn có tự mình hiểu lấy, đừng đi làm vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình. Bởi vì đi làm loại kia vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình, thường thường không chỉ hại chết chính mình, sẽ còn liên lụy người bên cạnh. Diệp Huyền đối Thiên Đạo giơ ngón tay cái lên, hắn rất ít bội phục người, nhưng không thể không nói, hắn bội phục nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân trước mắt này thật có chút đáng sợ, nữ nhân này là thật không có chút nào cổ hủ a. Mà lại, nội tâm dám trực diện vấn đề gì, đánh không lại, nàng cũng bất giác đến mất mặt, đánh không lại ta tự không chọc giận ngươi, đánh thắng được ta tự đánh chết ngươi. Nếu như ta đánh không lại ngươi, ngươi còn muốn đánh ta, ta liền chạy. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại này Thiên Đạo trên thân không có cảm thụ đến một tia ngạo khí. Rất nhiều cường giả đều tự mang ngạo khí, bao quát tiểu đạo A-La đều có, nhưng là này Thiên Đạo không có, nàng đối đãi bất cứ chuyện gì đều rất bình thường tâm, tựa như nàng nói nàng đánh không lại váy trắng nữ tử đồng dạng, nàng nói rất bình tĩnh, một chút cũng không có cảm thấy dạng kia rất mất mặt. Ta không bằng ngươi, nhưng ta không cảm thấy mất mặt. Cường giả cũng không đáng sợ, đáng sợ là một cái siêu cấp cường giả có một khỏa khiêm tốn điệu thấp trái tim. Giờ khắc này hắn đang nghĩ, đã từng Thiên Đạo thời đại những cái kia chính thần là bi ai dường nào. Đi cùng nữ nhân này là địch, đây không phải đốt đèn lồng tiến nhà xí sao. Lúc này, Thiên Đạo đột nhiên nói, người bây giờ nhục thân cường độ rất mạnh, có thể nói, cho dù là A-La cùng tiểu đạo liên thủ cũng không phá được nhục thể của ngươi phòng ngự. Đương nhiên, không có nghĩa là hai người bọn họ đánh không lại ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ liền chính là nhục thân mạnh, tại võ đạo phương diện, cùng các nàng còn có không nhỏ chênh lệch. Bất quá cũng bình thường, A-La dù sao cũng là lâu năm cường giả, kiếm đạo của nàng tạo nghệ cùng kinh nghiệm chiến đấu, dù cho đặt ở lục duy, cái kia cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc. Cho tới tiểu đạo, nhà nàng thế thật không đơn giản, kiến thức uyên bác, mà lại bảo bối rất nhiều, không chừng trên người nàng tựu có bảo vật gì có thể phá tan nhục thể của ngươi. Bất quá còn tốt, hai người bọn họ quan hệ với ngươi đều rất tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo ra thế. Thiên Đạo gật đầu, nàng lai lịch thật không đơn giản, ngươi suy nghĩ một chút, nàng hiện tại thực lực vẫn chưa tới ban đầu hai thành, nếu là nàng triệt để khôi phục. Có thể nói, nếu như nàng triệt để khôi phục, ta đều không nhất định đánh thắng được nàng. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, thấp giọng thở dài, nàng nguyên bản có hy vọng triệt để khôi phục, rời đi nơi này, đáng tiếc, nàng lúc trước cũng quá kiêu ngạo chút, không đem bất luận người nào để vào mắt. Ta cho ngươi biết. Nếu như là ngươi tại năm đó gặp được nàng, nàng nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một chút, nàng cũng là bị thiệt lớn, biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, lúc này mới cải biến tính tình của mình, bằng không thì, nữ nhân này có thể ngạo đến chân trời đi. Diệp Huyền nói khẽ, là bởi vì cái kia màu trắng tiểu gia hỏa sao? Thiên đạo gật đầu, nàng lúc trước vừa thấy được cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, mừng rỡ như điên, bởi vì cái kia màu trắng tiểu gia hỏa có thể chữa thương cho nàng, mà lại, cũng chỉ có tiểu gia hỏa kia có thể hoàn toàn chữa trị trên người nàng thương. Tại lúc đó, nàng trực tiếp động thủ tự đoạt, sau đó nàng bị đánh, Diệp Huyền, thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không ai về sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, nàng lúc trước bị đánh lão thảm rồi. Ngươi đừng nói là ta nói a, nữ nhân này hơi chút hẹp hòi. Diệp Huyền, thiên đạo đột nhiên thấp giọng thở dài, không thể không nói, cái kia nam tử áo xanh kiếm tu thật lợi hại, cũng còn tốt có hắn, bằng không thì lúc trước những cái kia âm linh tộc đã sớm đánh tới. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nam tử áo xanh cùng váy trắng nữ tử ai lợi hại? Vấn đề này, hắn một mực liền nghĩ hỏi. Thiên đạo trầm mặc một lát sau, sau đó nói, hai cái tính khí đều không hề tốt đẹp gì, ta cảm thấy, ai càng tức giận, ai tự lợi hại hơn điểm a. Diệp Huyền, thiên đạo cười cười, sau đó nói, không nói bọn hắn. Đi, ta dẫn người đi cầm thiên đạo kiếm. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo. Thiên đạo kiếm, thượng giới, nơi nào đó tinh không bên trong, nơi đó nguyên bản có ba bộ quan tài, nhưng là hiện tại, chỉ còn lại hai bộ. Tại bộ này quan tài trước mặt, còn có một chút người thần bí, không nhiều, chỉ có mười mấy cái, bọn hắn an tĩnh đứng ở nơi đó, dường như đang chờ đợi cái gì. Đúng lúc này, bên phải bộ kia quan tài đột nhiên chấn động một chút, rất nhanh, quan tài đột nhiên mở ra, một cỗ xung túc linh khí tự trong đó bay ra, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra. Nhìn thấy nam tử này, trong chàng những thần bí nhân kia đều là hơi hơi thi lễ, gặp qua điện chủ. Điện chủ, đã từng Lục Duy Liên Hợp Điện Võ Điện điện chủ võ thương được. Danh tự này từng tại Lục Duy lúc, đây chính là lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Võ thương được nhìn thoáng qua bên phải quan tài, trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng trước mặt một tên hắc bào lão giả, đều đã chết. Hắc bào lão giả gật đầu, thánh chủ đám người toàn quân bị diệt. Võ thương được hai mắt chầm chậm đóng lại, chúng ta đánh giá thấp nữ nhân kia thực lực, người này ít nhất là quy nguyên phá giới đỉnh phong, thậm chí khả năng đạt tới nửa bước độn một. Nửa bước độn một, nghe vậy, trong chàng mọi người đều là vì chi biến sắc. Loại thực lực này siêu cấp cường giả, đây không phải là mở đùa giỡn. Võ thương được đột nhiên nói, nàng đã ly khai giới này. Hắc bào lão giả gật đầu, đã ly khai. Nghe vậy, võ thương được nắm chặt tay phải chậm chậm nới lỏng ra. Đối phương có thể thông qua thánh chủ phân thân chém thẳng thánh chủ bản thể, thực lực này đã không phải hắn võ thương được có thể ngăn cản. Võ thương được ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao lần này giới có như thế cường đại người. Cái này cường đại có chút không bình thường a. Trầm mặc rất lâu về sau, võ thương được đột nhiên nói, ta đi âm linh tộc một chuyến, trong lúc này, các ngươi chính là ở đây, chờ đợi ta mệnh lệnh. Nói xong, hắn xoay người biến mất tại sâu trong tinh không. Hiện tại thượng giới, đã không có năng lực lại nhằm vào hạ giới, bởi vì thượng giới tổn thất quá nghiêm trọng. 12 tên phá hư cảnh đỉnh phong cường giả, tăng thêm 36 tên chúa tể cảnh đỉnh phong. Cái này tổn thất, là thật thương gân động cốt. Hiện tại bọn hắn nghĩ muốn lại cướp lấy phòng sách, chỉ có thể mượn lực, tìm âm linh tộc hợp tác. Mà lại, nhất định phải tìm âm linh tộc hợp tác. Bởi vì, hạ giới không có khả năng một mực ngồi chờ chết, nếu là người hạ giới phản công. Không quản là này thiên đạo hay là tiểu đạo, cũng hoặc là A-la, bọn hắn cũng không dám có chút khinh thường. Đặc biệt là thiên đạo, lần này thượng giới có thể nói là bị nàng hố thảm. Nữ nhân này, quá ác độc, chương 1151, đầu to đầu nhỏ. Thiên đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, hai người liền tại tinh không bên trong từ từ đi tới. Diệp Huyền đột nhiên nói, thiên đạo cô nương, người kêu màn niệm niệm. Thiên đạo gật đầu, đây là chính ta lấy, êm tai a. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao lấy như thế một cái tên. Thiên đạo cười nói, nhớ mãi không quên, tất có vang vọng, không quên sơ tâm, phương đến thủy chung. Diệp Huyền trầm mặc, thiên đạo cười nói, bất quá, ta còn là hy vọng các ngươi bảo ta thiên đạo. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thiên đạo dí dỏm nở nụ cười, dùng nhân loại mà nói tới nói, niệm niệm là khuê danh, là nhũ danh, chỉ có người thân cận nhất mới có thể kêu. Diệp Huyền hỏi, người có thân nhân sao? Thiên đạo gật đầu, có, còn không ít đây. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, đều tại chỗ nào? Thiên đạo cười nói, sau đó dẫn người đi gặp gỡ. Diệp Huyền gật đầu, tốt, ước chừng sau nửa canh giờ, thiên đạo ngừng lại, tại nàng cùng Diệp Huyền trước mặt, là một khỏa tĩnh mịch tinh cầu. Cái tinh cầu kia không có bất kỳ sinh mạng thể, đã chôn vùi không biết bao nhiêu năm. Thiên đạo cười nói, từng tại nơi này, có một chút nhân loại, rất mạnh, sau đó chính bọn hắn đem viên tinh cầu này lộng không có. Diệp Huyền, thiên đạo nói khẽ, chờ ta sau khi tỉnh lại, ta liền đem bọn hắn nhốt tại nơi này, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, bọn hắn không phải ưa thích đánh sao. Ta để bọn hắn giết thống khoái, ta nói cho bọn hắn, chỉ có một người có thể sống ly khai. Bọn hắn không phục, muốn liên thủ đánh ta, đúng, bọn hắn lúc đó tự hô cái gì thiên đạo bất nhân, muốn nghịch thiên mà lên. Nghịch thiên khẩu hiệu, giống như liền là nhóm người này trước kêu đi ra. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, ta một kiếm đi xuống, bọn hắn toàn bộ đều đã chết. Hi hi, Diệp Huyền, thiên đạo nhìn xem trước mặt khỏa kia tĩnh mịch tinh cầu, cười nói, ta giết bọn hắn, nhưng là, ta lưu lại linh hồn của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn toàn bộ trấn áp tại mảnh này tinh cầu, ta cảm thấy, cứ như vậy triệt để giết bọn họ, lợi cho bọn họ quá rồi. Bọn hắn nên vì mình hành vi nỗ lực thê thảm đại giới. Cho nên, ta đem bọn hắn linh hồn trấn áp tại mảnh này tinh cầu bên trên, để bọn hắn cùng khỏa này hủy diệt tinh cầu làm bạn. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, có thể hay không cảm thấy ta tàn nhẫn. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, người rất để ý cái nhìn của ta sao. Thiên đạo khẽ mỉm cười, liền là hỏi một chút, nói, nàng lòng bàn tay mở ra, tới, âm thanh rơi xuống, vù vù. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ cái này khỏa tĩnh mịch tinh cầu phía trên vang vọng mà lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng thiên đạo trong tầm mắt, đạo kiếm quang kia tựa như một viên sao băng vạch phá tinh không, sau cùng vững vàng rơi tại thiên đạo trong tay. Kiếm quang tản đi, một thanh kiếm lơ lửng tại thiên đạo trong tay. Kiếm dài ước chừng ba thước, hai ngón tay rộng, kiếm quang trượt như gương, tựa như ngọc thạch chế tạo thành, tại kiếm phía sau có một cái thiên chữ, mà tại kiếm chính diện, tắc có một cái đạo chữ. Thiên đạo kiếm, thiên đạo đem kiếm đưa cho Diệp Huyền, đưa cho ngươi. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, miễn phí đưa cho ta. Thiên đạo cười nói, không phải đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao? Thiên đạo đem thiên đạo kiếm đặt ở Diệp Huyền trong tay, cười nói, bởi vì ta đang tính toán ngươi, ngươi cũng đừng cảm thấy không hảo ý. Nghĩ, ta làm hết thảy đều là có mục đích, bao quát dạy ngươi ngũ hành tuyệt thể, giúp ngươi tu luyện, đưa ngươi kiếm, đây đều là có mục đích. Có mục đích, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Nữ nhân này, giờ khắc này, trong lòng của hắn là có chút phức tạp. Thiên đạo nhìn thoáng qua thiên đạo kiếm, sau đó nói kiếm này sở dĩ gọi thiên đạo kiếm, là bởi vì bên trong có ta thiết định pháp tắc, cũng chính là thiên đạo pháp tắc, có thể nói như vậy, tại vùng vũ trụ này, người nắm giữ kiếm này, có thể phá hết thảy pháp tắc, mảnh thế giới này bất luận cái gì pháp tắc đối người đều đem vô hiệu, trừ cái đó ra, người còn có thể dùng kiếm này chữa trị, tỉ như, không gian sau khi vỡ vụn, người có thể dùng kiếm này trong nháy mắt đem hắn chữa trị. Đơn giản tới nói, cầm thanh kiếm này, người nói ngươi là thiên đạo cũng được. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo, cái này sợ là không được a. Thiên đạo cười nói, có thể, kiếm này lực sát thương kỳ thật cũng liền dạng kia, bất quá, nó một chút năng lực đặc thù là ngươi cái kia thiên chu kiếm cùng trấn hồn kiếm không có. Đơn giản nhất chính là, người cầm kiếm này, có thể gọi thiên địa chi lực ra thân, vùng vũ trụ này sẽ tương trợ ngươi, bất quá cái này thiên địa chi lực tốt nhất đừng loạn dùng, bởi vì đối phiến thiên địa này có không nhỏ tiêu hao. Trừ cái đó ra, như ta lời vừa mới nói, trong này có thiên đạo pháp tắc, mà cái này thiên đạo pháp tắc, cũng không phải chỉ có một hai loại, là có vô số loại. Trong đó chỗ tốt, người ngày sau từ từ trải nghiệm a. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn thu hồi thiên đạo kiếm, sau đó nói, đa tạ. Thiên đạo cười nói, không cần cảm ơn, đi, dẫn người đi cái cuối cùng địa phương. Nói xong, nàng xoay người rời đi, Diệp Huyền đuổi theo, trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, trừ nhân tộc. Người còn trấn áp qua tộc khác sao? Thiên đạo gật đầu, rất nhiều, kỳ thật, không quản là cái gì tộc, đều có tốt cùng hỏng, cho dù là nhân tộc, cũng có rất nhiều người tốt. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, biết ta sao lại muốn nhìn nhiều sách như vậy sao? Diệp Huyền nói khẽ, ham học hỏi. Thiên đạo cười nói, đây là một bộ phận nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là trói buộc. Diệp Huyền nhíu mày, có chút khó hiểu. Thiên đạo cười cười, giải thích nói, đơn giản tới nói. Một người thực lực càng cường đại, hắn khả năng tự càng bản thân. Coi thường, rất nhiều thực lực người phi thường cường đại, đối với sinh mạng vô cùng coi thường, không tôn trọng sinh mệnh, tựa như phía trước những người kia, bọn hắn vì bản thân chi tư, bất chấp toàn bộ tinh cầu sinh linh chi sinh tử, ngạnh sinh sinh hủy đi toàn bộ tinh cầu. Nói, nàng dừng một chút, sau đó lại nói ta cần bản thân trói buộc, bởi vì ta rất cường đại, nếu là ta không ước thúc chính mình, nói thật, nhân loại các ngươi sớm đã bị ta diệt. Không chỉ nhân loại các ngươi, vạn vật vạn linh đều sẽ rất thảm, bởi vì ta thật rất mạnh, hì hì. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, người đọc sách là vì trói buộc chính mình. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, trừ cái đó ra, ta còn cần thời khắc bảo trì thanh tỉnh, bởi vì ta là vùng vũ trụ này thiên đạo, ta một cái não tàn quyết định, sẽ có vô số sinh linh vì đó đưa mạng. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi hẳn phải biết ngũ duy kiếp, vậy ngươi biết vì sao có thật nhiều thế lực sẽ tại ngũ duy kiếp bên dưới sống sót sao? Diệp Huyền nhìn chằm chằm thiên đạo, ngươi nguyên nhân. Thiên đạo cười nói, đúng vậy, nói cho ngươi một cái bí mật, A-la là ta cứu, là ta đưa nàng đến dị thú kinh bên trong, tránh thoát ngũ duy kiếp, đương nhiên, chính nàng cũng mạnh, ta chính là hơi chút giúp một vấn đề nhỏ. Còn có, sáng tạo dị thú kinh cái kia kỳ nhân liền là ta, ha ha. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Thiên đạo trừng mắt nhìn, thật bất ngờ a. Hắc hắc, là ta sáng tạo ra dị thú kinh, sau đó, đem những dị thú kia đặt ở dị thú kinh bên trong, để bọn chúng tránh thoát một kiếp. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ta rất thích ngươi đối đệ cửu nói qua một câu, đáng giết người nhất định phải giết, không nên giết người, không thể giết. Nói, nàng quay đầu liếc nhìn bốn phía, trong mắt có một tia phiền muộn, ta thích quyển này vũ trụ, bởi vì ta bởi vì quyển này vũ trụ mà tồn tại, có thể nói, quyển này vũ trụ liền là cha mẹ của ta, là bọn hắn sinh ta nuôi ta, không chỉ ta, quyển này vũ trụ toàn bộ sinh linh đều nên đối quyển này vũ trụ có kính sợ cùng cảm ơn chi tâm. Nói thật, ta rất nhớ thủ hộ vùng vũ trụ này, nghĩ bảo vệ tốt hắn, thế nhưng là phá hư dễ dàng, sáng tạo khó a. Nói đến đây, nàng lắc đầu, rất nhiều vấn đề, không phải thực lực cường đại liền có thể giải quyết. Vũ trụ rất đơn giản, nhưng là ở tại nơi này phía trên vạn vật vạn linh rất phức tạp. Đặc biệt là nhân loại là phức tạp nhất, nhân tính vật này, ta nghiên cứu một đời cũng không có nghiên cứu kết quả đi ra. Nhân tính, Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới, này thiên đạo thế mà còn người nghiên cứu tính. Lúc này, thiên đạo đột nhiên cười nói, đi a. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại cách đó không xa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đi theo. Ước chừng sau nửa canh giờ, thiên đạo mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ thôn xóm phía trước, thôn xóm không lớn, hơn nữa còn có chút đơn sơ. Diệp Huyền nhìn hướng thôn kia khẩu, ở nơi đó, có ba chữ to, thiên đạo thôn. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo cười nói, do ta viết, hắc hắc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đứa bé trai đột nhiên chạy ra, tiểu nam hài ước chừng 3-4 tuổi, cái mông trần, hắn bước nhanh chạy đến thiên đạo trước mặt, thiên đạo đem hắn bế lên, sau đó hung hăng tại hắn cái kia mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một ngụm, tiểu mộc, nghĩ tới ta không? Tiểu nam hài giòn tiếng nói, muốn. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, sau đó ôm lấy tiểu nam hài hướng về trong thôn đi tới. Diệp Huyền đi theo, tiến vào thôn xóm về sau, Diệp Huyền phát hiện một số người, những người này đều là người thường, không có bất kỳ tu luyện, bọn hắn nhìn đến thiên đạo lúc, đều nhao nhao đối thiên đạo bắt chuyện, hiển nhiên, bọn hắn cùng thiên đạo rất quen. Lúc này, một tên nông phụ đột nhiên cười nói, tiểu niệm, bên cạnh ngươi cái này tiểu tử là ai a? Thiên đạo cười cười, đang muốn nói chuyện. Nông phụ đột nhiên cười to nói, sẽ không là nam nhân của ngươi a? Diệp Huyền, nghe đến nông phụ mà nói, trong tràng rất nhiều người ánh mắt nhao nhao quăng đến Diệp Huyền trên thân, mọi người ngươi một lời ta một lời. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ma thẩm, eo tật khá hơn chút nào không? Tên kia nông phụ vỗ vỗ chính mình cái kia thùng nước eo, cười nói, đã hoàn toàn tốt. Thiên đạo cười cười, sau đó ôm lấy tiểu nam hài hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền đi theo, lúc này, cái kia ma thẩm đột nhiên chạy đến thiên đạo bên cạnh, nàng kéo lấy thiên đạo tay, ánh mắt lại rơi ở trên người Diệp Huyền, tiểu niệm, ta cho ngươi biết, cái này tìm nam nhân cũng không thể chỉ xem bề ngoài, bên cạnh ngươi tiểu huynh đệ này thoạt nhìn trắng nõn nà, nhưng là loại này, hơn phân nửa là trông thì ngon mà không dùng được, công phu trên giường không được, ta cho ngươi biết, tìm nam nhân, liền phải tìm loại kia vô cùng cứng, mềm không thể được. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền nơi nào đó, sau đó nói, ngươi là nói nơi đó sao? Ma thẩm liếc một cái thiên đạo, khẳng định là ở đó a. Không phải ngươi cho rằng là đầu sao? Đầu to cứng vô dụng, muốn đầu nhỏ cứng rắn mới được. Diệp Huyền, chương 1152, chính ngươi tới viết. Nghe đến ma thẩm mà nói, thiên đạo che miệng cười khẽ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ma thẩm, đang muốn nói chuyện, ma thẩm đột nhiên lại nói, tiểu niệm, ta cái kia đại chất tử cũng không tệ, dáng người khôi ngô, có thể làm việc, có thể chịu được cực khổ, mà lại, đối đãi người vô cùng tốt, ngươi như cùng hắn là cái sinh hoạt người. Thiên đạo trừng mắt nhìn, cười nói ta cân nhắc. Ma thẩm do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt, vậy ngươi cân nhắc. Thiên đạo cười cười, sau đó đem trong ngực tiểu nam hài để dưới đất, nàng nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nam hài cái đầu nhỏ, chính mình đi chơi. Tiểu Nam Hài ngửa đầu, chỉ chính mình khuôn mặt, thân thiết. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, sau đó cúi người hôn một cái Tiểu Nam Hài, Tiểu Nam Hài lúc này mới cao hứng rời đi. Thiên đạo mang theo Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới, cái kia ma thẩm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có khiêu khích chi ý. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói ta rất cứng. Chịu đến khiêu khích, ma thẩm đột nhiên vỗ một cái bộ ngực, trong mắt tràn đầy miệt thị, tiểu hỏa tử, ngươi muốn thử một chút sao? Lão nương nhìn một chút ngươi cứng đến bao nhiêu? Diệp Huyền, nơi xa, Diệp Huyền trốn vào đồng hoang, nữ nhân này quá cường đại. Thiên đạo đột nhiên cười nói, ma thẩm rất lợi hại, nàng ở trong thôn cãi nhau, không có người nào là nàng đối thủ. Diệp Huyền gật đầu, xác thực lợi hại. Thiên đạo nói khẽ, người nơi này, rất nhiều người đều có thật nhiều tiểu tâm tư, nhưng không có lớn ác niệm, đương nhiên, cũng cùng bọn hắn thực lực liên quan đến, bởi vì bọn họ thực lực không cho phép bọn hắn có loại kia ác niệm. Bất quá, ta cũng phát hiện, nếu là có đầy đủ lợi ích hoặc là dụ hoặc, một chút thành thật bản phận người liền sẽ biến thành ác nhân. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ở chỗ này, ta minh bạch một cái đạo lý. Chính là, không có một người là trời sinh người xấu, thường thường một người biến thành người xấu, đều là có một chút nguyên nhân. Đương nhiên, có chút người xấu đi thuần túy là bởi vì dã tâm cùng sao sao. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo cô nương, một đường tới, ta cảm giác ngươi thật giống như là đang dạy ta chút gì. Thiên đạo lắc đầu, không có, ta chính là cùng ngươi nói chuyện phiếm, gần thứ mà thôi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thiên đạo đột nhiên cười nói, đến. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo trước mặt, bọn hắn giờ khắc này ở một gian phòng trúc phía trước. Thiên đạo cười nói, đây là ta ở chỗ này nhà, nhiều khi, ta sẽ đến nơi này ngồi một chút. Nói xong, nàng đẩy ra phòng trúc, đi vào. Diệp Huyền đi theo, tiến vào phòng trúc về sau, Diệp Huyền sửng sốt, phòng trúc bên trong toàn bộ đều là sách cổ. Mà lại cùng cái kia nhã cư một màn đồng dạng. Diệp Huyền nhìn hướng thiên đạo cười nói, ngươi không phải muốn nhìn sách sao? Xem đi, nói, nàng chỉ trước mặt những cái kia sách cổ, tùy tiện nhìn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đi đến cái kia trước tủ sách cầm lấy một bản sách cổ bắt đầu nhìn. Những này sách cổ đều không phải cái gì thần kỹ hoặc là tâm pháp, nhưng là, theo Diệp Huyền nhìn tới, những này phỏng đoán so thần kỹ tâm pháp càng thêm chân quý. Những này phỏng đoán đều là thiên đạo thu thập cùng biên soạn, bên trong chứ có các loại lực lượng cặn kẽ giới thiệu, còn có ngũ duy vũ trụ lịch sử. Đặc biệt là hắn hiện tại đọc một bản sách cổ, quyển cổ tịch này tên Cổ Sử. Này vốn cổ sử ghi chép từ vũ trụ bắt đầu đến bây giờ sở hữu lịch sử. Trong lúc đó phát sinh qua chuyện đại sự gì, đều ghi lại rành mạch. Giờ khắc này, toàn bộ ngũ duy vũ trụ tại Diệp Huyền trong đầu đều trở lên rõ ràng. Thông qua này vốn cổ sử, Diệp Huyền phát hiện, ngũ duy vũ trụ hết thảy chia làm bốn cái thời đại. Cái thứ nhất thời đại là hỗn độn thời đại, lúc kia, ngũ duy vũ trụ mới vừa xuất hiện, một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ sinh linh. Mà hỗn độn thời đại đằng sau, là thiên đạo thời đại, thiên đạo cũng chính là thời đại này xuất hiện, thiên đạo thời đại, vùng vũ trụ này xuất hiện vô số sinh linh, trong đó cũng bao quát nhân loại. Mà tại thiên đạo thời đại, có một nhóm kiệt xuất nhân loại, trong đó, tự có nhân vương. Nhân vương là thuộc về thiên đạo thời đại, vào lúc đó, nhân loại phi thường nhỏ yếu, so sánh cái khác cường đại tộc, nhân tộc không có bất kỳ ưu thế, mà cũng là lúc kia, nhân tộc trước nay chưa từng có đoàn kết. Cũng là lúc kia, nhân loại xuất hiện nhân loại văn minh, đồng thời bị đương thời nhân tộc cường giả thủ hộ truyền thừa. Bất quá, ngũ duy kiếp tới, nhân loại văn minh kém chút biến mất. Vì sao không có biến mất? Bởi vì thiên đạo trong bóng tối bảo vệ nhân loại văn minh. Trong sách không có sách, đây là Diệp Huyền đoán. Bởi vì trong sách có đối ngũ duy kiếp miêu tả, ngũ duy kiếp bên dưới, vạn vật không còn. Đương thời nhân loại căn bản không có khả năng ngăn cản ngũ duy kiếp. Toàn bộ ngũ duy, chỉ có thiên đạo có cái năng lực kia tại ngũ duy kiếp bên dưới cứu người. Tại thiên đạo thời đại, không thể không sách một số người, đó chính là những cái kia chính thần, cũng chính là thái nhất bọn hắn đám người này. Bất quá, cổ sử bên trong đối bọn hắn sự tình nói rất ít. Thiên đạo thời đại đằng sau, liền là thần ma thời đại. Liền là A Mục tiên tổ thời đại kia, vào lúc đó, xuất hiện vô số cường giả, những người này phi thường cường đại đến bản thân phong thần. Phía trước thiên đạo kiếm trấn áp tinh cầu kia, phía trên kia người cũng là thần ma thời đại kia, rất nhiều người hô lên, thiên đạo bất nhân, nghịch thiên mà lên, khẩu hiệu, bởi vì thời đại kia người cho rằng ngũ duy kiếp là thiên đạo lấy ra. Kết quả cuối cùng là thời đại kia sở hữu cái gọi là thần ma cường giả cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Nhưng là, nhân tộc văn minh như cũ truyền thừa xuống tới. Thần ma thời đại đằng sau, chính là thời cổ đại, bất quá, lúc này ngũ duy vũ trụ linh khí đã hoàn toàn không bằng phía trước, bởi vậy, toàn bộ thời cổ đại cũng chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt cường giả. Thời cổ đại đằng sau chính là Hàn Vũ Kỳ thời đại này xuất hiện một cái nhượng thiên đạo chú ý người. A-la, đối với A-la, thiên đạo còn cho ra một cái đánh giá, phàm nhân thân thể, xưa nay chưa từng có. Toàn bộ Hàn Vũ Kỳ thời đại, cũng chỉ có A-la tái nhập sử sách. Cho tới về sau phấn trắng thời đại, cũng chính là dị thú kinh thời đại kia hoàn toàn không có cái gì siêu cấp cường giả, nếu như không phải thiên đạo xuất thủ, thời đại kia sẽ bị ngũ duy kiếp toàn bộ xóa đi. Thời cổ đại đằng sau, liền là hiện đại. Tại cái này hiện đại, xuất hiện một cái kỳ nhân, đó chính là tiên tri. Bất quá, tại thiên đạo nhìn tới, tiên tri là kẻ ngoại lai, tự cùng váy trắng nữ tử đồng dạng, đều là kẻ ngoại lai. Mà đối váy trắng nữ tử, thiên đạo cho hai chữ định nghĩa, nguy hiểm. Cũng chỉ có hai chữ. Đối với nam tử áo xanh, nàng cấp cho định nghĩa là ngũ duy may mắn. Một năm kia, nam nhân kia một người một kiếm, ước vạn âm linh không dám vào một bước. Rất nhanh, Diệp Huyền lật đến trang cuối cùng, nhìn đến một trang cuối cùng lúc, hắn ngây ngẩn. Một trang cuối cùng chỉ có hai chữ, Diệp Huyền. Chính mình, Diệp Huyền có chút mộng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thiên đạo đã không tại. Diệp Huyền đi ra phòng trúc, lúc này thiên đạo đang ngồi ở phòng trúc cách đó không xa một cái tiểu thạch đầu bên trên, trong tay nàng bưng lấy một cái chén lớn, trong tô là cơm trắng cùng một thoáng loạn thất bát tao đồ ăn, rất tạp. Nàng ăn rất ngon, khóe miệng đều là bã dầu cùng hạt gạo, một điểm hình tượng đều không có. Diệp Huyền đi đến thiên đạo bên cạnh, thiên đạo nhìn hắn một cái. Cười nói, ăn sao? Ma thẩm làm cho ta. Diệp Huyền cười nói, nàng có thể là muốn để ngươi gả cho cháu nàng. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, kỳ thật, cháu nàng thật không tệ, liền là quá thành thật, đến mức nàng dâu đều không lấy được. Diệp Huyền có chút khó hiểu, thành thật tựu không lấy được nàng dâu sao? Thiên đạo lắc đầu thở dài, nàng đem khóe miệng hạt gạo bôi đến trong miệng, sau đó nói, người thành thật cưới vợ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Nam nhân không xấu, nữ nhân không thích. Đừng nói, ta còn nghiên cứu qua, ta cho ngươi biết, nhân loại các ngươi rất nhiều nữ tử rất quái lạ, vì cái gì đây? Bởi vì ta phát hiện, đại đa số nữ nhân đều ưa thích xấu xa nam nhân, ở trong thế tục, những cái kia xấu xa nam nhân thường thường có rất nhiều nữ nhân, tương phản, thành thật bản phận, trái lại không có nữ nhân duyên. Diệp Huyền nhíu mày, cũng bởi vì thành thật, thiên đạo cười nói, đúng thế. Bất quá, có cái kỳ quái hơn hiện tượng, đó chính là những cái kia xấu xa nữ nhân bị đau thấu tim về sau, các nàng liền sẽ tìm một cái người thành thật gả. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nói thật, rất nhiều người thành thật đỉnh đầu đều xanh xanh, hì hì. Diệp Huyền, đúng lúc này, thiên đạo lại nói, đương nhiên, cũng không phải sở hữu nữ tử đều rất hiện thực, có chút giả thực người là nhìn từ bề ngoài thành thật, nội tâm không có chút nào thành thật, bọn hắn sở dĩ thành thật, là bởi vì không có năng lực. Ta lúc đầu cẩn thận quan sát vừa qua một hai cái người thành thật, bọn hắn ở phía sau lên như diều gặp gió về sau, bọn hắn so với cái kia hoa tâm nam nhân còn muốn sóng, cho nên, sự thực chứng minh, nam nhân xấu hay không, thường thường cùng hắn tự thân thực lực có quan hệ. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, cũng có rất nhiều nam nhân cùng nữ nhân đều rất tốt, chính là, bọn hắn nếu là tại không đúng thời gian gặp được không đúng người, vậy liền sẽ rất bi thảm. Vận mệnh vật này, rất huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, vận mệnh đến cùng là cái gì? Thiên đạo hung hăng bới hai cái cơm, sau đó nói, vận mệnh vật này, liền là một cái rất huyền đồ vật, dăm ba câu nói không rõ. Bất quá, ta cho rằng, bất kỳ người nào đều có cơ hội thay đổi số phận, nỗ lực bính bác người, lại thế nào cũng sẽ không quá kém. Liền lấy nam nữ điểm kia sự tình tới nói, trong thế tục, một cái nam nhân nếu là có tiền, hắn cùng bất kỳ nữ nhân nào đều hữu duyên. Tại võ giả chúng ta thế giới cũng giống như vậy. Người có thực lực, sẽ không thiếu nữ nhân. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, người trước đó không có việc gì đều nghiên cứu những này sao? Thiên đạo cười nói, ta thích nghiên cứu rất nhiều thứ, ta cảm thấy thật có ý tứ. Diệp Huyền chỉ chính mình, sau đó nói, ta là người thành thật sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ngươi là người thành thật sao? Diệp Huyền phản vấn, ta không tính là sao? Ta cũng không làm loạn. Thiên đạo cười nói, chỉ cần là hoa tâm nam nhân đều có một cái đặc chất, người biết là cái gì không? Diệp Huyền hỏi, cái gì? Thiên đạo cười nói, da mặt dày, có chút lợi hại hơn, trực tiếp là không muốn mặt, người Diệp Huyền da mặt so vũ trụ này bích trướng đều muốn dày, không đúng, người căn bản là không muốn mặt. Diệp Huyền, thiên đạo đem chén đặt ở trước mặt, sau đó đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, tới tìm ta thế nhưng là có chuyện. Diệp Huyền đem quyển kia cổ sử đưa tới Diệp Huyền trước mặt, một trang cuối cùng chỉ có tên của ta, đây là ý gì? Thiên đạo cười nói, ý tứ chính là, chuyện kế tiếp, là ngươi viết. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Ngươi không viết, thiên đạo trừng mắt nhìn, nàng nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt mê người đường cong, ta cho ngươi biết, ta muốn tính kế ngươi, ngươi có sợ hay không? Hi hi, Diệp Huyền, chương 1153, cái này thao tác. Nhìn lấy trước mắt nữ nhân, Diệp Huyền trong lòng phức tạp. Hắn nhìn không thấu nữ nhân này giúp hắn rất nhiều, nhưng lại nói cho hắn biết, nàng là có mục đích tính. Đương nhiên, hắn cũng biết nàng khẳng định là có mục đích tính. Đối phương làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp hắn? Luôn không khả năng là bởi vì chính mình soái a. Lúc này, Thiên Đạo đột nhiên cười nói, không bao nhiêu thời gian. Ngươi chuyên tâm đọc sách a. Diệp Huyền cau mày, không bao nhiêu thời gian, có ý tứ gì? Thiên Đạo nhìn xem Thiên Đạo, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, thượng giới. Thiên Đạo cười nói, ta vì ngươi trì hoãn một chút thời gian, bất quá, cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian, mà xem như đại giới, sẽ để cho bọn hắn đi làm một chút bọn hắn nguyên bản khả năng chuyện không muốn làm, đơn giản tới nói, tiếp xuống mới thật sự là mưa to gió lớn. Nói, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, ba ngày sau, ngươi rời đi nơi này. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Đạo, ngươi đây. Thiên Đạo cười nói, ta cũng muốn ly khai, bất quá, ta cùng ngươi đi địa phương bất đồng, muốn làm sự tình cũng bất đồng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ không muốn ly khai Ngũ Duy a? Thiên Đạo lắc đầu, ta cùng ngươi ở chỗ này thời gian quá lâu, nên biết, chính ta thế nhưng là cũng có rất nhiều chuyện. Cái khác cũng đừng hỏi, thật tốt nhìn sách a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiên Đạo, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người đi tới phòng trúc bên trong. Đọc sách, ba ngày sau, Diệp Huyền ly khai nhã cư, Thiên Đạo cũng không có tại phòng trúc bên ngoài. Diệp Huyền hướng về phòng trúc đi ra ngoài, lúc này là sáng sớm, trong thôn, khói bếp lượn lờ, rất nhiều thôn dân đã bắt đầu đang bận rộn. Tại cửa thôn, Diệp Huyền thấy được Thiên Đạo. Thiên Đạo an vị tại trên một tảng đá, nàng hai tay trùng điệp đặt ở trên đầu gối của mình, con mắt khép hờ, dường như tại tu luyện. Diệp Huyền đi đến Thiên Đạo phía sau, không có quấy rầy Thiên Đạo. Ước chừng qua một canh giờ sau, Thiên Đạo mở hai mắt ra, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, vốn là nghĩ trực tiếp đi, nhưng là, nghĩ, còn là nói lời tạm biệt a. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Đạo, sẽ còn gặp mặt, đúng không? Thiên Đạo khóe miệng hơi dâng, cái này cũng không nhất định, bởi vì ta không xác định ngươi có thể hay không sống sót. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó hơi hơi thi lễ, cảm ơn ngươi giúp ta rất nhiều. Thiên Đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta thế nhưng là đang tính toán ngươi. Diệp Huyền cười nói, có lẽ a, bất quá, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta rất nhiều. Có lẽ chúng ta về sau sẽ trở thành địch nhân, nhưng là lúc này, ta là chân thành cảm tạ mấy ngày này tới ngươi trợ giúp ta. Thiên Đạo khẽ mỉm cười, chúc chúng ta đều hảo vận. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem Thiên Đạo, đúng lúc này, Thiên Đạo đột nhiên quay đầu, cười nói, nhớ kỹ, về sau nhiều tới đây cái địa phương nhìn một chút, cái kia phòng sách ta giữ lại cho ngươi, lúc không có chuyện gì làm, tới nơi này nhìn nhiều một chút. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thiên Đạo phất phất tay, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi, trong tràng, Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, cùng Thiên Đạo tiếp xúc mấy ngày này, hắn được ích lợi không nhỏ. Đây là một cái vô cùng ghê gớm nữ nhân. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền rời đi. Tinh không bên trong, Thiên Đạo từ từ đi tới, nàng xem ra rất cao hứng, nhún nhảy một cái, tựa như một cái tiểu nữ hài. Đúng lúc này, trước mặt nàng cách đó không xa không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người trung niên nam tử đi ra. Trung niên nam tử tóc dài xõa vai, tay phải cầm một thanh màu đen quạt xếp. Trung niên nam tử đối Thiên Đạo ôm quyền, Thiên Đạo các bên dưới. Thiên Đạo nhìn xem trung niên nam tử, cười nói, ngươi là Lục Duy. Trung niên nam tử gật đầu, Lục Duy, Liên Hợp Điện Võ Điện Dùng Việt Bạch. Thiên Đạo cười nói, các ngươi cũng là tới muốn phòng sách. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, chúng ta là tới muốn phòng sách, nhưng là, chúng ta đối mảnh thế giới này không có bất kỳ ác ý. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, các ngươi nên đi tìm Diệp Huyền. Việt Bạch khẽ cười nói, đúng vậy, bất quá, chúng ta tới đến nơi đây, dù sao cũng phải cùng Thiên Đạo cô nương lên tiếng chào hỏi mới được. Điện chủ có bàn giao, không được đối Thiên Đạo cô nương vô lễ. Thiên Đạo cười nói, thượng giới giống như cùng âm linh tộc liên thủ. Việt Bạch gật đầu, đúng vậy, bọn hắn đã liên thủ. Thiên Đạo khẽ cười nói, các ngươi không ngăn trở bọn hắn sao? Theo ta được biết, một khi những cái kia âm linh tộc đi Lục Duy, các ngươi hẳn là sẽ nhức đầu, đúng a? Việt Bạch nhìn xem Thiên Đạo các bên dưới, vạn nhất bọn hắn tới Ngũ Duy đây. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, chúng ta có Kiếm Tông, bọn hắn không qua được. Kiếm Tông, Việt Bạch trầm mặc, đối với thế lực thần bí này, Lục Duy tự nhiên là có hiểu biết. Có thể ngăn trở âm linh tộc, cái này Kiếm Tông không phải bình thường khủng bố a. Thiên đạo cười nói, các ngươi nên hiểu rõ một chút, đó chính là thượng giới mục tiêu là nhằm vào các ngươi lục duy, mà không phải chúng ta ngũ duy. Việt Bạch cười nói, cho nên, lần này chúng ta là tới cùng ngươi hợp tác. Thiên đạo gật đầu, nói một chút, Việt Bạch nhìn xem thiên đạo cô nương, chúng ta đều biết, ngươi nghĩ muốn bảo hộ ngũ duy vũ trụ, mà chúng ta, đối ngũ duy vũ trụ không có bất kỳ ác ý. Chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi giúp chúng ta cướp lấy phòng sách, chúng ta thay ngươi giải quyết thượng giới. Thiên đạo lắc đầu, không được. Việt Bạch nhíu mày, vì sao? Thiên đạo thấp giọng thở dài, ngươi muốn hiểu rõ, nhân gia thượng giới đối ta không có ác ý. Việt Bạch nói, thế nhưng là âm linh tộc có. Âm linh tộc nghĩ muốn bên trên lục duy, ngũ duy là bọn hắn phải qua đường, mà bọn hắn nếu là đến ngũ duy sẽ còn tồn tại sao? Thiên đạo cười nói, ta nói, chúng ta có kiếm tông. Việt Bạch nhìn xem thiên đạo cười cười, sau đó nói, ta giúp các ngươi cướp lấy phòng sách, ta liền phải đắc tội Diệp Huyền, đắc tội Diệp Huyền chẳng khác nào đắc tội kiếm tông, ta vì sao muốn đi làm như thế? Cho tới ngươi nói giúp ta đối phó thượng giới, thứ cho ta nói thẳng, thượng giới mục tiêu là các ngươi lục duy, mục tiêu của bọn hắn không phải ta. Đơn giản tới nói, ta không cần hỗ trợ của các ngươi. Việt Bạch trầm mặc, thiên đạo đột nhiên cười nói, ta có cái hợp tác ý nghĩ, ngươi muốn nghe một chút sao? Việt Bạch nhìn xem thiên đạo, ý nghĩ gì? Thiên đạo khẽ mỉm cười, kỳ thật, nếu như ta không có đoán sai, ý nghĩ của các ngươi là muốn nhượng Diệp Huyền cùng thượng giới còn có âm linh tộc đánh nhau chết sống, sau đó các ngươi đi ra kiếm tiện nghi. Bởi vì không quản là Diệp Huyền hay là thượng giới cũng hoặc là âm linh tộc cùng kiếm tông, đối các ngươi tới nói đều là một loại uy hiếp. Để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, các ngươi hẳn là vui vẻ nhất, nhưng là, các ngươi sợ, sợ cái gì đây? Sợ cái này phòng sách, Việt Bạch nhìn xem thiên đạo, cười nói chúng ta sợ phòng sách làm cái gì? Thiên đạo khẽ cười nói, phòng sách đối các ngươi lục duy, khẳng định có chí mạng uy hiếp, không phải, thượng giới sẽ không phát điên tới đoạt phòng sách. Một khi phòng sách rơi tại thượng giới cùng âm linh tộc trong tay, đối các ngươi lục duy tới nói, liền là hủy diệt tính. Có đúng hay không? Việt Bạch trầm mặc, thiên đạo lại nói, các ngươi sở dĩ xuất hiện, là cho rằng Diệp Huyền không có thắng khả năng, đúng không? Việt Bạch gật đầu, thiên đạo cười nói, vì sao cho rằng như vậy đây? Việt Bạch nói khẽ, kiếm tông ngăn không được âm linh tộc. Thiên đạo nhìn xem Việt Bạch, một lát sau, nàng nói âm linh tộc cũng có ngoại viện. Việt Bạch gật đầu, bọn hắn bị kiếm tông trấn áp rất rất nhiều năm. Bọn hắn đã học được cải biến, không tại giống như trước như vậy ngạo mạn. Qua không được bao lâu, kiếm giới liền sẽ biến thiên, một khi kiếm tông ngăn không được, ngũ duy vũ trụ sẽ tại trong khoảnh khắc hủy đi. Nói, hắn nhìn hướng thiên đạo các bên dưới, ta cũng không vòng những cái kia phần cong. Chúng ta không có năng lực bảo vệ ngũ duy vũ trụ, nhưng là, nhưng có năng lực bảo vệ các hạ. Các hạ nếu là nguyện ý, có thể theo chúng ta đến lục duy. Thiên đạo đột nhiên cười nói một chút phòng sách sự tình, các người nghĩ muốn tại âm linh tộc chi cường vượt lên trước được đến phòng sách. Việt Bạch gật đầu, cái kia phòng sách, tuyệt không thể rơi tại âm linh tộc trong tay. Thiên đạo cười nói, thế nhưng là, các người có chút kiêng kỵ, bởi vì các người bây giờ vẫn chưa muốn cùng Diệp Huyền chính diện cứng, dù sao, đây không phải địa bàn của các ngươi không có cái năng lực kia ở cái thế giới này chém giết hắn. Cho nên, các ngươi tìm ta, mà ta muốn đi lục duy, mà xem như điều kiện, ta nhất định phải mang theo cái kia phòng sách, đúng không? Việt Bạch nhìn xem thiên đạo, đúng vậy. Thiên đạo lắc đầu, muộn. Nghe vậy, Việt Bạch cau mày, có ý tứ gì? Thiên đạo nhìn hướng Việt Bạch, chân thành nói, ta cho ngươi biết, Diệp Huyền đã có thể mở ra cái kia phòng sách. Nghe vậy, Việt Bạch đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay của hắn chậm chậm nắm chặt. Thiên đạo nhìn xem Việt Bạch, các ngươi quên mất một loại khả năng tính, đó chính là vạn nhất Diệp Huyền cùng thượng giới còn có âm linh tộc liên thủ đây. Việt Bạch hai tay nắm chặt hơn, thiên đạo khẽ cười nói, ngũ duy kiếp sắp tới, muốn sống, biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là đi lục duy tị nạn a. Thượng giới mục tiêu là lục duy, âm linh tộc mục tiêu cuối cùng nhất cũng là lục duy, Diệp Huyền cùng hắn những bằng hữu kia muốn sống, cũng chỉ có thể đi lục duy, loại tình huống này, bọn hắn vì sao không thể liên thủ? Việt Bạch trầm mặc, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đây chính là bọn hắn lo lắng, cho nên, bọn hắn không nhịn được ra mặt, đến tìm thiên đạo hợp tác. Thiên đạo cười nói, ta nói cho các người biết, các người hiện tại chỉ có một con đường đi, đó chính là trợ giúp Diệp Huyền, nhượng hắn có đầy đủ năng lực đối kháng lên giới cùng âm linh tộc, bởi vì một khi hắn cảm thấy hắn ngăn không được, hắn khả năng liền sẽ đầu hàng. Mà lên giới cùng âm linh tộc khẳng định cũng không sẽ cùng hắn liều chết, bởi vì phía sau hắn có A-La, có kiếm tông, còn có tiểu đạo, còn có cái kia thần bí váy trắng nữ tử. Cho nên, một khi Diệp Huyền nhận sợ, các ngươi lục duy tựu xong đời. Việt Bạch nhìn xem Diệp Huyền, hắn sẽ nhận sợ sao? Thiên đạo thấp giọng thở dài, vì sao không nhận? Bởi vì nhận sợ về sau, mọi người cùng nhau liên thủ tiến đánh Lục Duy, không phải rất tốt sao? Hoặc là nói, hắn chỉ cần giao ra phòng sách, cái gì cũng không làm, Lục Duy cùng thượng giới liền sẽ đi cùng các ngươi liều mạng, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Việt Bạch trầm mặc, cái này cũng là bọn hắn lo lắng. Thiên đạo đi đến Việt Bạch trước mặt, nàng chân thành nói, các ngươi hiện tại mưu tính hắn phòng sách, chẳng khác nào là đem hắn bước đến các ngươi đối diện, mà các ngươi hoàn toàn có thể giúp hắn, cùng hắn liên thủ, cùng một chỗ đối kháng lên giới cùng âm linh tộc, đối với các ngươi như vậy có lợi nhất, ngươi cứ nói đi. Việt Bạch trầm mặc một lát sau, nói, Thiên đạo cô nương nói có lý, bất quá, ta không làm chủ được. Thiên đạo cười nói, ngươi có thể đi trở về cùng bọn hắn nói chuyện. Việt Bạch đột nhiên cười nói, Thiên đạo cô nương, chúng ta còn có một cái lựa chọn. Thiên đạo hỏi, lựa chọn gì? Việt Bạch cười nói, cái kia váy trắng nữ tử nàng đã đến chúng ta thế giới kia. Thiên đạo trừng mắt nhìn, làm sao? Việt Bạch nhìn xem Thiên đạo, cười nói, nghe nói nàng cùng Diệp Huyền quan hệ không tệ. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy. Việt Bạch cười nói, nếu là chúng ta bắt cái kia váy trắng nữ tử, lấy nàng tới uy hiếp Diệp Huyền, người nói, Diệp Huyền có thể hay không chủ động giao ra cái kia phòng sách đây? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta, giờ khắc này, nàng không phản bác được. Việt Bạch cười cười, sau đó nói, ta cảm thấy phương pháp này có thể được, người cứ nói đi. Nói xong, hắn cười to một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời. Trong tràng, Thiên đạo trầm mặc một lát sau, nói, các ngươi cái này thao tác, lão nương là thật xem không hiểu a. Chương 1154, ta đầu hàng. Vạn Duy thư viện, một gian trong sân, Diệp Huyền cùng nữ phu tử đối diện mà ngồi. Nữ phu tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp. Trước mắt nam nhân này, so đã từng mạnh không biết bao nhiêu. Diệp Huyền nhìn xem nữ phu tử, ta muốn để Vạn Duy thư viện tất cả mọi người đi tới vu tộc. Nữ phu tử trầm mặc, nàng tự nhiên biết Diệp Huyền ý tứ. Thư viện cùng Phù Văn Tông cùng Diệp Huyền quan hệ mật thiết, nếu là thượng giới người cầm Diệp Huyền không có cách nào, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào bọn họ. Một lát sau, nữ phu tử gật đầu, tốt. Diệp Huyền đứng dậy, liền muốn rời đi, lúc này, phu tử đột nhiên nói, tiên sinh là phía trên tới sao? Diệp Huyền gật đầu, từ trước mắt đến xem, có lẽ vậy, bất quá, ta không dám xác định hắn có phải hay không Lục Duy. Phu tử gật đầu, minh bạch, Diệp Huyền biến mất ở phía xa. Nữ phu tử nhìn về chân trời cái kia sợi càng ngày càng ảm đạm kiếm quang, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền ly khai Vạn Duy thư viện đằng sau, hắn lại tới Phù Văn Tông, sau đó rất nhanh, Phù Văn Tông cử tông đi tới Vu Thành. Vu Thành, Diệp Huyền cùng A Mục đi tới cái kia phần mộ phía trước, An Lan Tú đám người còn tại trong phần mộ. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, các nàng còn nhiều lâu. A Mục lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặc, A Mục cười nói, đừng lo lắng, các nàng mấy người thiên phú cực kỳ khủng bố. Cơ sở cũng là phi thường vững chắc, không có vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, đối với chúng nữ, hắn vẫn là vô cùng yên tâm. A Mục đột nhiên nói, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, cười nói, người có ý tưởng. A Mục gật đầu, Diệp Huyền nói một chút. A Mục nói khẽ, chúng ta bên này hiện tại mạnh nhất chiến lực là A La cùng Tiểu Đạo, trừ nàng hai người bên ngoài, người còn lại cùng thượng giới thực lực còn là có rất lớn chênh lệch. Cũng chính là nói, nếu như đối phương kéo lại A La cùng Tiểu Đạo, sau đó phái ra 10 tên phá hư cảnh cường giả nói, chúng ta liền sẽ bại hoàn toàn. 10 tên phá hư cảnh, Diệp Huyền trầm mặc, mặc dù bọn hắn bên này chúa tể cảnh cường giả rất nhiều, nhưng là, phá hư cảnh chỉ có Tiểu Đạo cùng A-La. Có thể nói, chỉ cần Tiểu Đạo cùng A-La bị kiềm chế, bọn hắn bên này thế cục liền sẽ trở nên phi thường bất lợi. A Mục lại nói, mà phía trên không có dốc hết thảy đánh xuống, hai cái nguyên nhân, đệ nhất, bọn hắn tạm thời không có cách nào toàn bộ xuống tới, nguyên nhân thứ hai, đó chính là bọn họ cố kỵ phía sau người váy trắng nữ tử, cố kỵ kiếm tông. Diệp Huyền gật đầu, nói tiếp, A Mục trầm giọng nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là, váy trắng nữ tử đã triệt để ly khai thượng giới, bọn hắn nghĩ biện pháp kéo lại A La cùng Tiểu Đạo, sau đó kiềm chế lại kiếm tông. Loại tình huống này, thế cục đối với chúng ta tựu phi thường bất lợi. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, còn có một người, Thiên Đạo. Từ trước mắt đến xem, nàng mục đích là muốn nhượng ngươi cùng thượng giới đánh nhau chết sống. Sau đó nàng đi ra kiếm tiện nghi. Diệp Huyền lắc đầu, khả năng không có đơn giản như vậy. A Mục nói thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, ta nhìn không thấu nàng, cũng đoán không được nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng trực giác nói cho ta, trong thời gian ngắn, nàng sẽ không làm địch nhân của chúng ta. A Mục trầm mặc một lát sau, nói tốt, trước bài trừ nàng. Vậy chúng ta bây giờ chân chính địch nhân liền là thượng giới cùng âm linh tộc. Nhưng là, chúng ta đối với bọn họ tình huống không biết gì cả. đơn giản tới nói, chúng ta quá bị động. Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ lão. Hắn thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi tại bên cạnh hắn, chính là cái kia cổ lão. Cổ lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt của hắn lóe qua một tia kinh ngạc, rất nhanh, trên mặt hắn nổi lên một vệt tiếu dung. Hắn có thể cảm giác đến, nhà mình thiếu tông chủ lại tăng lên. Diệp Huyền nhìn hướng cổ lão, có thể nói một chút âm linh tộc sao? Nghe vậy, cổ lão thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Nhìn thấy một màn này, A Mục sắc mặt từ từ trầm xuống. Một lát sau, cổ lão nói khẽ, âm linh tộc, rất mạnh. Rất mạnh, Diệp Huyền gật đầu, kiếm tông có thể chống đỡ được bọn hắn sao? Cổ lão trong mắt lóe lên một tia ngạo khí, nếu là cùng chúng ta chính diện giao thủ, ta kiếm tông người không sợ bọn họ, nhưng là, bọn hắn lui giữ âm linh giới, chúng ta tự không thể làm gì. Cái kia âm linh giới cực kỳ phức tạp, bởi vì bên trong không có bất kỳ linh khí, ta kiếm tông kiếm tu tiến vào bên trong về sau, căn bản không thể đợi quá lâu, không có linh khí đối bọn hắn không có cái gì ảnh hưởng, nhưng đối với chúng ta nhưng có cực lớn ảnh hưởng, mà lại, bên trong tràn ngập vô cùng vô tận âm khí cùng với tử khí, sau khi đi vào, chúng ta còn phải dùng tự thân kiếm khí cùng với kiếm ý đối kháng những cái kia tử khí cùng âm khí, loại tình huống này, chúng ta không chỉ tiêu hao rất nhiều, chiến lực cũng là sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên, những năm gần đây, chúng ta cũng chỉ có thể trấn thủ, mà không thể triệt để đem bọn hắn tiêu diệt. A Mục đột nhiên nói, năm đó kiếm tông tông chủ hẳn là có thực lực đem bọn hắn tiêu diệt, đúng không? Cổ lão ngạo nghễ nói, tự nhiên, dùng tông chủ thực lực, đừng nói tiêu diệt một cái âm linh tộc, liền là 100 cái âm linh tộc đều không đủ vi lự. Kỳ thật, hắn ban đầu ở phát hiện âm linh tộc lúc, liền chuẩn bị đem hắn triệt để hủy diệt, bởi vì cái này chủng tộc thật đáng sợ. Mà lúc trước hắn sở dĩ không có triệt để hủy diệt âm linh tộc, hai cái nguyên nhân đầu tiên, lúc đó vô số âm linh tộc siêu cấp cường giả đã tự bạo làm đại giã, ngạnh sinh sinh ngăn chặn hắn, làm cho vô số âm linh tộc lui về âm linh giới. Nói đến đây, thần sắc hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, sau đó lại nói, cái này tộc kỳ thật phi thường đoàn kết đáng sợ, lúc trước bọn hắn phát hiện không địch lại tông chủ lúc, một đời kia âm linh tộc tộc trưởng vì bảo hộ âm linh tộc rút lui, mang theo trên 100 vị quy nguyên phá giới cường giả cùng gần tới 300 vị phá hư cảnh đỉnh phong cường giả cùng với mấy vạn âm linh tộc tử sĩ điên cuồng tự bạo. Nhiều như thế cường giả tự bạo, tông chủ dù không sợ, nhưng cũng không thể không ngăn cản, bởi vì hắn nếu là không ngăn cản, những lực lượng này đủ dùng đem toàn bộ ngũ duy phá hủy. A Mục đột nhiên trầm giọng nói, nhà ngươi tông chủ là độn một cảnh sao? Cổ lão nhìn thoáng qua A Mục, lắc đầu, không biết, tông chủ đương thời thực lực, là một cái bí ẩn. A Mục trầm mặc, kỳ thật, lúc này trong lòng nàng vẫn là vô cùng rung động. Hai cái rung động, cái thứ nhất rung động là âm linh tộc, cái này tộc vậy mà nắm giữ nhiều như vậy quy nguyên phá giới cường giả, trên 100 vị A. Đây là khái niệm gì? Nếu như bây giờ tới 5 cái, sợ là liền có thể quét ngang ngũ duy rất nhiều thế lực. Mà trừ cái đó ra, còn có hơn 300 vị phá hư cảnh đỉnh phong. Đây rốt cuộc là một cái chủng tộc gì? Đương nhiên, còn có càng rung động, cái kia kiếm tông tông chủ một người liền xử lý bọn hắn. Lúc này, cổ lão lại nói, kỳ thật, lúc trước tông chủ vẫn có năng lực hủy diệt âm linh tộc, bất quá, không biết nguyên nhân gì, tông chủ đi rất gấp, vô cùng gấp, chỉ để lại một câu liền đi. Diệp Huyền hỏi, lời gì? Cổ lão trầm giọng nói, tông chủ trước khi đi, hắn dùng danh nghĩa của hắn hiệu triệu toàn bộ ngũ duy sở hữu kiếm tông đệ tử đi tới kiếm giới trấn thủ. Đi rất gấp, Diệp Huyền cùng A Mục nhìn nhau một chút, là chuyện gì làm cho vị kia kiếm tông tông chủ đi như vậy chi gấp? Lúc này, cổ lão lại nói, thiếu tông chủ, vị kia váy trắng nữ tử. Diệp Huyền nhìn hướng cổ lão, nàng làm sao? Cổ lão cười khổ, nữ nhân kia rất đáng sợ. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Ta cảm thấy nàng rất tốt à? Cổ lão lắc đầu cười khổ, nàng chỗ nào tốt? Thiếu tông chủ ngươi là có chỗ không biết, nàng, nói, hắn nhìn thoáng qua chân trời, dường như kiêng kỵ cái gì, sau đó lắc đầu, được rồi. Không nói nàng, Diệp Huyền, lúc này, A Mục đột nhiên nói, cổ lão, đã nhiều năm như vậy, âm linh tộc tự không nghĩ tới đi ra sao. Ý của ta là, bọn hắn có hay không quy mô tiến công qua kiếm giới. Cổ lão nghĩ nghĩ, sau đó nói, bọn hắn không có quy mô tiến công qua kiếm giới, bất quá, thỉnh thoảng sẽ có chút quấy rối. Nghe vậy, A Mục sắc mặt trầm xuống, cổ lão nhìn hướng A Mục, làm sao? A Mục trầm giọng nói, hai loại tình huống thứ nhất, bọn hắn lúc trước bị kiếm tông tông chủ trọng thương, nguyên khí đại thương, không có năng lực đi ra, còn có một loại chính là, bọn hắn nghỉ ngơi lấy sức, không ngừng phát triển. Nghe đến cái này, cổ lão sắc mặt cũng trầm xuống. A Mục nói khẽ, kiếm tông thực lực rất mạnh, nhưng là, kiếm tông ít người. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tình huống không phải đặc biệt tốt, đặc biệt là hiện tại. thượng giới vô cùng có khả năng cùng âm linh tộc liên thủ. Đúng lúc này, cổ lão trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, rất nhanh, kiếm quang tản đi, một thanh âm chui vào cổ lão giữa lông mày. Một lát sau, cổ lão sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Cổ lão nhìn hướng Diệp Huyền, thiếu tông chủ, ta đến hồi kiếm tông. Diệp Huyền nhíu mày, kiếm tông có chuyện. Cổ lão gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, chúng ta kiếm tông bố trí tại âm linh giới phía trước kiếm trận bị người phá. Thiếu tông chủ khả năng có chỗ không biết, trận này là năm đó lục sư tỷ từ tay chỗ bố trí, mục đích đúng là phong ấn âm linh giới, không phải âm linh giới âm linh trốn tới. Hiện tại kiếm trận bị phá, tự mang ý nghĩa khả năng có âm linh tộc âm linh trốn tới, hiện tại kiếm tông nhân thủ không đủ, ta nhất định phải trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm kia trận làm sao bị phá? Cổ lão lắc đầu, không biết, âm linh tộc bên kia khả năng xuất hiện cao nhân. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cùng ngươi đi kiếm giới. Cổ lão do dự một chút, sau đó nói, thiếu tông chủ, vậy trong này. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này có A La còn có tiểu đạo, tạm thời sẽ không có vấn đề quá lớn. Cổ lão gật đầu, tốt, vậy chúng ta bây giờ tụ đi. Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, nơi này giao cho ngươi. Nếu có sự tình, lập tức liên hệ ta. A Mục gật đầu, hết thảy cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn cùng cổ lão trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp rời đi, mà là lại tới phiến kia mộ địa. Cái kia phần mộ phía trước, Diệp Linh vẫn là không có đi ra. Diệp Huyền nhìn xem phiến kia mộ địa rất lâu về sau, xoay người rời đi. Liền tại Diệp Huyền đi không lâu sau, cái kia phần mộ đột nhiên run rẩy. Nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, thiên đạo đột nhiên ngừng lại, nàng xoay người, trước mặt nàng bên ngoài hơn 10 trượng, đứng nơi đó một người. Thiên đạo cười nói, nhanh như vậy liền tới. Người kia cười nói, người có thể không cần chết, bất quá, dùng phiến tinh không này làm ranh giới, người đến ở chỗ này nán lại, không thể đi ra ngoài, như vậy, ta tự không giết ngươi, ngươi có chịu không? Thiên đạo giơ hai tay lên, tốt, ngươi nói cái gì đều tốt, ta đầu hàng. Người kia nhìn xem thiên đạo, mang trên mặt ý cười, không nói gì. Thiên đạo cười nói, ta vừa chết, có chút người nhưng muốn cảnh giác. Tiểu gia hỏa kia nhát gan, một khi phát hiện ta chết, hắn khẳng định biết đại sự không ổn, lúc kia, hắn vạn nhất đem người nào gọi tới. Tỷ như, vị kia kiếm tông tông chủ, hi hi, người kia xoay người rời đi, cùng lúc đó, một thanh âm từ nơi xa truyền tới, thiên đạo các bên dưới, từ lúc này, đừng để ta biết ngươi lại cắm tay ngũ duy sự tình. Càng đừng có lại tính toán cái gì, không phải, người cái này đầu lâu nhưng muốn cùng cổ của ngươi tách ra. Âm thanh rơi xuống lúc, người kia đã hoàn toàn biến mất. Trong tràng, thiên đạo lắc đầu nở nụ cười, cười rất bình tĩnh, cười rất thong dong. Chương 1155, cha nợ con trả. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng cổ lão ngự kiếm mà đi. Đi tới kiếm giới, cổ lão đột nhiên nói, thiếu tông chủ, ngài có thể liên hệ đến tông chủ sao? Nam tử áo xanh, Diệp Huyền lắc đầu. Không liên lạc được, cổ lão trầm mặc. Diệp Huyền nhìn hướng cổ lão, làm sao? Cổ lão nói khẽ, lần này sự tình sợ không phải đơn giản như vậy. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn tới, sau một khắc, hắn cùng cổ lão hai người trực tiếp biến mất trong tinh không. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng cổ lão xuất hiện tại một tòa cổ thành phía trước, mà giờ khắc này, trong tòa cổ thành này từng đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng không ngừng vang lên, tại trên không cổ thành, phiêu đãng vô số hắc khí. Cổ lão trầm giọng nói, âm linh, nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hắn sau lưng, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Suy, một tia kiếm quang phá không mà đi, trực tiếp chém vào tòa thành cổ kia bên trong. Oanh, đúng lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ cái này cổ thành bên trong phóng lên cao, kiếm quang trực tiếp bị chấn nát, ngay sau đó, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng cổ lão trước mặt. Diệp Huyền cau mày, trước mắt cái này âm linh cùng nhân loại một màn đồng dạng, nhưng là... Trên người đối phương có một cỗ âm khí nồng nặc cùng với tử khí, tụ điểm này cùng nhân loại không đồng dạng. Dường như biết Diệp Huyền trong lòng nghi hoặc, cổ lão đột nhiên nói, bọn hắn thôn phệ ai, liền có thể hóa thành ai bộ dáng. Đúng lúc này, cái kia âm linh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền về sau, xoay người chạy. Hiển nhiên, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tại âm linh trốn trong nháy mắt đó, cổ lão chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên tự trong tràng lóe qua. Sau một khắc, cái kia âm linh trực tiếp bị đạo này bạch quang đánh nát. Diệp Huyền cùng cổ lão quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử ăn mặc một bộ màu trắng cẩm bào, tóc dài xóa vai, giữa lông mày có một khỏa nốt ruồi son, ngạo như tuyết bên trong hoa mai. Nàng hai mắt tựa như nước, phảng phất có thể khám phá hết thảy. Nữ tử chậm rãi đi đến cổ lão cùng Diệp Huyền trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, hai vị thế nhưng là kiếm tông. Diệp Huyền gật đầu, cô nương là, nữ tử cười nói, Quan Âm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Quan cô nương thực lực không tầm thường. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử nói đùa. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, người biết ta. Quan Âm cười nói, ngũ duy vũ trụ, ai chẳng biết Diệp công tử. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa tòa thành cổ kia cổng thành đột nhiên rạn nứt, ngay sau đó, vô số người xông ra. Khi thấy những người này lúc, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Những người trước mắt này, đã không phải là nhân loại. Những người này toàn thân đen kịt, diện mục dữ tợn, toàn thân tản ra nồng đậm tử khí cùng với âm khí, hiển nhiên, bọn hắn đã biến thành âm linh tộc một viên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng cổ lão sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Cái này âm linh tộc thật là đáng sợ chút, bởi vì một khi cùng bọn hắn tiếp xúc, liền có khả năng biến thành bọn hắn một viên. Loại năng lực này, quá nghịch thiên, trong thành, vô số người xông ra, lít nha lít nhít. Lúc này, cái kia Quan Âm đột nhiên nói, nếu để cho bọn hắn đi địa phương khác người liền sẽ biến thành âm linh. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền cùng cổ lão nhìn hướng Diệp Huyền nhìn thoáng qua những người kia, có thể cứu sao? Cổ lão lắc đầu, Diệp Huyền gật đầu, giết, cổ lão trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Nhìn phía xa cái kia lít nha lít nhít âm linh đám người, Diệp Huyền trầm mặc. Giờ khắc này, hắn mới cảm nhận được âm linh tộc đáng sợ. Đúng lúc này, bên cạnh Quan Âm đột nhiên nói, Diệp công tử, người đối cái này âm linh tộc hiểu rõ không? Diệp Huyền lắc đầu, lý giải không nhiều. Quan Âm trầm mặc, Diệp Huyền hỏi, làm sao? Cô nương giải, Quan Âm nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai bị gió thổi loạn sợi tóc, nói khẽ ta phía trước chém giết qua một vị âm linh, bọn hắn có một cái đặc tính, đó chính là có thể thôn phệ, cũng có thể đồng hóa. Nếu là lựa chọn thôn phệ, bọn hắn thực lực sẽ thay đổi càng mạnh, còn nếu là lựa chọn đồng hóa, phàm là bị bọn hắn công kích, không quản là người còn là linh, đều sẽ biến thành bọn hắn một viên. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, bọn hắn sẽ thôn vệ cường đại người, sau đó đồng hóa những cái kia yếu nhược người. Diệp Huyền đột nhiên nói, Quan Âm cô nương, chúng ta gặp nhau, không phải ngẫu nhiên, đúng không? Quan Âm khẽ mỉm cười, Diệp công tử rất cẩn thận đây. Diệp Huyền cười nói, liền là hỏi một chút, Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, liền là ngẫu nhiên. Diệp Huyền gật đầu, lúc này, cổ lão xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nói khẽ chúng ta đi thôi. Cổ lão gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Quan Âm, chính muốn cùng Diệp Huyền rời đi. Mà đúng lúc này, tại cái kia phía xa chân trời, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo khí tức cường đại. Nhìn thấy một màn này, cổ lão sắc mặt nhất thời đại biến, là âm linh, hơn nữa còn là cường đại âm linh. Vì sao nơi đây xuất hiện nhiều như vậy cường đại âm linh? Diệp Huyền nói khẽ, hướng phía chúng ta tới sao? Lúc này, cái kia Quan Âm đột nhiên nói, hẳn không phải là, hẳn là ta phía trước chém giết đầu kia âm linh nguyên nhân. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, 10 cái cường đại âm linh đã xuất hiện tại ba người bọn họ trước mặt. Dẫn đầu một tên âm linh gắt gao nhìn chằm chằm Quan Âm, người giết. Quan Âm cười nói, đúng, tên kia âm linh thần sắc nhất thời dữ tợn, càn rỡ. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Quan Âm vào tới. Quan Âm thần sắc bình tĩnh, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một đạo bạch quang chấn động mà ra. Nhưng vào lúc này, cái kia âm linh trên thân đột nhiên tuôn ra một đạo kinh khủng hắc quang, đạo bạch quang kia trực tiếp bị đạo này hắc quang thôn vệ, Quan Âm biến sắc, hướng về sau thối lui, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tại cái kia hắc quang phía trên. Oanh, đạo hắc quang kia trực tiếp biến mất, lúc này, đám kia âm linh nhìn hướng Diệp Huyền cùng cổ lão, dẫn đầu âm linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, cái kia âm linh đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn cùng hắn bên cạnh những cái kia âm linh hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm chém bay mà ra. Suy, cái kia dẫn đầu âm linh còn chưa kịp phản ứng chính là bị Thiên Chu kiếm một kiếm phân thây, nhìn thấy một màn này, còn lại những cái kia âm linh ngây cả người về sau, xoay người chạy. Cổ lão chính muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, không bình thường. Cổ lão nhìn hướng Diệp Huyền trầm giọng nói, thật trùng hợp. Nói, hắn trực tiếp nhìn hướng cái kia Quan Âm. Quan Âm cười nói, làm sao? Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, rút kiếm một chảm. Cái này một chảm, không có chút nào lưu thủ. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, cổ lão sừng sốt, chuyện gì xảy ra? Suy, một đạo không gian bị xé nứt âm thanh tự trong tràng vang vọng. Diệp Huyền một kiếm này rơi vào khoảng không, lúc này cái kia Quan Âm đã ở mấy chục trượng bên ngoài. Trên mặt nàng còn mang theo nhàn nhạt ý cười, rất thong dong. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, nhượng ta đoán một chút. Ngươi là âm linh tộc. Quan Âm cười cười, Diệp công tử quả nhiên thông minh, không sai, ta là âm linh tộc. Diệp Huyền cười nói, ngươi tới giết ta. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, không, liền là muốn gặp gỡ ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, thấy ta. Quan Âm nhẹ gật đầu, đúng thế. Đương nhiên, còn có một việc, đó chính là, muốn xác định một chuyện. Diệp Huyền cười nói, chuyện gì? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, muốn xác định một thoáng huyết mạch của ngươi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Quan Âm, huyết mạch của ta cùng các ngươi có quan hệ. Quan Âm khẽ mỉm cười, đương nhiên là có quan hệ, có chút người thiếu khoản nợ, ngươi được đến còn. Diệp Huyền cầm kiếm hướng về Quan Âm đi tới, có thể nói rõ điểm sao? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ta Âm Linh tộc mấy ngàn vạn tiền bối nợ máu, ngươi muốn dùng huyết đến còn. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn cau mày, ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Quan Âm không nói gì thêm, nàng, cùng nàng bên người những cái kia âm linh từ từ mở đi. Diệp Huyền một kiếm chém ra, suy, một tia kiếm quang phá không mà đi, nhưng mà một kiếm này chẳng không. Cái kia Quan Âm chờ âm linh đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền trầm mặc, huyết cừu, chính mình đi theo âm linh tộc có huyết cừu. Không đúng, đối phương nói có ít người khoản nợ muốn hắn Diệp Huyền đến còn. Đây là thứ đồ gì? Diệp Huyền đầu óc mơ hồ, ai thiếu nợ máu muốn chính mình đến còn. Lúc này, cái kia cổ lão đột nhiên nói, ta biết nàng ý tứ. Diệp Huyền nhìn hướng cổ lão nói khẽ ta kém chút quên cái này gốc. Diệp Huyền có chút khó hiểu, còn mời cổ lão giải hoặc. Cổ lão nhìn xem Diệp Huyền, nàng nói tới mấy ngàn vạn âm linh tộc tiền bối nợ máu, là chỉ tông chủ năm đó làm sự tình. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, cái kia nàng nên tìm kiếm tông chủ a. Cổ lão lắc đầu, tông chủ không ở giới này. Diệp Huyền vẫn còn có chút không rõ, vậy liền tới tìm ta. Không có đạo lý a. Cổ lão do dự một chút, sau đó nói, ngươi không phải có qua tông chủ truyền thừa sao? Hẳn là nguyên nhân này. Diệp Huyền, cổ lão trầm giọng nói, bất kể như thế nào, thiếu tông chủ ngươi đến ngàn vạn cẩn thận, tông chủ không ở giới này, bọn hắn tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có chỗ không biết, năm đó âm linh tộc đám tiền bối phát qua huyết thệ, âm linh tộc hậu đại nếu là không cho bọn hắn báo thù, bọn hắn vĩnh viễn không tiến luân hồi. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, như thế hung ác. Cổ lão gật đầu, năm đó tông chủ ngăn trở bọn hắn, chém giết bọn hắn rất nhiều người, trận chiến kia, nếu không phải tông chủ có chuyện bị trì hoãn, hắn sợ là có thể đem âm linh tộc giết sạch. Bây giờ hắn không ở nơi này, âm linh tộc muốn báo thù, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi, ngươi đến theo ta hồi kiếm tông, chỉ có ở nơi đó, ngươi mới là an toàn. Diệp Huyền mặt đen lại, chính mình giống như có chút xui xẻo a. Kiếm tông chủ làm sự tình, chính mình đến cõng nồi. Đây không phải hố người sao? Cổ lão đột nhiên nói, thiếu tông chủ, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, rất nhanh, hai người hóa thành hai đạo kiếm quang phóng lên cao, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Vô biên địa hạ thành, thiên đạo hiệu cầm đồ. Một ngày này, hiệu cầm đồ bên trong đột nhiên đi tới một người. Ngồi tại quầy hàng đằng sau tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu, nàng hai bàn tay tâm mở ra, hai thanh đỏ như máu cái liềm xuất hiện tại trong tay nàng. Đúng lúc này, người kia cười nói, xưng bá 3.000 đại thế giới ma đạo gia tộc đại tiểu thư, người tốt ra. Tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm người kia, các người rất có năng lực, liền lai lịch của ta đều điều tra được đến. Người kia ngồi đến tiểu đạo trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, đại tiểu thư, ngươi nếu là đỉnh phong thời kỳ, ta kỵ ngươi 3 phần, nhưng là hiện tại, ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất đừng động thủ. Tiểu đạo ánh mắt dần dần băng lãnh, uy hiếp ta. Người kia nhìn xem tiểu đạo, cười nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Còn có một điểm, ta hy vọng ngươi minh bạch, không giết ngươi, là cho ma đạo gia tộc một bộ mặt, cũng không phải nể mặt ngươi. Không có khôi phục ngươi, còn chưa có tư cách nhượng ta nể mặt ngươi. Tiểu đạo trầm mặc, người kia lại nói, từ lúc này, ta không hy vọng nhìn đến ngươi ly khai căn phòng này, càng không muốn nhìn đến ngươi liên hệ cái kia Diệp Huyền, nếu không, tiểu đạo cô nương ngươi nhất định sẽ chết, ngươi nên minh bạch hiện tại chính mình một cái tình cảnh, ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta. Tiểu đạo nhìn về phía người kia, mục tiêu của các ngươi là hắn. Người kia gật đầu, cười nói, đương nhiên là hắn, cha nợ con trả. Tiểu đạo cười khẽ, ngươi bây giờ đi tìm hắn, hắn nhất định không phải ngươi đối thủ. Người kia cười không nói, tiểu đạo sắc mặt tiếu dung đột nhiên biến mất, ngươi đang chờ. Người kia khẽ mỉm cười, nói khẽ, nữ nhân kia liền muốn ly khai Lục Duy. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Chương 1156, Tú Tỷ. Hiệu cầm đồ bên trong, tiểu đạo trầm mặc không nói. Nữ nhân kia muốn đi, nữ nhân kia, dĩ nhiên là chỉ váy trắng nữ tử. Đối phương đang chờ váy trắng nữ tử rời đi, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn lại, lông mày thật sâu nhăn lại. Nàng chợt phát hiện, nàng thật to đánh giá thấp âm linh tộc. Kiếm tông chủ không tại, hiện tại kiếm tông chống đỡ được âm linh tộc sao? Có thể sao? Nguyên bản, nàng phi thường tin tưởng kiếm tông, bởi vì nhóm kia kiếm tu quá kinh khủng. Đừng nói tại mảnh này ngũ duy, tự tính đến nàng cái chỗ kia, đều là đỉnh tiêm cấp bậc thế lực. Nhưng là tại nhìn thấy vừa rồi nữ nhân kia về sau, nàng có chút dao động. Nguyên bản, nàng cho rằng A-La là thời đại này rất là yêu nghiệt người. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải. Đồng thời, nàng cũng phát hiện, chính mình thiên phú giống như cũng không tính là gì. Tiểu đạo cười khổ, quả thật ứng câu cách ngôn kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người cảm giác mình rất yêu nghiệt, thật tình không biết, còn có sao người càng yêu nghiệt người. Mà nàng lúc này, trong lòng còn có một tia bi ai. Bởi vì nàng biết, nàng sở dĩ còn sống, cũng không phải bởi vì gia tộc của nàng, mà là bởi vì cái kia váy trắng nữ tử. Nếu như không phải nữ nhân kia, nàng cũng đã chết. Đại Hoang Quốc, một ngày này, nguyên bản xếp bằng ở trong phòng A là đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, rất nhanh, nàng đi tới Đại Hoang Quốc không trung. Tại đối diện nàng, đứng nơi đó một nữ tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, mặc một bộ đơn giản ma bào, bên hông buộc lấy một cái dây lụa, cái này khiến nàng nguyên bản tựu mảnh khảnh dáng người lộ ra càng thêm uyển chuyển. Nàng đầy đầu sợi tóc bị một cái đai lưng buộc lấy, thoạt nhìn, phi thường gọn gàng. Từ tướng mạo đến xem, nàng vô cùng phổ thông. Nhìn đến nữ tử này lúc, A-La lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Nữ tử nhìn xem A-La, cười nói, A-La các hạ, ta muốn nói sự tình, ngài chắc chắn sẽ không đáp ứng, cho nên, ngươi bây giờ có thể xuất kiếm. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. A-La không có chút gì do dự, trong tay phải kiếm đột nhiên bay lên, chân trời, một đạo kiếm quang tựa như lưu tinh chém thẳng nữ tử kia. Kiếm qua chỗ qua, không gian từng tấc nổ tung, trực tiếp chôn vùi. Mà khi chuôi kiếm này rơi xuống lúc, A-La đồng tử đột nhiên bỗng nhiên co lại. Vĩnh sinh kiếm bị hai ngón tay kẹp lấy, nữ tử hai ngón tay cứ như vậy kẹp lấy A-La kiếm. Nữ tử hai ngón tay đột nhiên buông lỏng, cái kia vĩnh sinh kiếm bay trở về A-La trước mặt. Nữ tử nhìn xem A-La, cười nói, đây không phải ngươi mạnh nhất một kiếm. Bởi vì ngươi là ta tương đối tán thưởng người, cho nên, ta lại cho ngươi một cơ hội. A-La cầm vĩnh sinh kiếm đột nhiên bỗng nhiên hướng về cổ họng mình chỗ một vệt. Suy, trong chớp mắt, A-La thân thể trực tiếp mở đi, không đúng, là kém chút trực tiếp nhục thân vỡ tan. Hiển nhiên, nàng nghĩ một kiếm chém giết trước mắt nữ nhân này. Mà đối diện, nữ tử kia hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, cùng lúc đó, nàng không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, dường như có cái gì lực lượng đang áp sát. Đúng lúc này, nữ tử ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng hướng trước mặt kẹp lấy, cái này kẹp lấy, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại nàng đầu ngón tay. Nơi xa, A-La đột nhiên gầm thét, chảm, cái kia sợi kiếm quang đột nhiên kịch liệt run lên, liền muốn tránh thoát nữ tử tay, mà nữ tử hai ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng vân vê. Oanh, kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, A-La nhanh lùi lại ngàn trượng. Cùng lúc đó, nàng nhục thân trực tiếp trở nên trong suốt lên. Nơi xa, nữ tử nhìn thoáng qua A-La, cười nói, từ lúc này. A-La cô nương không được ra thành này, nếu không, trên đời lại không A-La, lại không Đại Hoang Quốc. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Chân trời, A-La đột nhiên quay đầu nhìn tới, giờ khắc này, trong mắt nàng tràn ngập vẻ lo lắng. Vừa rồi rời đi nữ nhân kia, cảnh giới đã đạt tới quy nguyên phá giới. Không đến 20 tuổi quy nguyên phá giới, đây là cái gì thần tiên yêu nghiệt, mà bảo nữ tử ly khai Đại Hoang Quốc về sau, nàng đi tới tinh không bên trong, lúc này, một nữ tử đi tới nàng bên cạnh. Người này, chính là phía trước cùng Diệp Huyền tiếp xúc qua cái kia Quan Âm. Quan Âm đối nữ tử hơi hơi thi lễ, đã xác nhận. Huyết mạch của hắn cùng kia kiếm tu huyết mạch một màn đồng dạng. Ma bào nữ tử cười nói, người này thế nào? Quan Âm trầm giọng nói, người này không đơn giản. Ma bào nữ tử nói khẽ, đương nhiên không đơn giản. Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư nếu là xuất thủ, giết hắn hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ma bào nữ tử nhìn thoáng qua Quan Âm, người có thể biết ta Âm Linh tộc năm đó vì sao bại thảm như vậy? Quan Âm hơi hơi cúi đầu, trầm mặc. Ma bào nữ tử nói khẽ, năm đó đám tiền bối sở dĩ thảm bại, đó là bởi vì bọn hắn bành trướng. Từ quê quán sau khi ra ngoài, một đường đến vùng vũ trụ này, bọn hắn thuận buồm xuôi gió, thực lực cũng là càng ngày càng cường đại, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn trở nên bành trướng. Bọn hắn lúc trước nếu là có thể cẩn thận điều tra một thoáng cái kia nam tử áo xanh, ta Âm Linh tộc không đến mức bại thảm như vậy. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Quan Âm, nhất định phải coi trọng bất kỳ một cái nào đối thủ. Khinh thị đối thủ, sẽ để cho chính mình vạn kiếp bất phục. Quan Âm do dự một chút, sau đó nói, đám tiền bối không nghĩ tới cái kia thanh sam kiếm tu sẽ cường đại như vậy. Ma bào nữ tử cười nói, cho nên, cái kia váy trắng nữ tử rời đi phía trước, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước phạm qua sai, chúng ta không thể tái phạm một lần. Quan Âm trầm giọng nói, tiểu thư, cái kia váy trắng nữ tử thật cường đại như vậy sao? Ma Bào nữ tử hai mắt chầm chậm đóng lại, nàng nếu không đi, ta âm linh tộc đời này không ra âm linh giới. Nghe vậy, Quan Âm đầy mặt kinh ngạc. Một lát sau, Ma Bào nữ tử nói khẽ truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được ra âm linh giới, bất kỳ người nào không được nhầm vào Diệp Huyền, tại nữ nhân kia không có rời đi Lục Duy phía trước, ai dám tìm hắn để gây sự, ta tất phải giết. Quan Âm hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui. Trong tràng, Ma Bào nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, lấy nàng nhãn lực, nàng như cũng có thể nhìn đến cái kia một bộ váy trắng. Rất rất lâu về sau, Ma Bào nữ tử đột nhiên hỏi, ngươi nên giết ta? Không phải, cho ta một chút thời gian, ta sẽ giết ngươi. Mà tại nơi nào đó sâu trong tinh không, váy trắng nữ tử đột nhiên ngừng lại. Nàng liếc qua phía dưới, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, cho ngươi 10 vạn năm. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng cổ lão ngự kiếm đi nhanh. Trên đường đi, Diệp Huyền thần sắc là ngưng trọng, bởi vì hắn luôn cảm giác lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên cảm nhận được cường đại kiếm ý, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa, nơi đó đứng sừng sững một tòa núi lớn, phía trên ngọn núi lớn, thỉnh thoảng có phi kiếm bay lên thẳng vào sâu trong tinh không. Diệp Huyền nhìn hướng cổ lão nói khẽ, nơi này chính là kiếm giới. Kiếm giới, nói chuyện lúc, Diệp Huyền cùng cổ lão đi tới ngọn núi lớn kia trên đỉnh núi, hai người xuất hiện tại một tòa trước đại điện, tại cung điện kia phía trước, Diệp Huyền lại một lần nữa thấy được cái kia nam tử áo xanh pho tượng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng tắc nhìn hướng cái kia nam tử áo xanh trên bờ vai màu trắng tiểu gia hỏa. Cổ lão nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta tiến, đi a. Diệp Huyền gật đầu, hai người liền muốn tiến vào, đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên chạy đến nam tử áo xanh pho tượng phía trước, nàng chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm mạnh, cái kia nền đá bản đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, nàng đẩy ra đá vụn, từ bên trong ôm ra một trắng sắc cái hộp nhỏ. Diệp Huyền cùng cổ lão trực tiếp sửng sốt. Tiểu Linh Nhi ôm lấy hộp đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười hì hì nói ca, ngươi nhìn, hộp. Diệp Huyền nhìn hướng cổ lão trầm giọng nói ta không biết. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Linh Nhi, làm sao ngươi biết phía dưới này có hộp. Tiểu Linh Nhi chỉ vào nơi xa cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, nàng trước đó lén lút nói cho ta biết. Diệp Huyền, cổ lão cười khổ, nguyên lai là nàng. Diệp Huyền nhìn hướng cổ lão khẽ cười nói tiểu gia hỏa kia ưa thích chơi những này, dù sao, nàng nhí nha nhí nhảnh. Cũng còn tốt có tông chủ cùng tông chủ phu nhân, không phải, tiểu gia hỏa kia có thể bả kiếm tông đều cho chơi không? Nàng thật phu nhân ngang bướng. Diệp Huyền cười nói, ngang bướng. Cổ lão gật đầu, nàng ưa thích làm bộ hồ lô đi cùng nhân ra đổi đồ vật. Ai, không nói nàng, nói lên nàng, đầu ta đau. Diệp Huyền, một lát sau, cổ lão mang theo Diệp Huyền hướng về cung điện kia đi tới. Mà Tiểu Linh Nhi tắc cao hứng ôm lấy hộp về tới giới ngục tháp bên trong. Hộp, Tiểu Linh Nhi ôm lấy hộp bắt đầu lẩm bẩm lên. Diệp Huyền đi theo cổ lão đi tới đại điện về sau, trong đại điện, không có một ai. Không chỉ trong đại điện, toàn bộ kiếm tông đều không có gì người. Cổ lão trầm giọng nói, bọn hắn nên đều tại âm linh giới lối vào, thiếu tông chủ ở chỗ này chờ chút chốc lát, ta đi một chút tự hồi. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa. Trong điện chỉ còn lại Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng dậy đi đến cửa đại điện, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, lắc đầu. Cái này kiếm tông thế mà không có bất kỳ ai. Không sợ người ta tới trộm hang ổ sao? Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi tại kiếm trước điện, kiếm quang tản đi, một nữ tử kiếm tu đi ra. Nữ tử kia kiếm tu tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền, Diệp Huyền, nữ tử kiếm tu cau mày, chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe qua, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta là các ngươi thiếu tông chủ a. Nữ tử đánh giá một chút Diệp Huyền. Ta kiếm tông chỉ có tông chủ, chưa từng có thiếu tông chủ, ngươi cái này thiếu tông chủ là ngươi tự phong sao? Diệp Huyền mặt đen lại, hư vô chiều không gian, ngay tại quét mộ thủ mộ lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một thân xuyên ma bào nữ tử đâm đầu đi tới. Nhìn thấy tên này ma bào nữ tử, thủ mộ lão nhân cau mày. Ma bào nữ tử đi đến một chỗ phần mộ phía trước, nàng nhìn thoáng qua cái kia phần mộ, cười nói, nghe nói cái kia Diệp Linh ở chỗ này mộ bên trong. Ta nghĩ mời nàng đi âm linh tộc làm một chút khách. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng thủ mộ lão nhân, người muốn xuất thủ sao? Có thể thử một chút, thủ mộ lão nhân lắc đầu, ta không xuất thủ. Ngươi thỉnh tùy ý, ma bào nữ tử gật đầu, nàng nhìn hướng cái kia phần mộ, nàng bấm tay một điểm, một đạo bạch quang hướng về cái kia phần mộ kích xạ mà đi. Liền tại đạo bạch quang kia muốn đánh vào cái kia phần mộ phía trên lúc, một thanh âm đột nhiên từ cái này trong phần mộ vang vọng, ai dám quấy rầy ta Tú tỷ. Âm thanh rơi xuống, một cái nắm tay nhỏ đột nhiên đánh vào cái kia bạch quang phía trên. Oanh, đạo bạch quang kia trực tiếp vỡ vụn ra, chương 1157, chia 5 năm. Bạch quang vỡ vụn trong nháy mắt đó, một tên tiểu nữ hài xuất hiện ở phần mộ phía trước. Tiểu nữ hài trên đầu có sừng, phía sau có vĩ. Khi nhìn thấy tiểu cô nương này lúc, bên cạnh thủ mộ lão nhân nhất thời nheo mắt. Lại là gia hỏa này, liền là năm đó gia hỏa này, ngạnh sinh sinh khiêng hắn một thương, sau đó hắn thương cùng tay cùng một chỗ đứt gãy. Tiểu nữ hài xuất hiện đằng sau, nàng trực tiếp nhìn hướng cái kia ma bào nữ tử, dám quấy rầy ta Tú tỷ, người có tin ta hay không đem ngươi đầu đánh nổ. Ma bào nữ tử nhìn xem tiểu nữ hài, cười nói, ngươi có thể thử một chút. Tiểu nữ hài đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một quyền đánh phía ma bào nữ tử. Ma bào nữ tử hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Cứng rắn, nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thủ mộ lão nhân nheo mắt. Nữ nhân này cùng tiểu cô nương này cứng rắn. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, cái kia ma bào nữ tử trong nháy mắt nhanh lùi lại. Bất quá, tại lui mấy chục trượng lúc, nàng tay phải nhẹ nhàng sau này ép một chút, nàng trực tiếp dừng lại, nhưng là, phía sau nàng mấy vạn trượng không gian tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Đen kịt một mảnh, nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thủ mộ lão nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đối phương vậy mà chống đỡ tới. Nơi xa, cái kia ma bào nữ tử nhìn thoáng qua chính mình có chút rạn nứt nắm đấm, sau đó nhìn hướng tiểu nữ hài, cười nói, ngươi thật lợi hại. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua chính mình nắm đấm, chân mày hơi nhíu lại, làm sao không có đem ngươi một quyền đấm chết đây. Ma bào nữ tử cười nói, bởi vì ngươi chính là một tia phân thân a. Phân thân, nghe vậy, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau đó nhìn hướng một bên cái kia thủ mộ lão nhân, ta chính là một tia phân thân sao. Thủ mộ lão nhân khóe miệng hơi rút, cô nãi nãi của ta, chính ngươi không biết mình là một tia phân thân sao. Ông trời của ta, thủ mộ lão nhân kém chút té xỉu, lúc này, tiểu cô nương kia giống như làm rõ ràng tình trạng của mình, nàng nhìn hướng cái kia ma bào nữ tử, đón thêm ta một quyền. Ma bào nữ tử nhưng là lắc đầu, không đánh không đánh. Tiểu nữ hài nhíu mày, vì sao? Ma bào nữ tử cười nói, thân thể ngươi chi cường, ta không làm gì được ngươi, đương nhiên, không phải bản thể ngươi, cũng không làm gì được ta, cho nên, chúng ta đánh xuống không có bất kỳ ý nghĩa. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nàng chưa bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa. Mà đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng nhìn xem ma bào nữ tử, sau đó chỉ vào nơi xa cái kia phần mộ. Ta Tú tỷ đang ngủ, không cho ngươi tới quấy rầy nàng, không phải, ta tự đánh chết ngươi. Ma bào nữ tử cười nói, tốt, tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, ta đang uy hiếp ngươi à, ngươi không tức giận sao? Nếu như ta là ngươi, ai dám uy hiếp ta nhất định đánh chết hắn. A hát, trừ cái nào đó cầm kiếm nữ nhân bên ngoài. Ma bào nữ tử trừng mắt nhìn, cái nào đó cầm kiếm nữ nhân. Tiểu nữ hài nhạt tiếng nói, kỳ thật, ta cũng không phải rất sợ nàng. Nói. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa thủ mộ lão nhân, thật. Thủ mộ lão nhân vô ngữ, ngươi không sợ nói với ta làm cái gì? Ma bào nữ tử hỏi, là cái kia ăn mặc váy trắng nữ tử sao? Tiểu nữ hài nhìn xem ma bào nữ tử, ngươi biết nàng. Ma bào nữ tử gật đầu, ngươi cùng nàng đánh qua sao? Tiểu nữ hài gật đầu, đánh qua. Ma bào nữ tử có chút hiếu kỳ nói, thua sao? Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, sau đó nói, kỳ thật, cũng không tính thua a. Ân, tính chia 5 năm a. Ma bào nữ tử nhíu mày, ngươi cùng nàng chia 5 năm. Tiểu nữ hài nhìn hướng ma bào nữ tử, có chút tức giận, ngươi là không tin sao? Ma bào nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, ngươi bản thể cùng nàng chia 5 năm. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, đúng. Ma bào nữ tử khẽ mỉm cười, ta hiểu được. Nàng tự nhiên là tin tiểu nữ hài, tựa như tiểu nữ hài loại này cường giả tuyệt thế làm sao có thể nói dối. Tiểu nữ hài có chút khó hiểu, ngươi minh bạch cái gì? Ma bào nữ tử cười nói, ta biết đại khái nàng chân thực thực lực. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, ngươi biết. Ma bào nữ tử gật đầu, biết đại khái. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tiểu nữ hài đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không muốn đánh nàng? Ma bào nữ tử cười nói, chẳng lẽ không được sao? Nói xong, nàng người đã biến mất ở phía xa. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn hướng thủ mộ lão nhân. Thủ mộ lão nhân nheo mắt, ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn. Nàng mới vừa nói nghĩ muốn đánh nữ nhân kia. Thủ mộ lão nhân do dự một chút, sau đó nói, cái kia váy trắng nữ tử rất lợi hại sao? Tiểu nữ hài nhạt tiếng nói, cũng liền như vậy đi. Dù sao, ta cùng nàng ngang tài ngang sức. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người hóa thành một đạo hắc quang chui vào cái kia trong phần mộ. Ngang tài ngang sức, thủ mộ lão nhân thần sắc có chút cổ quái, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này có điểm gì là lạ. Bởi vì trước mắt tiểu cô nương này tựu cùng cái kia Diệp Huyền đồng dạng, có chút hoa lý hồ tiếu. Thủ mộ lão nhân quay đầu nhìn hướng nơi xa chân trời, vừa rồi cái kia ma bào nữ tử sẽ không thật cho rằng tiểu gia hỏa này cùng cái kia váy trắng nữ tử ngang tài ngang sức a. Kiếm tông, kiếm trong điện, Diệp Huyền ngồi, tại hắn đối diện, là kia kiếm tu nữ tử. Lúc này, cổ lão cũng tại tràng bên trong, kia kiếm tu nữ tử không ngừng đánh giá Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Huyền bị nhìn có chút vô ngữ, ngươi nhìn ta làm gì? Kiếm tu nữ tử cười nói, ngươi thật là chúng ta thiếu tông chủ. Một bên, cổ lão đột nhiên nói, Thanh Trĩ, ngươi còn đang hoài nghi sao? Tên là Thanh Trĩ nữ tử cười nói, không có, cổ lão ngài làm sao sẽ nói lung tung? Ta chính là hiếu kỳ ha. Cổ lão lắc đầu, Thanh Trĩ đột nhiên nói, luận bàn một thoáng sao? Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Trĩ, cùng ta luận bàn. Thanh Trĩ gật đầu, luận bàn một thoáng, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Nói thật, hắn sợ nhất liền là kiếm tu, đừng nói nữ tử trước mắt, liền là A-La cùng hắn đánh, hắn còn không sợ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, liền xem như A-La kiếm hắn đều có thể thôn phệ. Đương nhiên, đối với A-La chiêu kia cắt cổ, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Thanh Trĩ đột nhiên đứng dậy, cười nói tới, thiếu tông chủ, chúng ta thật tốt luận bàn một thoáng. Cổ lão đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tốt. Luận bàn một thoáng, cổ lão nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, liền là đơn giản luận bàn một thoáng, không có gì đáng ngại. Cổ lão gật đầu, điểm đến là dừng. Diệp Huyền gật đầu, hai người ly khai kiếm điện, đi tới ngoài đại điện. Thanh Trĩ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi có thể được cẩn thận. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh màu xanh biếc kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Sau một khắc, một đạo thanh lục sắc kiếm quang đột nhiên chạm tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nghiêng người, cái này một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát đạo kiếm quang kia, mà lúc này, cái kia Thanh Trĩ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm đâm thẳng bộ ngực hắn. Một kiếm này, nhanh như chớp giật, Diệp Huyền chân phải hơi điểm nhẹ, cả người hướng về sau lui 10 trượng, cái này vừa lui, vừa mới tránh thoát một kiếm kia. Thanh Trĩ không có xuất kiếm, nàng nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền mỗi một lần đều có thể tránh thoát kiếm của nàng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền kiếm đạo tạo nghệ phía trên nàng. Thanh Trĩ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi không xuất kiếm sao? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một kiếm này chi khoái làm cho cái kia Thanh Trĩ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng không có lựa chọn lui, mà là một kiếm đâm ra. Bởi vì một kiếm này, nàng không cách nào lui. Oanh, theo một đạo kiếm quang vỡ vụn, Thanh Trĩ trong nháy mắt nhanh lùi lại tới ngoài trăm trượng. Diệp Huyền không có lại xuất thủ, mà là nhìn hướng kiếm trong tay hắn liền là một thanh phổ thông kiếm. Nếu là dùng thiên đạo kiếm hoặc người thiên chu kiếm, một kiếm này hẳn là có thể đánh giết Thanh Trĩ. Từ lúc cùng thiên đạo tu luyện đằng sau, hắn phát hiện, hắn các phương diện tăng lên to lớn. Hắn hiện tại mặc dù mới luân hồi cảnh, nhưng là, hắn hoàn toàn có năng lực chém giết phá hư cảnh cường giả. Đặc biệt là hắn hiện tại nhục thân, không chút nào khoa trương, toàn bộ ngũ duy, hắn Diệp Huyền liền là nhục thân đệ nhất. Thanh Trĩ không có lại xuất thủ, bởi vì nàng biết, Diệp Huyền đã hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền thu hồi kiếm, nhìn hướng cổ lão, có thể đi âm linh giới nhìn một chút sao? Cổ lão do dự một chút, sau đó nói, không ngại chờ chút. Lục sư tỷ các nàng lập tức liền muốn trở về. Diệp Huyền gật đầu, cũng tốt. Đúng lúc này, cái kia nơi xa chân trời, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, rất nhanh, một đạo kiếm quang rơi tại Diệp Huyền ba người trước mặt cách đó không xa. Người tới chính là cái kia Lục Vân Tiên, nhìn thấy Diệp Huyền, Lục Vân Tiên hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, tiểu sư đệ, ngươi đến rồi. Diệp Huyền gật đầu, Lục sư huynh, Lục Vân Tiên khẽ gật đầu, người tới cũng tốt, tránh khỏi ta đi tiếp ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, tiếp ta, nói thế nào, Lục Vân Tiên trầm giọng nói, sự tình có chút nghiêm trọng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, nói thế nào, Lục Vân Tiên nhìn hướng Diệp Huyền, Lục sư tỷ thụ thương. Lục sư tỷ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, hắn đột nhiên phát hiện, cổ lão cùng Thanh Trĩ sắc mặt trở nên ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn hướng cổ lão trầm giọng nói, Lục sư tỷ, là hiện tại chúng ta kiếm tông biết đánh nhau nhất. Biết đánh nhau nhất, nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, biết đánh nhau nhất cái kia thụ thương. Diệp Huyền sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lục Vân Tiên trầm giọng nói, đối phương có thể sẽ nhằm vào tiểu sư đệ, cho nên, Lục sư tỷ vừa mới chuẩn bị phái ta đi tiếp tiểu sư đệ, không nghĩ tới, chính ngươi đến. Trên đường đi, nhưng có gặp được cái gì ngoài ý muốn? Diệp Huyền trầm giọng nói, gặp đến âm linh tộc, Lục Vân Tiên cau mày, mục tiêu của bọn hắn quả nhiên là ngươi. Cổ lão đột nhiên hỏi, khả năng liên hệ đến tông chủ. Lục Vân Tiên cười khổ, không thể, Lục sư tỷ đã nếm thử qua, tông chủ cách nơi này nên cực xa cực xa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi, nữ nhân kia lại xuất hiện. Đi, nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền ba người cũng là tùy theo vội vàng đi theo. Nơi nào đó chân trời, một tên váy lục nữ tử cầm kiếm mà đứng, tại đối diện nàng ngoài trăm trượng, đứng nơi đó một tên ma bào nữ tử. Ma bào nữ tử hai tay chắp sau lưng, nàng ngước nhìn tinh không, không biết đang nhìn cái gì. Cầm kiếm nữ tử nhìn xem ma bào nữ tử, chính muốn xuất thủ, lúc này, ma bào nữ tử đột nhiên cười nói, Lục cô nương, chờ chút chốc lát, người nghĩ muốn chiến, sau đó ta âm linh tộc sẽ cùng ngươi kiếm tông chiến thống khoái. Cầm kiếm nữ tử nhíu mày, ngươi đang chờ cái gì? Ma bào nữ tử khẽ cười nói, chờ một nữ nhân rời đi. Nghe vậy, cầm kiếm nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nào đó một mảnh tinh không chỗ sâu, một tên váy trắng nữ tử ngự không mà hiện, chỗ đến, không gian từng tấc xé rách. Rất nhanh, nàng đi tới một chỗ tĩnh mịch tinh không bên trong, nhìn lấy trước mắt cái kia hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, nàng chính muốn xuất thủ, đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa. Người tới, chính là lúc trước từ Lục Duy tới hạ giới đi tìm thiên đạo cái kia Việt Bạch. Việt Bạch nhìn xem váy trắng nữ tử, khẽ mỉm cười, chúng ta muốn lưu thỉnh cô nương đến Liên Hợp Điện uống chút trà, cô nương sẽ không cự tuyệt a. Âm thanh rơi xuống, mấy chục đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại váy trắng nữ tử bốn phía. Toàn bộ là phá hư cảnh đỉnh phong, hơn 10 vị phá hư cảnh đỉnh phong cường giả, cái này đội hình chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Lúc này, cái kia Việt Bạch vừa cười nói, cô nương yên tâm, chỉ cần cái kia Diệp Huyền giao ra phòng sách, chúng ta tuyệt không thương tổn cô nương chút nào. Chương 1158, ta quá nhân từ. Tinh không bên trong, váy trắng nữ tử nhìn xem Việt Bạch, thần sắc bình tĩnh. Việt Bạch nhìn xem váy trắng nữ tử, mặc dù mang trên mặt tiếu dung, nhưng trong lòng thì đề phòng vô cùng. Đối với cái này có thể xông tới nữ nhân, bọn hắn vẫn là không dám khinh thị. Dù sao, người bình thường là không thể nào đi đến nơi này. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên chỉ chính mình, dùng ta đi uy hiếp hắn. Việt Bạch cười nói, xem như thế đi. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía những cường giả kia, tiếp tục nói, các hạ nếu như thông minh, tự chớ có làm ngu xuẩn lựa chọn, bởi vì như vậy thật rất không sáng suốt. Váy trắng nữ tử nhìn xem Việt Bạch, giờ khắc này, nàng không phản bác được. Lúc này, Việt Bạch đột nhiên làm một cái mời thủ thế, các hạ, chúng ta Liên Hợp Điện đã chuẩn bị tốt trà xanh, xin mời. Váy trắng nữ tử lắc đầu, nói khẽ, nhìn tới, còn là ta quá nhân từ. Việt Bạch hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên, người muốn làm ngu xuẩn lựa chọn sao? Váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Trong chớp mắt, trong tràng mấy chục cái đầu người trong cùng một lúc nương theo lấy mấy chục đạo cột máu phóng lên cao, huyết tinh cực kỳ. Trong chớp mắt này, trừ Việt Bạch bên ngoài, bốn phía những siêu cấp cường giả kia toàn bộ ngã xuống. Mà những này vẫn là cường giả, bọn hắn đầu bay ra ngoài đằng sau, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Bọn hắn đến chết đều không có làm rõ ràng tình huống. Chính mình là thế nào chết? Đây là những cường giả này lúc này trong đầu còn sót lại ý thức ý niệm. Một kiếm miểu sát, mà cái kia Việt Bạch cũng sững sờ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Trong chàng những cái kia phá hư cảnh cường giả liền như thế bị miểu sát. Quá không chân thật, lúc này, nơi xa váy trắng nữ tử đột nhiên nói, từ đâu tới. Nghe vậy, Việt Bạch lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem váy trắng nữ tử tựa như là nhìn xem giống như ma quỷ, ngươi. Ngươi muốn làm gì, giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. Một kiếm miểu sát hơn 10 vị phá hư cảnh đỉnh phong. Liền xem như quy nguyên phá giới đều không làm được a. Trước mắt nữ nhân này đạt tới độn một sao, Việt Bạch cả người đều đã mộng. Đúng lúc này, váy trắng nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại. Sau một khắc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn tới, nhìn một cái trăm vạn dặm, tại cái kia ngoài trăm vạn dặm một mảnh bầu trời tế, nơi đó đứng sừng sững một tòa cao lớn đại điện vượt ngang chân trời, cổ lão mà thần bí. Liên Hợp Điện, có thể nói, đây chính là Lục Duy cường đại nhất mấy nơi một trong, cũng là Lục Duy nơi thần bí nhất. Nơi này, chút Xu Bạc Điện cùng Võ Điện, Văn Điện đều là chút học giả, mà Võ Điện, không chút nào khoa trương, Võ Điện cường giả, có thể nói là Lục Duy đứng đầu nhất. Lục Duy có 7 vị cường giả tuyệt thế, mà Võ Điện tự độc chiếm hai vị. Trên bầu trời Liên Hợp Điện, đứng nơi đó một tên nam tử thân mặc ngân giáp, tay cầm ngân thương. Người này chính là Lục Duy Lục Đại Cường giả một trong Tiết Tử Y. Cũng là Liên Hợp Điện thủ hộ giả, chức trách của hắn liền là thủ vệ Liên Hợp Điện, trấn nhiếp đạo trích. Tại hắn trấn thủ bên dưới, Liên Hợp Điện vạn năm qua chưa từng sinh ra một lần sự tình. Đúng lúc này, Tiết Tử Y đột nhiên mở ra hai mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, giận hét, càn rỡ, ai dám thăm dò bản điện, ngươi. Tiếng nói đến nơi này, một tia kiếm quang đột nhiên tự hắn yết hầu chỗ một chảm mà qua. Suy, tên này Lục Duy Lục Đại Cường giả một trong Tiết Tử Y đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Tiết Tử Y trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Một kiếm kia nhanh đến hắn không có sức hoàn thủ. Đây là hắn bình sinh gặp qua nhanh nhất, mạnh nhất một kiếm, cũng là hắn bình sinh duy nhất một lần không có hoàn thủ. Không phải là không muốn trả, mà là không thể hoàn thủ. Một kiếm kia, trực tiếp chặt đứt hắn hết thảy. Hắn liền linh hồn đều trốn không thoát. Một kiếm bên dưới, là xóa đi, ngạnh sinh sinh xóa sạch hắn người này. Mà một kiếm kia cũng không biến mất. Tại Tiết Tử Y bị chém giết đằng sau, một kiếm kia trực tiếp chém vào cái kia Liên Hợp Điện. Bất quá, tại kiếm muốn chém vào Liên Hợp Điện lúc, toàn bộ Liên Hợp Điện đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo hắc quang phóng lên cao. Liên Hợp Điện hộ điện đại trận. Cái này Liên Hợp Điện đại trận vài vạn năm đều chưa từng xuất hiện. Nhưng mà, đại trận này mới vừa tiếp xúc đến đạo kiếm quang kia chính là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay sau đó, đạo kiếm quang kia chui vào Liên Hợp Điện. Oanh! Toàn bộ Liên Hợp Điện trực tiếp hóa thành hư vô, bên trong, vô số Liên Hợp Điện cường giả chết bất đắc kỳ tử. Giờ khắc này, toàn bộ Lục Duy chấn kinh, vô số cường giả hướng về Liên Hợp Điện nhìn bên này tới, có người ra tay với Liên Hợp Điện. Là ai? Tự trước mắt mà nói, toàn bộ Lục Duy không có bất kỳ một cái thế lực có thể đơn độc diệt Liên Hợp Điện. Mà giờ khắc này, có người vậy mà ra tay với Liên Hợp Điện. Đã hủy diệt Liên Hợp Điện bốn phía, vô số Liên Hợp Điện cường giả ngây ra như phỗng. Những người này đều là trước đó trốn tới. Tại Liên Hợp Điện thủ hộ giả Tiết Tử Y chết một khắc này, có một nhóm người trốn ra, tại Liên Hợp Điện đại trận xuất hiện trong nháy mắt đó, lại có một nhóm người trốn ra, bất quá, trốn tới cũng không nhiều. Có thể nói, một kiếm này bên dưới, Liên Hợp Điện bên trong người đã chết chí ít bảy thành trở lên. Bệnh thiếu máu, mà giờ khắc này, những người này đều còn không biết đến cùng là ai ra một kiếm kia. Trọng yếu nhất chính là, lúc này trong sân linh khí đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán. Tại Liên Hợp Điện bên trong, có một đầu linh mạch, đầu này linh mạch là Lục Duy vũ trụ tốt nhất linh mạch, cũng chính bởi vì có đầu này linh mạch, toàn bộ Lục Duy linh khí mới có thể cân bằng. Bởi vì đầu này linh mạch là vô số hộ linh đại trận hạch tâm, này linh mạch một hủy, Liên Hợp Điện kiến tạo vô số hộ linh trận toàn bộ mất đi hiệu lực. Không chỉ trong tràng, toàn bộ Lục Duy vô số địa phương linh khí đều tại bắt đầu tiêu tán. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Trong tràng, những cái kia văn điện học giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tinh không xa xôi bên trong, váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng trước mặt Việt Bạch, cái sau gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi là độn một cảnh cường giả. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Việt Bạch, độn một. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Nói xong, nàng người đã xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm. Mà cái kia Việt Bạch thân thể dần dần mở đi, Việt Bạch nhìn về chân trời sâu trong tinh không, đầu một mảnh trống rỗng. Độn một, này không phải kêu là ngũ duy trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, càng là lục duy. Trốn ra đại đạo, không tại đại đạo bên trong, đây chính là độn một. Từ xưa đến nay, cảnh giới này một mực thuộc về trong truyền thuyết. Liền tại vừa rồi, khi hắn đánh giá váy trắng nữ tử một kiếm chém giết cái kia Việt Bạch đằng sau, hắn biết, trước mắt nữ nhân này ít nhất là độn một cảnh. Bởi vì cái kia Việt Bạch liền là nửa bước độn một cảnh, mà lại tại vạn năm trước tự đạt tới nửa bước độn một. Nhưng mà, váy trắng nữ tử một câu, làm cho hắn điên rồi. Độn một, đó là cái gì rác rưởi đồ chơi? Nàng là độn một phía trên, ngũ duy thiên đạo, người cái hố to này hàng. Đây là Việt Bạch ý thức sau cùng. Tinh không xa xôi phần cuối, váy trắng nữ tử một đường xé rách không gian, nàng thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm sóng lớn. Liền tại nàng muốn triệt để ly khai lục duy lúc, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại váy trắng nữ tử trước mặt. Lão giả nhìn xem váy trắng nữ tử. Lão phu là vùng vũ trụ này thủ hộ giả, các hạ có thể biết, vừa rồi một kiếm kia, hủy đi lục duy căn cơ, vô số địa phương linh khí sắp biến mất, toàn bộ lục duy. Váy trắng nữ tử đột nhiên nói, người có ý kiến. Nói, nàng xoay người một kiếm chém ra, suy, một kiếm chém tới trăm triệu dặm, kiếm chỗ qua, không gian nát, sơn hà vỡ, linh mạch diệt. Một kiếm trọng thương lục duy, giờ khắc này đối lục duy tới nói, quả thực liền là tận thế. Nếu như nói đệ nhất kiếm chính là hơi dao động một chút quyển này vũ trụ căn cơ, cái này kiếm thứ hai liền trực tiếp là muốn hủy diệt vùng vũ trụ này. Một kiếm này bên dưới, trực tiếp trọng thương toàn bộ lục duy, giờ khắc này, toàn bộ lục duy bản nguyên đều bị một kiếm này hủy đi chí ít một nửa trở lên. Có thể nói, liên hợp điện vạn vạn năm tới duy trì linh khí thế giới, dưới một kiếm này ầm vang sụp đổ. Váy trắng nữ tử trước mặt lão giả kia trực tiếp mộng bức. Một kiếm này chi cường, vượt quá hắn tưởng tượng, một kiếm này mang tới hậu quả, càng làm cho hắn không cách nào tưởng tượng. Lão giả nhìn xem váy trắng nữ tử, run giọng nói, người đến cùng là ai? Váy trắng nữ tử không để ý tí nào lão giả, nàng người đã xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm, mà ở sau lưng nàng, lão giả kia thân thể dần dần hư ảo. Lão giả hóa đá ở nơi đó, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn biết, hắn đã chết, mà hắn không có nhìn thấy cái kia váy trắng nữ tử là như thế nào xuất kiếm. Hắn bị miểu sát, đây rốt cuộc là một cái gì quái vật, tinh không phần cuối, váy trắng nữ tử lần nữa ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một đạo bóng trắng. Lục Duy Thiên Đạo, vừa rồi váy trắng nữ tử một kiếm kia, trực tiếp bị thương nặng vùng vũ trụ này bản nguyên, mà rất thương, trừ vùng vũ trụ này người, còn có vùng vũ trụ này thiên đạo. Thiên đạo nhìn xem váy trắng nữ tử, sao lại muốn làm như vậy? Váy trắng nữ tử đi đến thiên đạo trước mặt, thiên đạo nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ngươi một kiếm kia, sẽ có vô số sinh linh chết thảm. Thực lực ngươi cường đại như thế, vì sao không có một chút thương hại lòng từ bi? Thương hại từ bi, váy trắng nữ tử dừng bước lại, nàng nhìn xem thiên đạo, đồ chơi kia tại cực kỳ lâu phía trước ta tự dùng xong. Thiên đạo nhìn xem váy trắng nữ tử, ngươi một kiếm này, trọng thương vũ trụ, là ác nhân, ngươi tự không sợ có ác quả. Váy trắng nữ tử nhìn thẳng thiên đạo, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, nhân quả. Kia là ràng buộc phàm nhân, thiên đạo đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi, thật không tại đại đạo bên trong. Ngay từ đầu, nàng chính là suy đoán, nhưng là lúc này, nàng có thể xác định. Trước mắt nữ nhân này, tuyệt đối là độn một cảnh. Nàng đều đã không tại đại đạo bên trong, nhân quả làm sao có thể lây dính nàng thân. Nghĩ đến cái này, thiên đạo trong lòng đắng chát vô cùng. Trước mắt nữ nhân này tại sao lại xuất kiếm? Bởi vì lục duy cường giả đi giết nàng, đây mới là nhân, mà nàng xuất kiếm, đối những cường giả kia cùng với vùng vũ trụ này tới nói là quả. Đây là lục duy cường giả cùng lục duy vũ trụ chính mình ác quả. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng nhìn xem thiên đạo, ta nhìn các người cái thế giới này có chút không vừa mắt. Nghe vậy, thiên đạo biến sắc, nàng lập tức vội vàng cung kính thi lễ, còn mời tôn hạ thủ hạ lưu tình, đối vùng vũ trụ này thủ hạ lưu tình. Nàng biết, lục duy vũ trụ sinh tử đều tại cái này váy trắng nữ tử một ý niệm. Trước mắt nữ nhân này, hoàn toàn có năng lực hủy diệt lục duy vũ trụ. Lần này, liên hợp điện đá chúng thiết bản, không chỉ đem chính mình chơi tàn, còn liên lụy toàn bộ lục duy vũ trụ. Nghĩ đến cái này, thiên đạo lần nữa thi lễ, còn mời các hạ thủ hạ lưu tình. Váy trắng nữ tử nhìn xem thiên đạo, một lát sau, nói ta cân nhắc. Thiên đạo, nhất niệm thiện, muôn sông nghìn núi, nhất niệm ác, thương hải tang điền, chương 1159, hắn, là anh trai ta. Cân nhắc, trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại, lục duy thiên đạo trầm mặc không nói. Phản kháng, nàng biết, hết thảy phản kháng đều là phí công, xin tha có lẽ còn có một đường sinh cơ. Một lát sau, váy trắng nữ tử đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, nàng chỉ vào nơi nào đó, nhìn đến cái kia kiếm tu sao. Thiên đạo nhìn hướng phía dưới, một lát sau, nàng nói khẽ thiếu niên kia kiếm tu. Váy trắng nữ tử gật đầu, đúng. Thiên đạo nhìn hướng váy trắng nữ tử, hắn làm sao? Váy trắng nữ tử nhìn xem thiên đạo, hắn, là anh trai ta. Thiên đạo, váy trắng nữ tử hướng về nơi xa đi tới, khi đi ngang qua thiên đạo bên cạnh lúc, nàng đột nhiên nói, hắn sau đó không lâu sẽ đến nơi đây. Ngươi hiểu ý của ta không? Thiên đạo gật đầu, minh bạch, ta sẽ an bài tốt. Váy trắng nữ tử gật đầu, sau một khắc, hắn đã tại tinh không phần cuối. Cảm thụ đến một màn này, thiên đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm. Không có người nhìn đến, nàng cái trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được sát ý. Nàng biết, trước mắt nữ nhân này là thật muốn hủy diệt vùng vũ trụ này. Nữ nhân kia, có năng lực hủy diệt vũ trụ. Mà đối phương sở dĩ từ bỏ, hẳn là cùng hạ giới kia kiếm tu thiếu niên có quan hệ. Nghĩ đến cái này, thiên đạo cúi người nhìn tới, trong mắt nàng có một tia nghi hoặc. Anh trai nàng, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, váy trắng nữ tử đi tới một chỗ bích trướng phía trước, nơi đó, liền là vũ trụ bích trướng. Toàn bộ lục duy vũ trụ lịch sử đến nay, không có bất kỳ người nào xuyên qua vùng vũ trụ này qua. Váy trắng nữ tử đi đến cái kia vũ trụ bích trướng phía trước, tay phải vung lên, một tia kiếm quang chém tới, cái kia không thể phá vỡ vũ trụ bích chướng tại thời khắc này trong nháy mắt bị xé nứt mở ra. Đúng lúc này, một đạo cổ lão âm thanh đột nhiên từ cái này khe hở bên trong truyền ra, vô tri phàm nhân, dám nhìn trộm đạo giới, ngươi thế nhưng là nghĩ thần hồn đều. Lúc này, váy trắng nữ tử đi vào, chớp mắt về sau, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu từ cái này vết nứt không gian bên trong lăn đi ra. Vết nứt không gian khép lại, cái đầu kia lăn a lăn. Tại váy trắng nữ tử tiến vào cái kia khe hở đằng sau, nào đó phiến tinh không bên trong, Lục Duy Thiên đạo xoay người nhìn tới, từ từ, sắc mặt nàng trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nữ nhân kia vậy mà ly khai, giờ khắc này, thiên đạo tay đang run rẩy, độn một, sợ không chỉ là dạng này a. Ngũ duy vũ trụ, âm linh giới ngoại, mà bào nữ tử đột nhiên thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng nơi xa kia kiếm tu nữ tử, cười nói, nàng đi. Đi, trong thanh âm, mang theo một tia như thả phụ trọng. Nữ nhân kia tại lúc, cho âm linh giới áp lực quá lớn. Như nàng lời nói, nữ nhân kia nếu là không đi, âm linh giới vĩnh viễn cũng sẽ không ra tới. Mà bây giờ, nữ nhân kia đi, mà bào nữ tử nhìn hướng kia kiếm tu nữ tử, cười nói, Lục cô nương, ngươi không phải là muốn chiến sao? Ta âm linh tộc hiện tại cùng ngươi chiến một cái thống khoái. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, oanh, phía sau nàng, đột nhiên xuất hiện trên trăm cái không gian truyền tống trận, sau một khắc, vô số âm linh tộc cường giả từ cái này chút không gian truyền tống trận bên trong xông ra. Nhìn thấy một màn này, kia kiếm tu nữ tử sắc mặt từ từ trầm xuống. Nếu bàn về đơn đấu, âm linh tộc tuyệt đối đánh không lại kiếm tông. Nhưng là hiện tại, âm linh tộc rõ ràng không cùng kiếm tông đơn đấu. Vô cùng vô tận âm linh không ngừng từ những cái kia không gian truyền. Đưa trong trận xông ra, trong này, chúa tể cảnh cường giả vậy mà có mấy trăm nhiều, trừ cái đó ra, phá hư cảnh đỉnh phong cường giả cũng có hơn 60. Nhìn thấy cái này đội hình, kiếm tu nữ tử cùng nàng sau lưng những kiếm tu kia sắc mặt đều là thay đổi. Hiển nhiên, bọn hắn cho tới nay đánh giá thấp cái này âm linh giới. Mà bào nữ tử nhìn xem kiếm tu nữ tử, cười nói, Lục cô nương, chúng ta phía trước không ra, cũng không phải sợ hãi người kiếm tông, mà là bởi vì cái kia váy trắng nữ nhân. Thứ cho ta nói thẳng, người kiếm tông tông chủ không có ở đây dưới tình huống, người kiếm tông cũng không thể ngăn trở chúng ta. Kiếm tu nữ tử nhìn thoáng qua ma bào nữ tử, triệt. Âm thanh rơi xuống, phía sau nàng những kiếm tu kia xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời. Kiếm tu nữ tử nhìn xem ma bào nữ tử, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Nơi xa, ma bào nữ tử tay phải hướng phía trước một chảo này, trực tiếp bắt lấy kiếm tu nữ tử kiếm, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm tới ma bào nữ tử trước mặt. Ma bào nữ tử giơ lên kiếm tu nữ tử kiếm một cái hoành ngăn. Oanh, kiếm quang nổ tung, ma bào nữ tử liền lùi mấy bước, mà kia kiếm tu nữ tử tắc về tới chỗ cũ. Kiếm tu nữ tử hai tay mở ra, sau đó bỗng nhiên một nắm, trong chốc lát, mấy vạn đạo kiếm khí xuất hiện ở sau lưng nàng. Ma bào nữ tử bên cạnh, hai tên lão giả liền muốn xuất thủ, ma bào nữ tử tay phải nhẹ nhàng vung lên, hai tên lão giả lui ra, ma bào nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, lúc này, kiếm tu nữ tử phía sau những cái kia kiếm đột nhiên cùng nhau bay ra. Xuy xuy xuy xuy xuy, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời bị xé nứt mở ra. Ma bào nữ tử hợp chỉ hướng phía trước hơi điểm nhẹ, quy nguyên. Một chỉ rơi xuống, trước mặt nàng không gian đột nhiên dâng lên một tia gợn sóng, sau một khắc, cái kia kiếm khí đầy trời bắt đầu từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thượng giới võ điện điện chủ võ thương được trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Cái này âm linh tộc thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Có thể nói, cùng âm linh tộc làm bạn, chẳng khác gì là bảo hổ lột da, nhưng là, thượng giới hiện tại không có lựa chọn. Từ lúc bị này thiên đạo hố một thanh đằng sau, thượng giới có thể nói là tổn thất nặng nề, nếu là không phụ thuộc âm linh tộc, thượng giới căn bản là không có cách đối kháng Diệp Huyền đám người. Đương nhiên, âm linh tộc cường đại như thế, đối với thượng giới mà nói cũng là có chỗ tốt. Chỉ cần có thể về đến Lục Duy, hy sinh một chút cũng là đáng. Nơi xa, đương những cái kia kiếm khí tiêu tán đằng sau, mà bào nữ tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền bên dưới, kiếm tu nữ tử không gian bốn phía trực tiếp tầng tầng băng liệt. Kiếm tu nữ tử không lùi mà tiến tới, nàng hướng phía trước bước ra một bước, hai tay hợp kiếm kề sát giữa lông mày, trong miệng mặc niệm, chớp mắt về sau, nàng hai tay cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một chảm, diệt. Một đạo kiếm quang đột nhiên tự trong chảng hung ác chảm mà xuống. Một kiếm này, phảng phất muốn đem cái này thiên địa xé mở tới đồng dạng, dọa người vô cùng. Suy, kiếm quang chỗ qua, không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra, cùng bị xé nứt, còn có ma bào nữ tử cố kia lực lượng cường đại. Kiếm quang thẳng tắp rơi xuống, chém thẳng ma bào nữ tử. Khi kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt đó, Ma Bào nữ tử đột nhiên biến mất, mà nơi xa, kiếm tu nữ tử đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm, một mảnh kiếm quang như tuyết. Oanh, kiếm quang nát, kiếm tu nữ tử xuất hiện ở Ma Bào nữ tử trước kia chỗ đứng, mà lúc này, một nắm đấm phá không mà tới, thẳng oanh nàng mặt. Kiếm tu nữ tử giơ kiếm chặn lại, oanh, kiếm tu nữ tử trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng. Kiếm tu nữ tử dừng lại về sau, nàng giơ kiếm vung lên, nơi xa, Ma Bào nữ tử không gian bốn phía đột nhiên cắt ra, trong chốc lát, mấy đạo kiếm quang tự Ma Bào nữ tử quanh thân lấp lóe xẹt qua. Xuy xuy xuy xuy, Ma Bào nữ tử không gian bốn phía tầng tầng nứt ra, mà Ma Bào nữ tử bản thân tắc trở nên mờ đi. Tĩnh mịch trong nháy mắt, phiến kia kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, Ma Bào nữ tử tự trong đó đi ra. Kiếm tu nữ tử, nhìn xem Ma Bào nữ tử, người không chỉ là quy nguyên phá giới. Ma Bào nữ tử cười nói, đúng vậy. Kiếm tu nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Ma Bào nữ tử, nàng đang muốn lui, Ma Bào nữ tử cười nói, ngươi không thể đi. Kiếm tu nữ tử cười nói, ngươi muốn giết ta. Ma Bào nữ tử phản vấn, ta không làm được sao? Âm thanh rơi xuống, nàng chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh, trong chớp mắt, kiếm tu nữ tử không gian bốn phía trực tiếp sụp đổ, sau một khắc, từng đạo lực lượng thần bí không ngừng hướng về kiếm tu nữ tử cắt chém mà đi. Giờ khắc này, kiếm tu nữ tử đã ở vào một loại hư thực trạng thái. Lúc này, Ma Bào nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước một vệt, cái này một vệt, kiếm tu nữ tử thân thể trực tiếp mở đi. Tại phiến kia không gian quỷ dị bên trong, kiếm tu nữ tử hai tay cầm kiếm bỗng nhiên một chạm. Suy, kiếm quang xé rách, nhưng mà, nàng như cũng bị vây ở phiến kia không gian quỷ dị bên trong. Kiếm tu nữ tử trong mắt lóe lên một tia lệ khí, nàng đột nhiên cầm trong tay kiếm cắm vào vỏ kiếm. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên rút kiếm một chạm. Chạm thiên bạt kiếm thuật, chém xuống một kiếm, phiến kia quỷ dị không gian trực tiếp phá nát. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại kiếm tu nữ tử trước mặt, kiếm tu nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, bên nàng thân chợt lóe, nhưng mà vẫn còn có chút trễ. Cái này chợt lóe, nàng người dù ly khai, nhưng một cánh tay nhưng là bay ra ngoài. Ngoài mấy trăm trượng, kiếm tu nữ tử nhìn mình nguyên lai chỗ đứng, cái kia Ma Bào nữ tử tựu đứng ở nơi đó. Tại trong tay nàng, cầm một thanh kiếm. Kiếm tu, Ma Bào nữ tử cũng là một tên kiếm tu, mà lại, đạt tới phàm kiếm đệ tam trọng đỉnh phong. Một tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả kiếm tu, nếu như đơn thuần là quy nguyên phá giới cảnh, đây còn không phải là đặc biệt đáng sợ, nhưng là, nếu như lại thêm một cái thân phận kiếm tu, mà lại là đạt tới phàm kiếm đệ tam trọng kiếm tu. Đây cũng không phải là đồng dạng kinh khủng. Ma Bào nữ tử nhìn xem kiếm tu nữ tử, cười nói, Lục cô nương, ta vốn định dùng kiếm tu thân phận cùng ngươi công bằng một trận chiến, nhưng là ta đột nhiên nghĩ đến, ta là âm linh tộc tộc trưởng, ta không thể theo ta cá nhân yêu thích tới làm việc, cho nên, ta che giấu ta thân phận kiếm tu, liền là muốn xuất kỳ bất ý đem ngươi chém giết. Bởi vì tựu trước mắt mà nói, kiếm tông duy nhất tương đối nan giải, liền là ngươi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Một kiếm này rất quỷ dị, cho người cảm giác tựa như là không tồn tại đồng dạng. Nhìn thấy thanh kiếm này, kiếm tu nữ tử tay trái nắm chặt kiếm, nàng hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một kiếm đâm ra. Mũi kiếm đối mũi kiếm, oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ kiếm tu nữ tử trước mặt bộc phát ra, sau một khắc, kiếm tu nữ tử bắt đầu điên cuồng nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong, kiếm của nàng bắt đầu từng chút rạn nứt. Đương lùi đến mấy trăm trượng lúc, kiếm tu nữ tử kiếm trong tay đã đứt nứt chỉ còn lại chuôi kiếm. Liền tại Ma Bào nữ tử chuôi kiếm này muốn đâm vào kiếm tu nữ tử giữa lông mày lúc, một thân ảnh tự trong chàng chợt lóe lên, sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện tại kiếm tu nữ tử trước mặt. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho Ma Bào nữ tử chuôi kiếm này chui vào bộ ngực hắn. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ cường đại khí tức tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, Diệp Huyền thân thể một trận sợ run rẩy, nhưng lại một chút việc đều không có. Vô địch kiếm thể, đúng lúc này, bốn phía vô số âm linh tộc cường giả đột nhiên tựa như dã thú gầm thét. Trong đó một tên âm linh tộc phá hư cảnh đỉnh phong cường giả chỉ vào Diệp Huyền, tây tư nội tình gầm thét, là hắn, trên người hắn huyết mạch cùng nam nhân kia một màn đồng dạng. Là hắn, a a a a a. Trong tràng, vô số âm linh điên cuồng gầm thét, bọn hắn nhìn Diệp Huyền ánh mắt, tựa như là tại nhìn một cái cửu nhân giết cha. Diệp Huyền